Ta sẽ không lại làm cái loại này sự tình. Cho nên ngươi cũng không muốn muốn làm. Hôm nay ngươi tất yếu nghe ta mệnh lệnh. Ngươi không khát vọng trường sinh sao? Nàng chỉ trước mắt Vũ Văn Lam, chúng ta từ lúc còn nhỏ bắt đầu, liền đạt được loại này quyền lực. Nhân chết sau, sở nên đi địa phương là nơi nào, mà chỉ có chỗ đó, mới có thể khiến linh hồn vĩnh cửu đình trú. Sau một lúc lâu, Vũ Văn Lam rút ra kiếm đến. Kia liền dùng kiếm quyết định đi. Một trận chiến này quá trình, không có bao nhiêu nhân biết. Bị thanh chính mắt chứng kiến chiến quả. Vũ Văn Hồng nguyệt ngực, bị Vũ Văn Lam kiếm sở đâm thủng. Nàng không thể tin chính mình cư nhiên sẽ chết tại trưởng giáo trong tay. Nàng chết tử bắt lấy Vũ Văn Lam thủ. Ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Chờ ngươi chết đi kia một ngày. Tùy tiện ngươi. Đương kiếm bị rút ra thời điểm. Huyết sái đẩy Vũ Văn Lam mặt. Theo sau, nàng đem một tấm phụ lục, dán tại Vũ Văn Hồng Nguyệt trên thi thể. Bị thanh. Nàng phân phó nói, ta tất yếu phải chuẩn bị sẵn sàng. Nàng sẽ trở về. Đúng vậy. Nàng sẽ trở về. Rồi sau đó, Thiên Âm Tông đầu nhập vào thời đại triều lưu, lại cũng bởi vậy cơ hồ ở trong chiến hỏa mấy độ bị hủy diệt. Nhưng mà, bọn họ cũng đồng dạng gặp đến nguyền rủa. Ngươi, đều nhớ đến đi. Đương Vũ Phàm lại lần nữa có được ý thức thời điểm, nàng cái nhìn đầu tiên thấy nhân, chính là Lâm Tâm Du. Không, Từ Tố. Mà nàng, đại bộ phận thân thể đã bị thạch hóa. Từ Tố cứ như vậy tựa vào trước thân thể của nàng, nói, ngươi đều nhớ ra rồi. Vậy là tốt rồi. Nơi này là nơi trục xuất linh hồn. Hồng Nguyệt đã cơ hồ đem Ngân Nguyệt hoàn toàn thôn phệ. Quỷ hồn đối với thế giới này mà nói, chính là bị lưu đày tù phạm mà thôi. Bị giam cầm ở trong này, so xuống địa ngục càng thêm đáng sợ. Cho nên, đám quỷ hồn khát cầu đạt được tài quyết. Vô luận là cái gì kết quả, đều tốt hơn đợi ở trong này. Thế nhưng nên như thế nào tài quyết đâu? Như thế nào quyết định ai nên lên thiên quốc? Ai nên xuống địa ngục đâu? Ngươi cho rằng nên như thế nào quyết định đâu? Trưởng giáo, nơi này là tại một tòa tháp cao đỉnh, mà ở trong này, kia Hồng Nguyệt tựa hồ tay có thể đụng tới. Vũ Phàm cảm giác được toàn thân huyết, tựa hồ đều vào lúc này sôi trào lên. Từ Tố nhìn về phía đỉnh đầu Hồng Nguyệt, cho nên ngươi nên vào thời điểm đó, liền nghe lời ta mới đúng. Chúng ta mới có thể quyết định. Bị ta có khả năng nhìn đến nhân, liền nên xuống địa ngục. Mà ngươi có thể thấy nhân, mới có tư cách nhập thiên quốc. Đúng vậy. Nguyên bản là như thế. Thế nhưng, có thể hay không nhìn đến, còn không phải do chúng ta quyết định sao? Hồng Nguyệt, tựa hồ có thể vẩy ra máu tươi đến. Ngươi nói đúng hay không? Vũ Phàm cổ đã cơ bản biến thành thạch đầu. Từ Tố thủ, va chạm vào Vũ Phàm ánh mắt. Ánh mắt của ngươi, cùng ta ánh mắt. Có thể quyết định, bị trục xuất đến thế giới này quỷ hồn, có thể đi cái dạng gì thế giới? Ngươi rốt cuộc, tới tìm ta. Những người đó Vũ Phàm nuốt một ngụm nước miếng, nói, nên nhận đến báo ứng nhân, nên xuống địa ngục nhân. Vì sao chúng ta làm cho bọn họ có thể đi càng tốt địa phương? Do người đến tài quyết ai nên lên thiên quốc ai nên xuống địa ngục, vốn là ý nghĩa một loại không công bình. Nhân chết sau, đều sẽ đi đến nơi này, trừ phi do chúng ta làm ra quyết định. Bằng không bọn họ liền sẽ tại đây bị vĩnh cửu trục xuất, sau đó bắt đầu một tiếp một biến thành thạch đầu, cuối cùng. Vĩnh cửu. Tại đây bị trục xuất địa phương tồn tại đi xuống. Ta, cùng ngươi, chúng ta cùng một chỗ, mới là hoàn mỹ nhất. Cho nên, của ngươi trả lời là cái gì? Nói đến này, Từ Tố mặt, đống nhiên trở nên dữ tợn vặn vẹo lên. Nàng mặt bắt đầu trở nên hôi thối thối giữa, từng cỗ thuộc về tử vong âm trầm khí tức đập vào mặt mà đến. Tại Hồng Nguyệt chiếu dọi xuống. Càng đáng sợ, nàng không phải Lâm Tâm Du, cũng không phải Từ Tố. Lâm Tâm Du là diễn viên, không có khả năng diễn quỷ hồn. Bất quá vẫn là phải cảm tạ ngươi. Mở ra kia cố quan tài, sau đó đem ta trùng quy phóng thích đi ra. Nhưng lại nghe ta mà nói, thiêu hủy kia cố quan tài. Hiện tại, ta, hoàn toàn tự do. Nàng là, đã sớm liền chết đi, bị Vũ Văn Lam giết chết. Vũ Văn Hồng Nguyệt vong hồn. Lúc này, đàn thờ chậm rãi đi ở này Hồng Nguyệt dưới. Hồng Nguyệt đã bắt đầu đem Ngân Nguyệt lấy thôn phệ. Mọi người cho rằng, vô luận trên đời này có lại nhiều không công bình, ít nhất. Tử vong đối mọi người mà nói, đều là bình đẳng. Thế nhưng, bọn họ sai lầm. Cho dù chết đi, cũng giống nhau tồn tại bất bình đẳng. Nhân có thể tại tử vong trước kia, liền đặt trước hảo bọn họ chết sau đi chỗ nào. Không cảm thấy như vậy rất có ý tứ sao. Hắn chậm rãi xuề tay, nhìn phía sau Từ Tố Lâm Tâm Du. Ngươi, đang nói những gì? Chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Các ngươi cho rằng, ai có tư cách quyết định nhân thiện ác, quyết định linh hồn quy trúc. Thần sao? Vẫn là nhân loại tự thân đâu? Đáp án chính là, có thể quyết định thiện ác, là có tư cách quyết định này quả báo nhân. Không có cái kia tư cách nhân, liền không có quyền quyết định thiện cùng ác. Từ Tố trong đôi mắt, một thứ gì đó tựa hồ bắt đầu rõ ràng. Người cùng Từ Vũ, tại bất đồng thời đại đều tất nhiên sẽ xuất hiện ở Vũ Văn gia tộc huyết mạch bên trong. Tiện đà, hắn nhìn về phía thiên không. Như vậy, nàng hiện tại, nghĩ tới sao? Tại Vũ Phàm trong đầu, nàng bắt đầu thức tỉnh ký ức. Kia vài bất đồng giữ tợn gương mặt. Đó là chờ đợi tài quyết cùng thẩm phán vong hồn. Mà nàng xem đến, tại ông ngoại phía sau cái kia vong hồn. Là ngươi. Nàng xem đến cái kia vong hồn. Cái kia nàng sớm nhất nhìn đến quỷ hồn. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 12 ma cốc chương 63, nơi trục xuất linh hồn, 11. Vũ Văn. Hồng Nguyệt. Là ngươi. Ta có thể nhìn đến. Chỉ có thiện lương quỷ hồn mà thôi. Đúng vậy, thế nhưng, thiện ác là do ai định nghĩa đâu? Cả người máu tươi, tràn ngập hôi thối quỷ hồn, chẳng lẽ chính là cái gọi là ác linh sao? Kia thật đúng là đáng cười ai trên thế giới này, chân chính người tà ác, sẽ không giống như đồng thoại như vậy trời sinh liền có ác ma mặt, tương phản. Mà sẽ là có được ngụy trang được cực kỳ hoàn mỹ dung nhan, có vẻ nho nhã lễ độ, áo mũ chỉnh tề. So sánh dưới, bị trục xuất đến giặc mạn sơn, không có bất cứ tự do quỷ hồn, là chân chính tà ác sao? Không phải. Chân chính tà ác, là lợi dụng người chết thỏa mãn bản thân dục vọng, có được dơ bẩn linh hồn nhân loại. Vì cái gì? Ta khi đó có thể nhìn đến ngươi. Vì cái gì? Có thể nhìn đến thân là ác linh Vũ Văn Hồng Nguyệt. Các ngươi đều là thẩm phán giả. Thẩm phán giả, không thể bị quyết định cùng thẩm phán. Liên cung hiện thực thế giới như vậy, pháp luật định ra nhìn như gắn bó công lý, nhưng là pháp luật lại là có thể bị vặn vẹo cùng lợi dụng. Nói đến cùng, thiện ác bất quá là thượng vị giả một ý niệm mà thôi. Cái gọi là ác, chính là do có năng lực làm ra thẩm phán nhân quyết định. Trừ đó ra, không có bất cứ khác ý nghĩa. Từ Tố nhìn trước mắt đạn tờ, theo sau, tiếp tục đọc ra trong kịch bản lời kịch. Ngươi là... ai? Ngươi là ai? Ngươi cho rằng đâu? Đạn tờ lộ ra một tà mị tươi cười. Hắn là ai? Trừ ác ma bên ngoài, còn có mặt khác khả năng sao? Sau một hồi, Từ Tố trước mắt. Đạn tờ. Tiêu thất. Băng lãnh. Hắc ám ghế dựa. Nàng toàn thân đều đã biến thành thạch đầu. Mà tại trước mắt, là một cự đại tòa án. Đúng vậy. Tòa án. Ghế thẩm phán, không biện luật sư ghế. Mà này tòa án, rộng lớn được tựa hồ vô biên vô hạn. Mà nàng ngồi ở tòa án biện phương luật sư ghế. Mà tại khống phương luật sư ghế vị trí, lại là một mảnh hắc ám. Mà tại quan tòa ghế, còn lại là ngồi một người. Kịch bản một chút bị quán thâu đến nàng trong đầu. Nàng xem hướng về phía quan tòa ghế. Mà tại kia mặt trên ngồi nhân, rõ ràng chính là Đạn Tở. Tên là Ma Cốc Điện Ảnh cuối cùng bốn. Nơi này chính là Giặc Mạn Sơn chỗ sâu nhất sao? Đúng vậy. Đây là nơi trục xuất linh hồn. Như vậy, trả lời ta. Ngươi xem đến cái gì sao? Tại thật lâu trước kia. Vũ Văn Lam cùng Vũ Văn Hồng Nguyệt cũng từng ngồi ở này trên tòa án, xa xa giằng co. Các nàng linh hồn, có thể tại sống thời điểm, tiến vào Giặc Mạn Sơn. Ta xem không đến nàng lắc lắc đầu. Ta là... ai? Phải không? Đạn thở theo sau nhìn về phía hắc ám mặt khác một mặt, nói, ngươi xem được đến cái gì sao? Nàng liền như vậy tại biện phương luật sư ghế ngồi. Đảm đương, là kẻ phán quyết sứ mệnh. Nàng hoàn toàn nghĩ tới. Trước kia cũng là như vậy. Vũ Văn gia tỉ muội, trời sinh là có thể minh biện người chết thiện ác. Linh hồn có thể tùy thời thoát ly nhục thân, tiến vào giặc mạn sơn, đến tiến hành loại này tài quyết. Thẳng đến các nàng chết đi, tương lai xuất hiện tân song tử, lại lần nữa kéo dài này một luân hồi. Nhưng là, Vũ Văn Lam cùng Vũ Văn Hồng Nguyệt khát vọng, lại là hy vọng có thể thông qua linh hồn vĩnh tồn, đổi lấy trường sinh. Mà vì này, tiếp nhận người sống, hoặc là người chết hối lộ. Người sống hối lộ là kim ngân châu báu, nha phiến, điền sản, thậm chí quyền lực. Mà người chết hối lộ, còn lại là giặc mạn kim tệ. Có được cũng đủ nhiều giặc mạn kim tệ, là có thể không nhìn giặc mạn sơn quỷ triều. Mà lâu dài đỉnh trú tại đây. Nguyên lai tử vong, cũng không công bình. Cho nên, vốn nên xuống địa ngục nhân, bị làm như không thấy, có thể thăng nhập thiên quốc. Mà không thể thanh toán hối lộ quỷ hồn, tắc chỉ có xuống địa ngục. Cũng chỉ là đơn giản như vậy. Cùng sống thời điểm, hoàn toàn giống nhau. Tiếp theo phê. Trả lời ta. Ngươi xem đến cái gì? Nàng như trước cái gì cũng nhìn không tới. Ta. Nhưng liền tại lúc này, nàng quỷ dị chú ý tới một việc. Trên người nàng gói to, đông nhiên phồng lên. Đó là trang giặc mạn kim tệ gói to. Cùng vòng tay xương người như vậy, giặc mạn kim tệ, có thể tự động chuyển khoản. Mà nàng cũng có thể biết chuyển khoản cho nàng nhân thân phận. Tuy rằng nàng xem không đến, thế nhưng nàng biết, có cho nàng kim tệ quỷ hồn. Cho nàng kim tệ quỷ hồn, không hẳn là ác quỷ, thế nhưng, vô luận là ai, đều không hy vọng xuống địa ngục. Cũng không ai có đầy đủ tin tưởng, có thể cho rằng chính mình là người lương thiện. Bị giam cầm tại Giác Mạn Sơn, không sống không chết tồn tại, hơn nữa hóa thành thạch đầu. Quỷ hồn cho nhau thôn phệ, cuối cùng cướp lấy Giác Mạn kim tệ. Nói đến cùng, Giác Mạn kim tệ là người chết sở kiềm giữ kim tệ. Săn bán trường, phòng bán đấu giá, đều là thuộc về người chết nơi. Chẳng qua, không thể tiến vào phòng bán đấu giá, là tại kia vài trò chơi chung nhận đến giam cầm ác linh. Tái nhật vũ nữ, săn bắn trường hung quỷ. Đều là như thế. Ta, cái gì đều thấy. Mà vào thời điểm này, nàng mơ hồ thấy được đối diện Khống Phương luật sư ghế thượng, kia hắc ám chỗ sâu, dần dần hiện lộ ra thân hình. Thân thể của nàng run lên. Đây là thuộc về người chết thế giới. Có được cũng đủ nhiều giặc mạn kim tệ, liền sẽ không biến thành giống tái nhật vũ nữ, đầu ma như vậy quỷ hồn. Đối với quỷ hồn mà nói, bọn họ khát vọng là đi thiên quốc. Cho nên, bọn họ cướp lấy giặc mạn kim tệ. Sau đó, đến hối lộ thẩm phán giả. Này chính là này ma quốc chân tướng. Này chính là, từ vũ cùng từ tố tồn tại giá trị. Chỉ là như thế mà thôi. Hồng Nguyệt lực lượng đã càng phát ra cường đại. Ta. Xem. Trả lời ta. Đàn tớ lặp lại phía trước lời nói, ngươi xem đến sao. Tiền túi lại phồng lên. Ta cái gì đều không có nhìn đến. Đúng vậy. Ta cái gì đều không có nhìn đến. Nàng đem kia tiền túi hung hăng ném xuống đất. Vô số giặc mạn kim tệ phân phân vẩy ra. Nàng lựa chọn chung với nguyên kịch bản biểu diễn. Kỳ thật, nàng như vậy có thể trả giá vẽ chuộc cái chết, làm ra tương phản trả lời. Có lẽ như vậy liền có thể đạt được an toàn. Thế nhưng nàng không tưởng làm như vậy. So với Từ Vũ, hoặc là nói Vũ Văn Lam, nàng tối ưu tiên thân phận là Ôn Vũ Phàm. Nàng xem trên ghế quan tòa nhi tử, vẩy xuống đất giặc mạn kim tệ, phát ra thanh thúy thanh âm. Theo sau, nàng liền nhìn đến hắc ám kia phương, một đạo thân ảnh dần dần xuất hiện. Mà vào lúc này, một đạo màu đỏ quang, đêm này hắc ám tòa án chiếu sáng lên. Vô gian, nghiệp hỏa. Kia nghiệp hỏa đem kia trong bóng đêm hiện ra thân ảnh triệt để thiêu đốt lên. Người đều đã nghĩ tới a, Vũ Phàm. Nàng ý thức rốt cuộc thanh minh. Nàng cũng minh xác chính mình làm diễn viên thân phận. Theo sau, liền hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Hắc ám tòa án trung tâm, đứng một nam tử. Diệp Tường. Mà Tịch Cám Hà, tại sau lưng nàng. Vừa rồi nói câu nói kia nhân, chính là nàng. Nay chỉ là một trò chơi mà thôi. Tịch Cám Hà lộ ra một tia cười lạnh, liền cùng thời trung cổ ma nữ tài phán như vậy. Thông qua tân đạt được kịch bản, Vũ Phàm cũng rốt cuộc biết Tịch Cám Hà chân thật thân phận. Trên tòa án đạn tờ, lạnh lùng nhìn một màn này. Ai cũng không cho phép quấy rầy giặc mạn thẩm phán. Thẩm phán. Diệp Tường nhìn trước mắt đạn tờ, lại là từng bước hướng tới hắn đi, không hề sợ hãi, ngươi vừa rồi là tại nói thẩm phán sao? Chính ngươi, cũng không như vậy thu thụ giặc mạn kim tệ sao? Này chính là ma cốc máu chảy đầm địa tàn khốc hiện thực. Này chính là thiện ác song tử chân thật tồn tại. Một khi đã như vậy, còn có cái gì có thể nói sao? Bất quá, hắn lại là chú ý tới, ở trong nghiệp hỏa thiêu đốt Vũ Văn Hồng Nguyệt. Nàng không có chết. Đi tìm chết đi. Diệp Tường lập tức liền xông về phía kia đoàn bị nghiệp hỏa thiêu đốt vong linh. Đan Tở lại là không hề có do dự xuất hiện ở Diệp Tường trước mặt, đem ngăn trở. Đan Tở chính mình cũng không biết hắn sắm vai là một cái gì nhân vật. Ác ma. Diêm La Vương. Tử thần. Có lẽ ai cũng không biết. Cự ly thiên quốc gần nhất địa phương, cũng đồng dạng cự ly địa ngục gần nhất. Này chính là Giác Mạn Sơn. Ma cốc 100 phó bản tiến độ. Cuối cùng bột Đan Tở cùng Vũ Văn Hồng Nguyệt. Lúc này, Ám Hà đi lên đến đỡ Vũ Phàm. Không có việc gì đi. Ân. Vũ Phàm nhìn về phía Ám Hà. Ngươi kỳ thật không có mất đi ký ức đi. Ngươi đến cùng là ai? Dẫn độ giả. Nàng thản nhiên trả lời, ta chỉ là phụ trách, đem bị định tội quỷ hồn, dẫn độ đến địa ngục dẫn độ nhân mà thôi. Ngươi biết ta đi. Từ rất sớm trước kia, cho tới bây giờ. Vẫn đều là. Về sau. Cũng sẽ là. Chưa xong còn tiếp. Đợt. Cân bằng khủng bố cùng ma huyễn phong cách thực vất vả a. Ta chuẩn bị một tuần mới quyết định hiện tại loại này phong cách cách viết. Thuần khủng bố ta sẽ không lại viết. Về sau ta sẽ tận lực nếm thử càng tốt đem này hai chủng phong cách dung hợp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 12 ma cốc chương 64, nơi trục xuất linh hồn, 12. Màn thứ 8 kịch bản. Xuất chướng nhân vật, Mặc Cổ Nhai, Từ Vũ, Từ Tố, Minh, dẫn độ giả. Tại Hắc Ám tòa án nội, Mạc Cổ Nhai rõ ràng xuất hiện, hắn trực diện đã hóa thành ác linh Vũ Văn Hồng Nguyệt. Từ Vũ, Mạc Cổ Nhai, ngươi là như thế nào? Dẫn độ giả cũng chính là Tịch Thắng Hà, là ta đem hắn đưa đến này đến. Từ Vũ, như vậy, hiện tại, ta có thể làm những gì? Dẫn độ giả, này tùy ngươi đến quyết định. Ngươi có thể tài quyết người chết, nhưng, ngươi không thể tài quyết Vũ Văn Hồng Nguyệt. Mà vào lúc này, trước mắt từ trong bóng đêm đi ra, cũng đã không lại là Vũ Văn Hồng Nguyệt, mà là Từ Tố. Từ Tố, ta làm sao? Từ Tố một bộ mờ mịt thần tình, nàng đối quanh mình phát sinh hết thảy đều hoàn toàn không thể biết, lại là nhìn thấy xuất hiện ở nàng trước mặt Mạc Cổ Nhai. Dẫn độ giả, quả nhiên. Hiện tại nàng, bị Vũ Văn Hồng Nguyệt sở xâm chiếm lục thân. Từ vừa bắt đầu, Vũ Văn Hồng Nguyệt, còn có của ngươi tiền thân Vũ Văn Lam, liền tại khát vọng các ngươi tỷ muội tiến vào nơi này. Từ Vũ, vì cái gì? Cần chúng ta. Dẫn độ giả, bởi vì cần các ngươi sở có tài quyết thiện ác năng lực. Vòn vẹn. Cũng chỉ là đơn giản như vậy mà thôi. Từ Vũ, có ý tứ gì? Dẫn độ giả, chỉ có loại năng lực này, mới có thể đạt được giặc mạn kim tệ, mới có thể khiến linh hồn đỉnh trú ở thế giới này. Theo sau, dẫn độ giả nhìn về phía Mạc Cổ Nhai phương hướng. Dẫn độ giả, ta sẽ không giúp bất cứ một phương hữu tình biểu diễn giả, quả thật là thuần túy đả tương du, thậm chí không có bao nhiêu nguy hiểm tồn tại. Bất quá nếu ta là Mạc Cổ Nhai, như vậy giết chết Từ Tố là tốt nhất biện pháp. Chỉ cần Từ Tố chết đi, Vũ Văn Hồng Nguyệt liền sẽ mất đi nhìn đến ác linh năng lực. Lúc này, Từ Tố nhìn Mạc Cổ Nhai. Đồng nhiên, nàng trong đôi mắt, một đạo hồng quang lóe qua, theo sau, nàng một phen giữ chặt Mạc Cổ Nhai, liền đem hắn kéo vào trong bóng đêm. Minh, Hảo, hiện tại, tiếp tục tiến hành tài quyết. 9 kịch bản cùng hiện thực phân cách tuyến, về sau cũng là như thế 8. Cùng kịch bản bất đồng là, Diệp Tưởng sử dụng nghiệp hỏa, do đó thiêu đốt Vũ Văn Hồng Nguyệt. Đương nhiên, đối với giết chết sắm vai Từ Tố Lâm Tâm Du, hắn không có mảy may không đành lòng. Mà Ám Hà cùng Vũ Phàm đối thoại, cũng cơ bản là dập khuôn kịch bản nội dung. Chỉ là, lại là vào lúc này, nghiệp hỏa trung Vũ Văn Hồng Nguyệt, đồng nhiên vươn tay đến, đem Diệp Tưởng, một phen kéo vào hắc ám chỗ sâu. Dĩ nhiên là cùng kịch bản nội dung nhất trí. Đàn thờ không hề nói thêm cái gì, mà cùng trong kịch bản như vậy, nói, Hảo. Hiện tại, tiếp tục tiến hành tài quyết. Từ Vũ, dẫn độ giả, là đi. Ta tưởng hỏi một vấn đề. Nếu của ta tài quyết, cùng tỷ tỷ, hoặc là nói Vũ Văn Hồng Nguyệt hoàn toàn không nhất trí mà nói, cái kia thẩm phán giả, sẽ chấp nhận ai? Dẫn độ giả, nếu xuất hiện loại tình huống này, liền sẽ không tiến hành thẩm phán. Linh hồn như trước sẽ tiếp tục lọt vào trục xuất. Từ Vũ, tỷ tỷ, Vũ Văn Hồng Nguyệt, vì cái gì như vậy khát vọng giặc mạn kim tệ? Dẫn độ giả, các ngươi cùng người thường bất đồng địa phương ở chỗ linh hồn có thể tiến vào giặc mạn sơn. Sống thời điểm, các ngươi chỉ cần tiến vào minh tưởng trạng thái, linh hồn là có thể tiến vào này. Giặc mạn kim tệ, mới là các ngươi lực lượng căn nguyên. Mà muốn đạt được giặc mạn kim tệ, liền nhất định phải có được. Quyết định thiện ác ánh mắt. Từ Vũ, này chính là toàn bộ chân tướng sao. Dẫn độ giả, các ngươi là tân nhất đại thiện cùng ác kẻ phán quyết. Chỉ có cướp lấy các ngươi nhục thể, mới có thể một lần nữa có loại năng lực này. Nàng cần, là thấy ác linh ánh mắt, cùng giặc mạn kim tệ. Mà Vũ Văn Lam cần, còn lại là có thể cùng nàng đối kháng chế hành năng lực. Từ Vũ, thế nhưng, Hồng Nguyệt tựa hồ so Ngân Nguyệt càng cường đại. Dẫn độ giả, đối. Đó là bởi vì tại quá khứ, Vũ Văn Hồng Nguyệt kiếm lấy so ngươi số lượng càng nhiều giặc mạn kim tệ. Giặc mạn kim tệ, có thể vi quỷ hồn đổi lấy ở thế giới này càng thêm cường đại lực lượng. Bất quá, có một điểm rất trọng yếu. Nàng không thể giết chết ngươi. Bởi vì chỉ có đồng thời tồn tại thiện ác song tử, mới có thể chấp hành tài quyết. Từ Vũ, đối. Tất yếu phải cho nhau đụng chạm, chúng ta ánh mắt mới có thể. Dẫn độ giả, cho nên cần các ngươi nhục thân. Vũ Văn Hồng Nguyệt, cùng Vũ Văn Lam chiến tranh, mấu chốt liền ở nơi này. Từ Vũ, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tuyệt đối sẽ không. Hơn nữa, nàng trung quy không thể giết chết ta, không phải sao? Dẫn độ giả, không, kia ngược lại là không hẳn. Từ Vũ, cái gì? Dẫn độ giả, nếu ngươi thật sự đem nàng bức bách đến kia một bước, như vậy, nàng thà rằng cùng ngươi đồng quy vu tận. Từ Vũ, mỗi ngày đều có nhiều người như vậy chết đi. Như vậy quyết định chẳng phải là quá chậm sao? Dẫn độ giả, có tư cách đạt được tài quyết quỷ hồn là số rất ít. Có rất nhiều quỷ hồn, ngay cả bị trục xuất đến nơi đây tư cách đều không tồn tại. Từ Vũ, cần tư cách là dẫn độ giả, giặc mạn kim tệ. Tiến vào thế giới này sau, không thể tại ban sơ trò chơi chung đạt được giặc mạn kim tệ, liền sẽ trực tiếp rơi vào địa ngục. Trái tim đen đu ám chuyển qua tôi nét. Từ Vũ, thế nào? Như thế nào sẽ? Dẫn độ giả, này chính là sự thật. Cho nên, trên thế giới này tuyệt đại đa số nhân chết sau, căn bản không có đạt được tài quyết cơ hội. Tưởng đạt được tài quyết, cũng phải có giặc mạn kim tệ mới có thể. Người sống cũng có thể thông qua nào đó con đường tiến vào thế giới này, cũng có thể sử dụng giặc mạn kim tệ, chẳng qua. Chỉ có số rất ít nhân có thể sinh tồn xuống dưới mà thôi. Từ Vũ, ngươi, chính là một trong số đó sao? Dẫn độ giả. Từ Vũ, Vũ Văn Hồng Nguyệt chân chính sợ hãi. Kỳ thật là kẻ phán quyết tồn tại đi. Nàng, cũng cần nhận tài quyết. Dẫn độ giả, đúng vậy. Từ Vũ, nàng cũng kinh hoàng chính mình sẽ rơi vào địa ngục. Dẫn độ giả, đúng vậy. Từ Vũ, chỉ có trở thành kẻ phán quyết bản thân, mới có thể lưu lại thế giới này, lấy kẻ phán quyết mà phi kẻ thụ thẩm tư thái. Dẫn độ giả, không sai. Cho nên cũng bởi vì nàng đối huyết duệ nguyên rủa, dẫn đến ngươi cùng ngươi tỷ tỷ vẫn không thể linh hồn tiến vào thế giới này trở thành kẻ phán quyết. Nàng muốn trở thành duy nhất kẻ phán quyết, vô luận là hiện tại, vẫn là tương lai. Từ Vũ, ngươi thiên hướng ta sao? Dẫn độ giả, ta chỉ phụ trách dẫn độ linh hồn. Lúc này, trong bóng đêm, Từ Vũ, tựa hồ nhìn thấy gì? Đan thở thanh âm, vào lúc này vang lên. Ngươi, nhìn thấy gì sao? Vũ Phàm nhìn kia hắc ám chỗ sâu. Sau đó, nàng mở miệng. Thấy được. Nói ra ngươi xem đến quỷ hồn dãy số. Tại mỗi một quỷ hồn trên người, đều sẽ có cùng loại tù phục quần áo, mặt trên đánh dấu có dãy số. Có thể ở trong này đạt được tài quyết cơ hội quỷ hồn, đều là dùng giặc mạn kim tệ đổi lấy. Mà đối với biết rõ chính mình không có khả năng lên thiên đường quỷ đến nói, hối lộ kẻ phán quyết liền trở thành duy nhất hy vọng. Ta nhìn thấy quỷ hồn dãy số là. Thế nhưng, vào lúc này, Vũ Phàm lại là không biết nên nói cái gì hảo. Nếu, như trước là nói ra nói thật, cùng kịch bản như vậy mà nói, kết quả sẽ là cái gì đâu? Tài quyết không thể được ra kết quả. Nàng sẽ không lại có bất cứ giặc mạn kim tệ. Cuối cùng, nàng chỉ biết làm không có năng lực cô hồn, ở thế giới này bị vĩnh cửu giam cầm đi xuống. Vi phạm lương tâm, khiến nên xuống địa ngục quỷ thăng nhập thiên quốc, chỉ có làm như vậy, nàng mới có cơ hội sinh tồn đi xuống. Sự thật là, dựa theo kịch bản tiếp tục phát triển đi xuống, không hề nghi ngờ. Nàng sẽ chết đi. Nàng trong túi, giặc mạn kim tệ lại nhiều đi ra. Trên mặt đất nguyên bản đã vẩy ra sở hữu kim tệ gói to. Lại lần nữa phồng lên. Nàng cuối cùng, chính miệng nói ra, cùng kịch bản hoàn toàn bất đồng đáp án. Kia vài cho nàng giặc mạn kim tệ quỷ hồn dãy số. Nàng có thể biết được kia vài quỷ hồn tồn tại. Nàng làm cùng ngày xưa Vũ Văn Lam, Vũ Văn Hồng Nguyệt đồng dạng sự tình. Đến đây, cùng kịch bản nội dung đã hoàn toàn bất đồng. Mà này thẩm phán. Như trước duy trì liên tục. Nàng không biết, đối diện trong bóng đêm, Diệp Tưởng vận mệnh như thế nào. Cũng không biết, này duy trì liên tục thẩm phán, sẽ ở khi nào chung kết. Vũ Văn Lam. Là ngươi. Đi. Nàng có thể cảm nhận được, giờ phút này, trong cơ thể tồn tại linh hồn. Nàng đem sở hữu giặc mạn kim tệ, đều cho Vũ Văn Lam. Nàng cần khiến Ngân Nguyệt lực lượng, mạnh hơn Hồng Nguyệt. Vì thế, tại kế tiếp thẩm phán chung, nàng, bắt đầu tiếp tục thu nhận hối lộ, bẩn chính mình thủ. Không có NG. Ở trong kịch bản, mãi cho đến cuối cùng, Từ Vũ đều đang nói lời thật. Mà nàng, lại là làm tương phản sự tình. Vẽ chuộc cái chết tự nhiên cũng bởi vậy không ngừng khấu giảm. Nhưng là, lại là tại khấu giảm đồng thời, không ngừng tích lũy thêm. Ma cốc trên bầu trời, đang bị từng bước thôn phệ Ngân Nguyệt, lại là đã không lại là bị đơn phương thôn phệ. Mà cuối cùng, màn cuối cùng kịch bản phân phát. Vũ Phàm có thể tưởng tượng. Này mấy quỷ hồn trải qua bao nhiêu sinh tử dây rũa mới tiến vào cuối cùng tòa án. Dùng bao nhiêu giặc mạn kim tệ, đổi lấy sinh tồn. Nguyên lai cái gọi là thiện ác, chỉ là dựa vào kim tệ sức nặng đến quyết định. Này chính là địa ngục thế giới cách sinh tồn sao. Mà kế tiếp, nàng xem hướng về phía tòa án nội. Một lần này, nàng xem đến số lượng kinh người quỷ hồn. Kia vài đang tại khóc, hung ác giữ tợn đám quỷ hồn. Trong đó không hề thiếu quỷ hồn, bắt đầu hướng tới nàng trong túi vải. Ném vào kim tệ. Đối với đám quỷ hồn mà nói, chính bọn họ cũng không biết, chính mình hay không có lên thiên quốc tư cách. Trả lời ta. Đạn tớ lại một lần nữa hỏi, ngươi có thể nhìn đến nào quỷ hồn? Trong kịch bản, Từ Vũ. Nói ra nói dối. Nói ra nói dối. Nàng xem đến kia vài quỷ hồn. Nàng đương nhiên có thể đem kia vài có thể nhìn đến quỷ hồn dãy số cũng nói ra. Nhưng vấn đề là, tại kế tiếp trong kịch bản, nàng theo như lời lời kịch, cư nhiên biến thành chữ đỏ. Tại chữ đỏ chung, nàng chỉ có thể nói ra thanh toán kim tệ quỷ hồn dãy số. Dẫn độ giả, liền làm bạn tại bên người nàng. Trả lời ta. Ngươi có thể thấy nào quỷ hồn? Vũ Phàm nhìn tối đen mặt khác một mặt, từ Diệp Tưởng bị kéo vào đi sau, cư nhiên một điểm phản ứng đều không có. Tiếp, nàng nói ra cùng kịch bản hoàn toàn giống nhau lời kịch. Vì thế, Đan Tớ nhìn về phía Hắc Ám mặt khác một mặt, hỏi lên đến. Tuy rằng bên kia cái gì thanh âm cũng chưa phát ra, thế nhưng Đan Tớ tựa hồ đều nghe được, tiện đà, tiến hành thẩm phán. Ma cốc nội. Đám vong linh như trước liều chết tại chiều ma cốc chỗ sâu nhất đi tới. Biến thành thạch đầu. Sau đó tại số rất ít thời gian bên trong, kiếm lấy giặc mạn kim tệ. Chỉ vì đạt được tài quyết cơ hội. Đạt được. Tiến vào thiên quốc cơ hội. Chỉ thế thôi. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 12 ma cốc chương 65, Nguyên huyết tầm. Cùng dẫn độ linh hồn. Nguyên huyết tầm nhìn trước mắt điện ảnh lịch chiếu phim. Thật lâu sau, nàng tâm mắt, tập trung đến trong đó một bộ tên là âm phủ bản đồ điện ảnh trên danh sách diễn viên, theo sau, ở mặt trên đánh dấu tịp. Có thể. Nguyên huyết tầm đem lịch chiếu phim đưa cho trước mắt một nam tử, nói, nơi này sở hữu ta đánh tịp điện ảnh, toàn bộ. Đều do ta tự mình tuyển diễn viên. Trước mắt nam tử kinh sợ, nói, Nguyên. Nguyên tiểu thư, này trong đó có một chút chỉ là loại nhỏ cụm rạp. Ta có như vậy quyền lực, không phải sao? Là. Ta minh bạch. Đây là một có vài phần cổ kính phòng. Nguyên huyết tầm lúc này thân một thân hồng y dì, trên tay còn lại là cầm một căn màu đỏ roi. Mà tại thân thể của nàng bên cạnh, còn lại là ngồi mặt khác nữ tử, cùng nguyên huyết tầm như vậy, đều là tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại. Nay không kỳ quái, càng là nổi tiếng diễn viên, dung mạo đều có thể đạt được lớn nhất trình độ tu chỉnh. Kia vài đỉnh phong nhất diễn viên, không chỗ nào không phải là tuyệt thế tuấn nam mỹ nữ, trừ phi là chuyên môn sắm vai nhân vật phản diện đặc hình diễn viên. Huyết tầm. Ta xem dưới, trong đó còn có loại nhỏ cụm rạp điện ảnh A. Ngươi tính toán trực tiếp ký một ít tiểu cụm rạp diễn viên sao? Ngươi nên biết, ký ước diễn viên dự toán cùng danh ngạch đều là có hạn. Chúng ta vong xuyên cụm rạp, là cỡ chung cụm rạp chung người nổi bật A. Đây là phụ thân đại nhân ý tứ, mẫu thân. Phụ thân ngươi. Vân Bích Du cảm giác được cực kỳ hoảng sợ. Nguyên huyết tầm phụ thân là người già sao cũng. Phong đô cụm rạp tam trọng môn đại năng trí nhất, huyết trần tử Nguyên Thanh. Mà Vân Bích Du thì cùng Nguyên Thanh diễn qua một lần cảnh giường chiếu. Rồi sau đó, sinh ra Nguyên huyết tầm. Nói nhiều như vậy, ta tựa hồ chú ý tới một việc. Nga, ngươi lựa chọn kia vài điện ảnh đều có trung điểm. Hoặc là nhân vật danh, hoặc là diễn viên danh, bên trong đều có một ô tự. Nguyên huyết tầm nắm chặt roi. Hắn hứa hẹn, chỉ cần làm thỏa đáng việc này, liền sẽ an bài ta cùng mẫu thân ngươi, tiến vào phong đô cụm rạp. Phong đô loại này siêu cấp đại cụm rạp. Ký ức diễn viên danh ngạch cực kỳ khẩn trương, hàng năm đều cần vài vị đại năng diễn viên cộng đồng thương nghị, không phải Nguyên Thanh một người là có thể đánh nhịp. Mà nếu công nhiên lấy việc công làm việc tư khiến Vân Bích Rú cùng này tư sinh nữ tiến vào. Tuyệt đối là huyết tầm, đây là một cơ hội tốt ta. Tất yếu bắt lấy. Phụ thân ngươi là Thánh Thiên Đạo Tổ vẫn lạc sau, duy nhất một vị còn sống đệ tử, bởi vì Đạo Tổ đại nhân lấy thân vẫn diệt đại giới mà diệt sát 19 địa ngục vương, được đến toàn bộ hoa hạ cụm rạp tôn kính. Địa vị nước lên thì thuyền lên, ngươi một khi tiến vào phong đô cụm rạp, đem đạt được càng nhiều tài nguyên quán thâu A. Như vậy, một năm sau ngươi tham diễn phim cấm sinh tồn tỷ lệ, cũng càng cao. Ta làm sao không biết điểm này? Mẫu thân. Nguyên huyết tầm đứng dậy. Nói, ta tính toán khiến của ta huyết thần phân thân, đi xử lý mỗi một bộ điện ảnh tuyển diễn viên. Trong đó nhất là kia vài ôn họ diễn viên. Bất quá. Phụ thân ngươi không lộ ra chi tiết tình huống sao. Ta không tính toán biết càng nhiều. Hắn không nói cho ta biết, ta liền không đương hỏi. Linh độ dạp chiếu phim. Giờ này khắc này, trước mắt chính chiếu phim ma cốc, đồng nhiên hình ảnh bị cắt đổi thành một hồng y nữ tử hình tượng. Ân, sao thế này? Nàng là ai a? Các vị. Hồng y nữ tử lạnh lùng nhìn trước mắt linh độ dạp chiếu phim diễn viên, nói, ta có vài sự tình, tất yếu phải hướng các ngươi phát ra thông chi. Quý cụm dạp sắp công chiếu cuối cùng phim kinh dị âm phủ bản đồ, trừ nhân vật chính ngoại sở hữu diễn viên, ngay hôm nay khởi. Do ta đến tuyển định. Ta đã tiếp quản này một quyền lực. Các diễn viên còn không kịp phản ứng lại đây, nàng liền nói ra chính mình danh tự. Ta là vong xuyên cụm dạp thứ 7 thượng tầng dạp chiếu phim diễn viên, Nguyên huyết tầm. Nguyên huyết tầm tên này nói ra nháy mắt, mọi người đại náo nháy mắt trống rỗng. Tiếp. Bọn họ tất cả mọi người là lập tức lao ra chỗ ngồi, đi đến trước màn hình, nhất tề quỳ lạy. Gặp qua huyết công chúa điện hạ. Huyết công chúa Nguyên huyết tầm. Không biết tên này nhân. Ít hỏi không có mấy. Cơ chung cụm dạp thượng tầng diễn viên A. Bọn họ ở bậc này đại nhân vật trước mặt, như bình đầu tiểu dân thấy Obama như vậy. Công chúa, không dám nhận. Đương được, đương được. tất cả mọi người là kinh sợ. Đắc tội nhân vật như vậy mà nói, bọn họ cũng liền cơ bản xong, không có bất cứ cụm rạp dám ký xuống bọn họ. Cũng chỉ có thể ở loại nhỏ cụm rạp chờ chết. Trái tim đen đú ám truy cập trái tim đen đú ám. Của ta huyết thần phân thân sẽ ở sau đó không lâu, hàng lâm các ngươi cụm rạp. Các ngươi sắp xếp thích hợp nhất diễn viên danh sách cho ta. Nếu không phải phụ thân muốn nàng đặc biệt lưu tâm ôn họ chi nhân, nguyên huyết tầm như thế nào để ý tới bậc này tiểu cụm rạp. Ôn này dòng họ, không tính đặc biệt thường gặp. Bởi vậy, linh độ cụm rạp trước mắt sống sót diễn viên trùng, vỏn vẹn chỉ có Ôn Vũ Phàm một người họ Ôn. Nhưng là, không biết kịch bản mà nói. Kịch bản ta sẽ gửi đi cho các ngươi. Dựa theo kịch bản, sắp xếp một bước đầu diễn viên để cử danh sách. Sau đó do ta tự mình phỏng vấn. Tiếp, mặt khác một ít cụm rạp, cũng đồng dạng nhận được nguyên huyết tầm thông chi. Âu Mỹ cụm rạp bên kia, làm sao được? Vân Bích rú lại là bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngươi nên biết, Âu Mỹ cụm rạp nhân, đối với ngươi phụ thân uy hiếp lực, là sẽ không. Phụ thân khiến ta chú ý hoa hạ cụm rạp có thể. Nghĩ đến Âu Mỹ cụm rạp bên kia, không thì cũng là không cần đi suy xét, không thì cũng là hắn có an bài khác đi. Một năm sau, ngươi liền muốn đi tham diễn hoa hạ tam đại phim cấm chi nhất âm hầu. Chỉ mong ngươi lần này có thể thành công tiến vào phong đồ cụm rạp A. Chỉ hy vọng như thế. Mặt khác lúc này, Vân Bích Ru đông nhiên nói, đệ tứ trọng quỷ môn quan rất nhanh muốn mở ra. Phụ thân ngươi lần này, khẳng định sẽ nghĩ mọi biện pháp, thu hoạch một nhân vật. Cuối cùng thẩm tra nhân vật hậu tuyển danh sách là các địa ngục vương quyết định. Bọn họ chỉ sợ sẽ không ưu tiên suy xét phụ thân đi. Địa ngục vương danh sách cũng bất quá là tham khảo, cuối cùng quyết định vẫn là địa ngục bản thân không phải sao. Phụ thân ngươi nếu có thể trở thành đệ tứ trọng đại năng, kêu ý nghĩa cái gì, liền không cần nhiều lời. Phụ thân cũng không như thế nào thích ta. Ngươi là biết đến, mẫu thân. Ta biết. Hắn năm đó cũng không hy vọng ta sinh hạ ngươi. Ta chỉ là một thứ xuất tư sinh nữ mà thôi. Liền tính thực sự có hảo tài nguyên, hắn ưu tiên suy xét, vẫn là chính mình trưởng tử. Nếu phụ thân chết ở trong bộ điện ảnh này. Như vậy, nghĩ đến hắn các đích tử, sẽ tưởng hết thể biện pháp, đến giết chết ta. Chỉ cần bọn họ lựa chọn sắm vai cùng ta đối địch nhân vật, liền có bo lớn cơ hội giết chết ta. Phụ thân ngươi, sẽ không chết. Thứ tư quỷ môn quan điện ảnh danh tự đều còn chưa tuyên bố đâu. Hết thể tin tức đều là bí ẩn. Đúng vậy, lúc này lại là đối loại nhỏ cụm rạp sự tình như vậy để bụng. Thật sự là kỳ quái, ai chẳng lẽ là cùng thứ tư quỷ môn quan điện ảnh có quan hệ? Mẫu thân. Ân. Sinh hạ ta, đối với ngươi mà nói, kỳ thật gánh vác càng nhiều thống khổ không phải sao? Tuy rằng mọi người đều nói ngươi là tham luyến phụ thân quyền thế mà sinh ta, nhưng ta biết cũng không phải như thế. Huyết tẩm. Ta sẽ làm tốt việc này, khiến phụ thân đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta muốn khiến mẫu thân ngươi, đạt được ứng có danh phận địa vị. Mà lúc này, ma cốc thế giới. Cũng tiến vào màn cuối cùng. Thẩm phán, như trước tại tiếp tục. Một mảnh tối đen chung, Diệp Tưởng còn lại là phải đối mặt kia không biết khi nào sẽ xuất hiện ác linh. Phụ thể ở từ tố trên người, do đó một lần nữa đạt được thấy ác linh năng lực Vũ Văn Hồng Nguyệt. Hạo Thiên Kiếm không thể sử dụng, thế nhưng, hắn như trước có đầy đủ lực lượng. Màu đen ma dược, cùng với La Hầu Cung. Đi ra. Có bản lĩnh đi ra cho ta. Thế nhưng, tối đen thế giới chung, lại là không hề có đáp lại. Đang tại lúc này, một bàn tay bỗng nhiên từ trong bóng đêm xuất hiện, một tay lấy hắn mặt, gắt gao bắt lấy. Theo sau, Diệp Tường liền cảm giác được chính mình mất đi sở hữu lực lượng. Một đôi huyết hồng ánh mắt, hiện lên tại trước mắt. Có thể thấy ác linh ánh mắt. Vừa là Từ Tố, cũng là Vũ Văn Hồng Nguyệt. Diệp Tường tưởng nếm thử kéo ra La Hầu Cung, nhưng mà, lại là thất bại. So với hắn tưởng tượng, càng cương đại. Phán định 2254189 hảo, xuống địa ngục. Phán định 2256148 hảo. Xuống địa ngục. Phán định như trước duy trì liên tục. Lấy xong tử tỉ mỗi hai mắt, quyết định linh hồn quy trúc. Hôm nay thẩm phán đến đây chấm dứt. Cuối cùng, đàn tờ đem thật dài thẩm bản án đọc xong, dẫn độ giả. Đem linh hồn mang hướng phần mình phán quyết địa phương. Lúc này, từ tối đen trong bóng đêm, đi ra một nữ tử. Cùng ám hà tương đối, dẫn dắt linh hồn tiến vào thiên quốc sứ giả. Thích thâm dạ, chưa xong còn tiếp. Đợt. Hướng thích gã niềm cùng vô hạn lưu nhân, lại lần nữa để cử vượng huyết sơn dương vô hạn ạ niềm lục. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyền 12 ma cốc chương 66, địa ngục chi lữ, huyết ma vs tu la. Diệp Tưởng tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện, thân thể mình, bị vô số xiềng xích trói buộc. Từ trong đầu đạt được trong kịch bản, hắn chiếm được đáp án, cũng biết chính mình kế tiếp quy túc. Hắn sắp bị lưu đày tới địa ngục. Lấy nhất giới người sống thân phận. Không. Nói là nói người sống. Thế nhưng Diệp Tưởng cảm giác, hắn hiện tại cùng người sống còn có bao nhiêu chỗ tương tự. Giờ này khắc này, hắn nhìn chính mình quanh thân. Từ trong kịch bản có thể được biết, đây là ở trên một con thuyền. Một chiếc đi thông địa ngục thuyền. Mà tại đây to như vậy khoang thuyền nội, lại là không có một bóng người. Đúng vậy. Trống không nhất nhân. Bị xích sắt khóa chặt Diệp Tưởng, nghe bên ngoài Minh Hà phát ra dòng nước thanh, hắn biết, kế tiếp, chính là hắn mệnh định quy tốt. Nếu không thể có điều thay đổi, hắn liền nhất định sẽ bị trục xuất đến địa ngục đi. Thế nhưng, trong kịch bản, lại là có như vậy một đoạn văn tự. Đây là đối với hắn có thể hay không trở thành nhân vật chính cuối cùng khảo nghiệm. Đối với địa ngục rạp chiếu phim đến nói, rất nhiều đại chế tác điện ảnh đều cần do thân cụ nhân vật chính ổ dạ diễn viên đến sắm vai nhân vật chính hoặc là chủ yếu nhân vật, lấy cam đoan này sinh tồn tỷ lệ, cùng tài nguyên cung cấp. Trung quy, diễn viên tỷ lệ tử vong rất cao, liền không thể hướng càng cao độ khó điện ảnh chuyển vận đầy đủ diễn viên số lượng. Chẳng qua, loại nhỏ cụm rạp thụ giới hạn trong tài nguyên khuyết thiếu, một luân hồi thời đại nhiều nhất chỉ có thể đản sinh ra một vị nhân vật chính mà thôi. Bất quá, một khi nhân vật chính tại bị bồi dưỡng đi ra thời điểm, tại khiến này nhân vật chính ổ dạ đạt được vĩnh cố phía trước, sẽ cho này cuối cùng khảo nghiệm. Đương nhiên, nói là khảo nghiệm, càng nhiều, cũng có thể nói là cơ duyên. Một khi đạt được cơ duyên, như vậy, Diệp Tưởng liền đem đạt được chân chính thuộc về hạ hầu dạ vương khủng bố lực lượng. Đối với nay Diệp Tưởng mà nói, biến cường, chính là đặt ở tối ưu tiên. Vì tại đây địa ngục thế giới sinh tồn cũng thủ hộ chính mình thê nữ, hắn có thể nhận bất cứ thí luyện. Trong kịch bản, Minh xác thuyết minh hắn muốn nhận cuối cùng thí luyện nội dung. Đây là một chiếc đi thông địa ngục thuyền. Mà hắn, tất yếu phải tại đây chiếc thuyền, tiến vào địa ngục chi môn trước kia, rời đi. Nếu hắn không thể làm được điểm này, tại tiến vào địa ngục chi môn nháy mắt, hắn nhất định phải chết. Thế nhưng, nếu có thể chạy đi, hắn là có thể có được chân chính có thể vượt qua địa ngục lực lượng. Tiếp theo bộ điện ảnh, hắn sở sắm vai hạ hầu dạ vương, sắp sửa tiến vào chân chính âm phủ. Tuy rằng cho đến ngày nay, diễn rất nhiều bộ điện ảnh, thế nhưng, hắn một lần cũng không có tiến vào qua, chân chính chết sau thế giới. Cũng chính là kia trong truyền thuyết cao vị không gian. Ở trong kịch bản, Mạc Cổ Nhai đương nhiên không thể chạy đi. Thế nhưng, Diệp Tưởng tất yếu làm được. Tại đây màn cuối cùng đến sát thanh thời điểm, cho Diệp Tưởng một ưu đãi. Sử dụng bất cứ thủ đoạn, cũng sẽ không tiêu hao vé chuộc cái chết, cũng sẽ không tồn tại nguyền rủa giảm dần pháp tắc nhân tố. Vượt qua địa ngục lực lượng, siêu việt quỷ sai có thể có được lực lượng cực hạn. Hắn lựa chọn là đạo môn, pháp thể song tu lộ tuyến. Mà kịch bản cũng sẽ dựa theo Diệp Tưởng ý nguyện, giao cho hắn cường đại nhất tài nguyên cùng lực lượng. Này chiếc thuyền dẫn độ giả là Tịch Ám Hà. Đối với Diệp Tưởng đến nói, Ám Hà có thể nói là ân nhân. Bất quá, dựa theo kịch bản phát triển, hắn tất yếu phải giết chết Ám Hà. Kịch bản cho hắn khảo nghiệm chính là này. Diệp Tưởng nắm chặt hai tay, này đối với hắn mà nói, là tuyệt hảo cơ hội. Đối với lựa chọn đạo môn, hơn nữa quyết định pháp thể song tu lộ tuyến hắn mà nói, kịch bản cũng tôn trọng hắn ý kiến, cho hắn biến cường kỳ ngộ, cũng khiến hắn tương đương hưng phấn. Bất quá trong kịch bản cũng đề cập một điểm, pháp thể song tu hí lộ so với bình thường đạo môn hệ diễn viên muốn hơi hẹp hòi một ít, về sau khả năng tồn tại một ít lựa chọn nhân vật thượng khó khăn. Đối với một diễn viên đến nói, mở rộng hí lộ là rất trọng yếu, nhân vật loại hình rất cố định diễn viên, như vậy đều rất khó đạt được đại viện tuyến ưu ái. Này không khó lý giải. Về sau các chủng loại hình điện ảnh đều sẽ có, tuy rằng nói đều là phim kinh dị, bất quá, khẳng định tồn tại bất đồng phong cách, mà đại viện tuyến nhân sẽ ưu tiên suy xét kia vài diễn quá nhiều chủng loại hình diễn viên. Chạy ra này chiếc thuyền. Mà làm như vậy mà nói, hắn liền muốn cùng Tịch Ám Hà giao chiến. Cùng này, thượng tầng cụm rạp diễn viên. Giao chiến. Ám Hà đứng ở đầu thuyền. Mà ở bên cạnh nàng, chính là Lâm Tâm Du. Giờ này khắc này Lâm Tâm Du, là Tư Tố, mà không phải Vũ Văn Hồng Nguyệt. Trên bầu trời, Hồng Nguyệt cùng Ngân Nguyệt cùng tồn tại. Mà giờ này khắc này, Ám Hà cùng Lâm Tâm Du đồng thời quay đầu lại. Các nàng thấy được một thân màu đen vũ rực Diệp Tưởng. Hiện tại Diệp Tưởng có thể không kiêng nể gì sử dụng sở hữu năng lực. Hắn hiện tại bị vây ở tối cường trạng thái. Vô dụng. Ám Hà lạnh lùng nói, ngươi là tất yếu phải xuống địa ngục. Vô luận ngươi có hay không là linh hồn, đều là giống nhau, bởi vì ngươi ý đồ phá hư thẩm phán. Thẩm phán? Thật sự là buồn cười. Diệp Tưởng trong tay xuất hiện bộ hồn huyết tinh xiềng xích. Mà đồng thời, La Hầu Cung cũng tại trên tay hắn hiện ra. Hắn hiện tại bị vây ở tối cường trạng thái. Tịch Ám Hà lạnh lùng nhìn lúc này Diệp Tưởng. Hiện tại bọn họ đã là đối địch lập trường. Diệp Tưởng tất yếu phải giết nàng, nàng cũng tất yếu phải sát Diệp Tưởng. Thật sự là đáng tiếc. Tịch Ám Hà không thể không thở dài, còn tưởng rằng tìm đến một có tiềm lực diễn viên. Xem ra vẫn là vô dụng a, nàng không thể không dựa theo kịch bản phát triển, đem Diệp Tưởng giết chết. Trong kịch bản, Mạc Cổ Nhai không thể từ trên thuyền đi ra, cứ như vậy trực tiếp tiến vào địa ngục. Thế nhưng nếu Diệp Tưởng đi ra, như vậy, liền chỉ có một trận chiến. Giết chết hắn. Lâm Tâm Du cười giữ tợn nhìn Diệp Tưởng, nói, giết hắn. Chỉ có thể giết chết ngươi, Diệp Tưởng. Ám Hà cấp Diệp Tưởng phát đến đây cuối cùng tin tức, thật sự là đáng tiếc, xem ra ngươi là không có làm nhân vật chính mệnh. Khiến này chiếc thuyền, dừng lại. Cái gì? Trên thuyền này, có rất nhiều nhân, cũng không nên xuống địa ngục. Chân chính nên xuống địa ngục. Có khác một thân. Nói đến này, hắn đem tầm mắt, phóng hướng về phía Lâm Tâm Du. Này cùng ta không quan hệ. Ta chỉ là dẫn độ giả mà thôi. Trước mắt xấu xí hiện thực, Diệp Tưởng đã nhìn xem rất rõ ràng. Thế giới này, cùng thế giới nhân loại không có cái gì phân biệt. Đồng dạng dơ bẩn. Cái gọi là địa ngục. Cũng chính là như vậy địa phương. Đối Tịch Ám Hà đến nói, chính mình cũng chỉ là bị lợi dụng đối tượng mà thôi. Nàng đối với muốn đem chính mình giết chết điểm này, thế nhưng không có nửa phần do dự. Đối với Diệp Tưởng mà nói, phóng ra nội tâm càng thâm tầng hắc cá mặt, hắn liền có thể càng tiếp cận Hạ Hầu Dạ Vương. Lúc trước, hắn chính là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể đem Nỉ Tật Lì ở lấy vĩnh cửu trục xuất. Hiện tại, cũng là như vậy. Trên trán, con mắt thứ ba mở ra. Lúc trước, phong ấn Nỉ Tật Lì ở thời điểm, hắn đồng dạng có được con mắt thứ ba. Thứ ba mắt, tựa hồ là thợ săn ác ma lực lượng nào đó tượng trưng. Mà hiện tại, này con mắt thứ ba, là làm lục đạo Trung Á Tu La đạo lực lượng. Rất mạnh. Ám Hà lúc này trong lòng nhanh chóng đánh giá trước mắt Diệp Tưởng chiến lực, so nàng dự tính cường đại hơn quá nhiều. Này chiếc thuyền muốn đi vào địa ngục. Ở trong kịch bản miêu tả là 5 phút đồng hồ. Chỉ cần chống đỡ qua 5 phút đồng hồ, là có thể. Ám Hà đi lên tiến đến. Nàng quyết định ra tay. Huyết thực ma chủng. Nàng hai mắt, nhanh chóng trở nên huyết hồng, đồng thời, từng căn huyết sắc sợi gân bắt đầu tại mặt bộ xuất hiện. Nàng cũng không phải ma đạo kiêm tu. Chẳng qua, đạo môn tu luyện chung, cũng chia rất nhiều bất đồng phương thức. Huyết trần tử nguyên thanh thành danh sau, huyết ma chi đạo trở thành đạo môn diễn viên phi thường ham thích tu luyện thủ đoạn. Nay bảo mệnh thủ đoạn cực kỳ khủng bố, cũng chính vì như thế, tài năng tại địa ngục thứ 19 vương trước khi chết phản phát dưới, bảo trụ một mạng. Tịch Ám Hà chính là cùng phong giả một trong số đó. Nàng có thể cùng tu vu tỷ tỷ Tịch Thâm Dạ cho nhau chế hành, cũng chính là bởi vì nàng huyết ma chi đạo công pháp. Huyết ma chi đạo công pháp. Diệp Tường lúc này cũng hóa thân A-tu-la chi hình tượng. A-tu-la, chính là Ấn Độ thần thoại Trung Ác Thần. Hai tay của hắn, móng tay nhanh chóng biến trưởng, hóa thành lợi trảo. Từng đạo đỏ như máu thần văn bao trùm ở mặt bộ. Không có vẽ chuộc cái chết chi ưu, Diệp Tường có thể triệt để bung ra tay chân. Lấy tối cường tư thái nên chiến Tịch Ám Hà. Chết đi. Thị huyết lực lượng, tại Tịch Ám Hà trong tay phát động. Nay chung quanh Minh Hà, đều là vào lúc này, hóa thành huyết hải. Mà Tịch Ám Hà nguyên bản rào hảo khuôn mặt, cũng tại lúc này trở nên dữ tợn đáng sợ. Nháy mắt sau đó, Diệp Tường liền đến Tịch Ám Hà trước mặt. Lấy ra La Hầu Cung, khiến này hiểu lầm chính mình tính toán sử dụng viễn trình thủ đoạn, lại là trực tiếp chuyển vào cận chiến. Cùng một linh độ dạp chiếu phim diễn viên. Cận chiến. Một nhân vật chính ổ dạ vĩnh cố diễn viên. Một trận chiến này. Sinh tử khó dò. Nhưng một khi thắng lợi, hắn đem. Trở nên càng cường đại hơn. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 12 ma cốc chương 67, thiên sứ chi dực giả dối. Diệp Tường không hề nghĩ đến, tại đây bộ điện ảnh cuối cùng, hắn cư nhiên muốn cùng Tịch Ám Hà giao chiến. Bất quá nói đến cùng, song phương vốn là cho nhau lợi dụng. Nay nếu ích lợi quan hệ vỡ tan, song phương là địch, lại bình thường bất quá. Đem hắc ám mặt từng bước phóng ra đến sau, Diệp Tưởng trước mắt đã càng phát ra tiếp cận với Hạ Hầu Dạ Vương. Nhân vật chính ổ dạ càng phát ra tiên minh cùng cường đại, thế nhưng, so sánh linh độ dạp chiếu phim diễn viên mà nói, vẫn là kém chút hỏa hậu. Chẳng qua, tiến vào hạ tầng điện ảnh, Tịch Ám Hà thực lực tất nhiên sẽ nhận đến rất lớn áp chế. Điểm này, đối với nàng mà nói có thể nói cũng không phải một tin tức tốt. Hơn nữa, tại hưu tình biểu diễn dưới tình huống, nhân vật chính ổ dạ đối này ảnh hưởng cũng sẽ hạ xuống. Thế nhưng nàng cũng không cho rằng, chính mình sẽ chết tại trước mắt Diệp Tưởng trong tay. Đây là nàng đối với chính mình huyết ma công pháp tự tin sở dẫn đến. Mà tại cùng Diệp Tưởng cận chiến thời điểm, trên bầu trời hồng nguyệt, chiếu rọi xuống dưới. Đêm này chiến trường, trở nên càng thêm huyết tinh. Đây là một chiếc giống như cổ đại vận nô thuyền bình thường con thuyền. Đây là, đi thông địa ngục thuyền. Đương thiện ác song tử tiến hành tài quyết sau, dẫn độ giả, liền sẽ đem bị tài quyết linh hồn, mang hướng bọn họ nên đi địa phương. Này chính là linh hồn trục xuất chi địa giặc Mạn Sơn quy tắc. Nhưng mà, cái gọi là quy tắc, vốn là có thể đảo điên. Cường giả định ra quy tắc, kẻ yếu tuân thủ quy tắc. Chỉ có cường đại, mới có thể đem quy tắc đảo điên. Lực lượng không phân thiện ác. Diệp Tưởng từng ý đồ cự tuyệt bước vào đọa lạc hắc ám lực lượng. Do đó vì chính mình treo lên gông xiềng. Thế nhưng, hiện thực nói cho hắn. Hắn ý tưởng là loại nào đáng cười. Tại cái gọi là tòa án thượng, thiện ác thế nhưng có thể như thế bị điên đảo bấm méo. Như vậy, cái gọi là ác ma lại là cái gì? Địa ngục quả thật đại biểu tà ác sao? Thiên quốc quả thật chính là đại biểu quang minh. Sai. Cái gọi là đại nghĩa danh phận, tại bất cứ thời đại đều có thể thay đổi. Nói đến cùng, bất quá là lập trường bất đồng. Thật giống như tiếu ngạo giang hồ trung chính đạo cùng ma giáo như vậy, sở tác sở vi đều là ác hành, chẳng qua là ngụy quân tử cùng chân tiểu nhân khác biệt mà thôi. Chỉ có lực lượng, mới là chân thật. Diệp Tường đã không hề dối dám thiện ác. Điểm mấu chốt, nhất định phải có. Thế nhưng, hắn đã sẽ không lại để ý chính mình là ác ma hoặc là nhân loại. Theo một tiếng rít gào, lấy A-tu-la-chi tư thái, Diệp Tưởng đem đã hóa thành ác quỷ móng vuốt, cắm vào tịch ám hà thân hình. Thế nhưng ngay sau đó, tịch ám hà thân thể liền bạo liệt thành một đại đoàn máu tươi. Kia vài huyết rắc ở thuyền bốn phía, sau đó, lại lần nữa tổ hợp lên. Huyết ma công pháp, chính là như thế cường đại. Cùng một lam dựa vào máu tươi bảo tồn linh hồn bất động. Huyết ma công pháp đáng sợ ở chỗ, dựa vào sát lục mà cường đại. Vô luận là chính mình chi huyết, vẫn là địch nhân chi huyết, đều có thể làm lực lượng. Ám hà đối với Diệp Tưởng, không có nửa phần nương tay. Tuy rằng cùng tỷ tỷ tịch thâm dạ thoáng có bất đồng, nhưng nàng đồng dạng cũng là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Máu tươi rắc ở Diệp Tưởng trên mặt, nhưng mà, hắn lại là vươn ra đầu lưỡi, đem huyết liếm vào trong miệng. Này đương nhiên không phải bởi vì Diệp Tưởng biến thái, mà là một loại ở trên chiến trường, cho địch nhân thi áp lực tâm lý. Tại đây địa ngục thế giới, chỉ có càng ác, càng ngoan, càng cường một phương, mới có thể sinh tồn. Lập tức, tịch ám hà lại lần nữa tới gần Diệp Tưởng. Nàng không sợ cùng Diệp Tưởng cận chiến. Lâm Tâm Du ở một bên lạnh lùng nhìn chăm chú vào, thế nhưng nội tâm lại là càng phát ra trái tim băng giá. Luận thực lực, nàng tuyệt đối không phải Diệp Tưởng đối thủ. Đảng tịch ám hà vừa chết, liền đến phiên chính mình. Mấu chốt ở chỗ. Phụ thể ở trên người nàng Vũ Văn Hồng Nguyệt. Đầy đủ giặc mạn kim tệ, đổi lấy Vũ Văn Hồng Nguyệt cương đại. Đây mới là nàng có thể giết chết Diệp Tưởng lớn nhất lợi thế. Bằng không, lấy nàng trước mắt thực lực, tuyệt đối không thắng được Diệp Tưởng. Mà cùng Diệp Tưởng bất đồng, tịch ám hà hưu tình biểu diễn về hưu tình biểu diễn, nàng sở vận dụng thủ đoạn, có thể không có phục hồi hạn chế, lại cần hao phí vé chuột cái chết, cùng với sẽ nhận đến nguyền rủa giảm dần pháp tắc áp chế. Có tăng có giảm, đối với Diệp Tưởng mà nói, lại là một ưu thế lớn. Theo chiến đấu tiếp tục, tịch ám hà rõ ràng bắt đầu ý thức được không thích hợp. A-tu-la trạng thái Diệp Tưởng, kia huyết hồng chi chảo đống nhiên bắt được cánh tay của nàng, tiện đà cao cao vung lên, nện ở mặt đất. Đáng sợ là, nàng cư nhiên không thể hóa thành máu tươi. Nguyên rùa giảm dần pháp tắc. Càng là đến điện ảnh mặt sau, giảm dần lực ảnh hưởng liền sẽ càng lớn. Thế nhưng Diệp Tưởng vì sao hoàn toàn không nhận đến ảnh hưởng. Hắn cũng tại kéo dài tiến vào A-tu-la trạng thái. Tại nàng thu hoạch được trong kịch bản, là không có đối với này tiến hành giải thích. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U. I-N-E-T linh hồn. Chính là bị như vậy quyết định. Nhân chết sau, cư nhiên liền bị các ngươi như thế qua loa tiến hành thẩm phán. Thật đúng là công chính thẩm phán A. Lâm Tâm Du nhìn giờ phút này Diệp Tưởng, càng phát ra kinh khiếp. Nhưng là, nàng vẫn là cường trống, lúc này, tuyệt không có thể lộ ra khiếp đảm. Tịch ám hà cùng Diệp Tưởng chiến đấu, như trước tại duy trì liên tục. Tốt xấu cũng là tu luyện huyết ma công pháp. Nàng thương vẫn là khôi phục được tương đối mau. Nói đến cùng Diệp Tưởng là có thời gian hạn chế, 5 phút đồng hồ sau lại không có thể chiến thắng nàng, Diệp Tưởng cũng liền xong. Tới lúc đó, nàng như trước là người thắng. Mà cùng lúc này Diệp Tưởng tương phản. Vũ Phàm, còn lại là cùng tịch thâm dạ, đem cái khác linh hồn, dẫn đường chí thiên quốc. Điều này làm cho Vũ Phàm nhớ tới địa ngục dạp chiếu phim cái gọi là thiên quốc chi môn. Có thể tiến vào thiên quốc chi môn, cũng không phải là người lương thiện, mà là cường giả. Mà cường đại cùng nhân tính thường thường cũng không thành tỷ lệ thuận, càng nhiều thời điểm, ngược lại sẽ tương phản. Chẳng phải là cùng hiện tại trạng huống giống nhau như lúc sau. Thiên quốc cùng địa ngục chiến tranh, tranh đoạt, không phải là cường giả số lượng cùng tài nguyên. Liên cung hiện thực thế giới là giống nhau. Đây là một chỗ bình đài. Trên bình đài, là một mảnh quang minh. Mà kia vài quỷ hồn, nàng có thể thấy, hoặc là không thể thấy. Đều không lại là kia phó giữ tợn ác linh hình tượng, mà là một đám trở nên thánh khiết lên. Sau lưng sinh trưởng ra thiên sứ Vũ Dực. Thế nhưng, Vũ Phàm lại một điểm đều không cảm giác nửa điểm quang minh cùng thần thánh. Nàng chỉ là từ đáy lòng cảm giác được ghê tởm mà thôi. Nàng đã có thể tiếp nhận. Hầu tước, còn có chính mình nhi tử, là ác ma này một sự thật. Bọn họ là ác ma, thì tính sao đâu? So với trước mắt này mấy thiên sứ, ngược lại ác ma càng làm cho nàng có thể nhận một ít. Nàng đã không ngại. Ngay sau, nàng nói vậy sẽ nhận đến vô số người thoá mạng. Nói vậy sẽ trở thành vô số người trừ chi cho sướng đối tượng. Nàng có lẽ cũng đem bội ly cái gọi là yêu, ân đức cùng sở hữu quang minh. Song này lại như thế nào? Đạn thở là con trai của nàng. Mà con trai của nàng, là địa ngục chi chủ, là ác ma trung vương giả. Cho nên, nàng sẽ lựa chọn ác ma làm chính mình trận doanh. Chính là như thế đơn giản. Mà tại đây bộ điện ảnh cuối cùng, Diệp Tưởng Sở sắm vai nhân vật chính, tất nhiên sẽ đến giết chết nhi tử đạn thở. Nàng tuyệt đối không thể khiến hắn đạt được. Vì con trai của nàng, nàng có thể làm được bất cứ sự tình. Bất cứ. Cồn vật bi, kỳn gì. Quyển 12 ma cốc chương 68, thần điểu, ghịa lâu la. Huyết. Vô biên vô hạn huyết. Này nồng đậm huyết tinh, một chút không có khiến Diệp Tưởng sinh ra bất cứ không khoái cảm tình, tương phản, càng kích động hắn nội tâm hào hùng. Hắn hiện tại đối phó, chính là linh độ dạp chiếu phim diễn viên, có thể nói là hắn một vị tiền bối nhân vật. Nhưng mà hắn lúc này cũng không sợ hãi, chỉ có nồng đậm chiến ý, cùng sát tâm. Hắn không ngại tiếp tục chính mình bị dạ vương tiếp tục ảnh hưởng, chỉ cầu có thể trở nên càng cường, càng cường. Đem thuộc về nhân vật chính trình tự lực lượng, toàn bộ phát huy mà ra. Atula chi đạo, lệnh hắn lúc này cả người phủ đầy huyết chi thần văn, mà chán con mắt thứ ba, càng là dần hiện ra từng sợi hung mang. Theo một tiếng trường tê, ám hả thế nhưng có một phần khiếp ý. Nàng bắt đầu ý thức được, chỉ sợ trước mắt kẻ này, sắp sửa thay thế được Long Ngạo Thiên, trở thành thâm dạ cụm dạp lịch đại tối cường nhân vật chính. Không thể vì ta sử dụng, kia liền tất yếu phải tự tay hủy đi kẻ này. Quả quyết không thể có nhân từ nương tay. Ám hà trong lòng thầm hạ quyết tâm, theo sau, trên người nàng máu tươi, hóa thành từng giọt huyết sắc tinh thể. Huyết thần tử. Huyết ma công pháp chung, ngưng kết huyết thần tử, tức vi tiểu thành cảnh giới. Mà ngưng kết huyết bồ đề, vi đại thành cảnh giới. Huyết công chúa nguyên huyết tầm, tức là đã ngưng kết xuất huyết bồ đề huyết ma đạo cao thủ. Mà đạt tới nguyên thanh cái kia cấp bậc, còn lại là lấy thân hóa thành huyết hải. Hắn kia tổng diện tích cùng chân thật hải dương không khác huyết hải liền bị giấu ở hắn tu di động phủ trung, trừ phi hút hết huyết hải mỗi một giọt huyết thủy, bằng không hắn liền vĩnh sinh bất tử. Ám hà chính là bởi vì đối với này cảm giác sâu sắc hướng tới, mới lựa chọn tu luyện huyết ma công pháp. Mà nàng trước mắt, tổng cộng từ này máu tươi chung, tinh luyện ra 7 giọt huyết thần tử. Đương huyết thần tử bị tinh luyện ra 100 giọt, có thể ngưng kết thành huyết bồ đề. Cự ly đại thành chi cảnh giới, tự nhiên còn có chút xa xôi. Nhưng đối phó trước mắt Diệp Tưởng, nghĩ đến, đã là dư dật. Mỗi một giọt huyết thần tử ngưng kết ở không trung, mà Diệp Tưởng cũng tại lúc này đình chỉ công kích. Vì đối phó Diệp Tưởng, đem trong cơ thể 7 giọt huyết thần tử đều dùng ra. Đủ có thể thấy được ám hà đối với Diệp Tưởng coi trọng. Tử. Một tử tự xuất khẩu nháy mắt, huyết thần tử đều đánh út về phía Diệp Tưởng. Tốc độ. Mau được kinh người. Diệp Tưởng căn bản không có khả năng tránh né. Giọt đầu tiên huyết thần tử xuyên qua Diệp Tưởng chân trái khi, Diệp Tưởng liền không thể ức chế phát ra một tiếng kịch liệt tiếng kêu. Mỗi một giọt huyết thần tử đều là huyết thực ma chủng chi tinh hoa, đối linh hồn thường tổn chi đáng sợ, tuyệt đối không thua gì tịch tà thần lôi với âm hồn quỷ vật. Tương đối mà nói, đối với thân thể thương tổn, lại là cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Diệp Tưởng chỉ cảm thấy trong thiên địa hết thảy đều biến thành máu tươi, trong tầm mắt trừ màu đỏ, liền vẫn là màu đỏ. Mà quỷ dị là, hắn cảm giác được, tựa hồ chính mình cả người đều tồn tại ở một giọt máu chung, sắp bị một giọt máu này sở hòa tan. Mà giọt thứ hai huyết thần tử đến, vỏn vẹn chỉ cách không đến một giây thời gian. Thế nhưng điểm ấy thời gian, đối với Diệp Tưởng mà nói, lại là giống như vượt qua ngàn vạn năm như vậy. Linh hồn bị kéo vào huyết hải, bị không ngừng hòa tan. Loại này thống khổ, chẳng sợ ý chí lại cứng cỏi chi nhân, cũng là không thể chịu đựng được. Này cũng chính là huyết ma công pháp đáng sợ. Đường thứ hai tích, thứ ba tích, thứ tư giọt huyết thần tử tiến vào trong cơ thể. Diệp Tưởng, rốt cuộc không thể bảo trì đứng thẳng tư thế. Hắn bị triệt để kéo vào huyết hải chỗ sâu. Nhìn trước mắt một màn này, ám hà nhẹ nhàng thở ra. Diệp Tưởng cư nhiên bức bách chính mình vận dụng con bài chưa lật ta. Tỷ tỷ thâm dạ vẫn đối với chính mình muốn trừ chi cho sướng, lại vẫn không có động thủ, chính là kiêng kỵ nàng huyết thần tử đáng sợ. Bất quá, đem Diệp Tưởng linh hồn làm huyết thực, đem có rất đại khả năng, tinh luyện ra thứ 8 giọt huyết thần tử. Mà chỉ cần huyết thần tử số lượng vượt qua 10 giọt, nàng liền có tin tưởng, đem tỷ tỷ thâm dạ giết chết. Tỷ muội thân tình. Này trọng yếu sao? Có thể bị cỡ trung cụm rạp nhìn chúng ký ước diễn viên là có hạn, loại nhỏ cụm rạp có thể có bao nhiêu diễn viên trổ hết tài năng bị nhìn chúng. Chỉ có đi cỡ trung cụm rạp mới có thể đạt được càng nhiều tu luyện tài nguyên. Vì thế, không có ai là không thể giết, cho dù là chính mình thân tỷ tỷ, cũng tuyệt không ngoại lệ. Nhưng, liền tại Tịch Ám Hà tự nhận là nàng ổn thao nắm chắc thắng lợi, Diệp Tưởng tuyệt không khả năng phiên bản thời điểm, nàng lại là nhìn Diệp Tưởng kia thứ ba chỉ hung nhãn, đông nhiên trong lòng sợ hãi. Lập tức, trong lòng nàng, giống như nghe được một tiếng hí thật dài. Từ kia con mắt thứ ba trùng, rõ ràng xuất hiện một chỉ kim hoàng sắc thần điểu, thể trưởng hơn 10 mét, chán sinh một cự đại biểu thịt, giống như thần thú. Nay thần thú, chính là cùng đế thính như vậy, cùng thuộc đạn tờ cho Diệp Tưởng giúp đỡ, chỉ là phía trước phong ấn tại này trong cơ thể. Chẳng qua, lúc ấy đạn tờ chỉ là vì cứu mẫu thân, lại không nghĩ rằng chính mình thực hiện trở thành tư địch cử chỉ. Ám Hà nhìn kia thần điểu, nàng bất đồng với tỷ tỷ thâm dạ có chút cửu âm chi tinh huyết, không có kia truyền thừa ký ức, cho nên không thể xác nhận. Thế nhưng, Diệp Tưởng lại là có điều cảm ứng. Này điểu, tên là Già Lâu La. Già Lâu La là Ấn Độ thần thoại trung thần điểu, này trên đầu có một điểu thịt, hai cánh phóng thích kim sắc chi quang, là có thể thôn phệ long điểu thần. Lấy long làm đồ ăn thần điểu. Mà tại Già Lâu La sau khi xuất hiện, thế nhưng mở ra miệng rộng, nuốt hấp Diệp Tưởng trong cơ thể huyết thần tử. Thần điểu Già Lâu La là liên thần long đều có thể thôn vệ thần điểu. So sánh đế thính chỉ là Bắc Văn Quảng Chi trí năng, cường đại hơn quá nhiều. Mà nay, Diệp Tưởng đem nhân vật chính ổ dạ lớn nhất hạn độ phát huy, rốt cuộc đem trong cơ thể sở phong ấn Già Lâu La thần điểu kêu gọi mà ra. Từng giọt huyết thần tử, thế nhưng bị trước mắt Già Lâu La điểu sở thôn vệ, này lệnh Tịch Ám Hà xem ngốc mắt. Nghiên xúc. Người tìm chết. Này huyết thần tử chính là chính mình lực lượng gốc rễ. Nếu là bị này Già Lâu La đều thôn phệ, thực lực của nàng còn không hạ xuống hơn phân nửa. Thế nhưng liền tại nàng sắp xông lên đi khi, Diệp Tưởng hai mắt lại là khôi phục thanh minh. Hắn lại lần nữa hướng về phía Tịch Ám Hà mà đến. Nàng này cho hắn thống khổ sâu, cho đến ngày nay, duy độc An Nguyệt Hình một người có thể đánh đồng. An Nguyệt Hình bị hắn vĩnh cửu trục xuất, rơi vào thâm nguyên hắc ám, có thể nói là sống không bằng chết. Mà nàng này, hắn như thế nào bỏ qua? Ân đức. Chê cười. Tại đây địa ngục thế giới, nói cái gì ân đức? Hết thể đều là cường giả vi tôn. Bén nhọn móng vuốt, nháy mắt liền đâm thủng Tịch Ám Hà thân hình, theo sau liền cầm chặt nàng trong cơ thể trái tim, bóp nát thành thịt vụn. Ngươi! Ngươi! Đại khẩu máu tươi phụt lên mà ra, Ám Hà bởi vì huyết thần tử bị nuốt, lúc này lực lượng đại đại suy yếu. Nàng hiện tại như trước không rõ, kia đầu thịt tươi liễu thần điểu là phương nào quái vật, cư nhiên có thể thôn vệ huyết thần tử. Ta! Theo sau, nàng yết hầu liền bị Diệp Tưởng hoàn toàn đâm xuyên, khiến nàng không thể lại nói. Nghiệp hỏa, từ nàng trong cơ thể thiêu đốt. Cái gọi là nghiệp hỏa, cùng nhân chi tội nghiệt có liên quan. Phạm phải sát nghiệt càng sâu, nghiệp hỏa cũng lại càng là cường đại. Theo cuối cùng một giọt huyết thần tử bị kia Già Lâu La thôn phệ, Ám Hà huyết ma công pháp bị phế bỏ hơn phân nửa. Linh hồn của nàng nhanh chóng bị nghiệp hỏa đốt cháy. Sơn thủy luân lưu chuyển, vỏn vẹn không đến vài phút thời gian, cường nhược chi thế, cư nhiên nghịch chuyển. Nàng đến chết cũng không hiểu, chính mình là linh độ dạp chiếu phim diễn viên, như thế nào như thế không minh bạch, chết ở một hạ tầng diễn viên trên tay. Trên thực tế, vô luận lại cường công pháp, đều là tồn tại khắc chế. Một khi cho nhau khắc chế, ưu thế liền ngược lại sẽ biến thành hoàn cảnh xấu. Tịch Ám Hà linh hồn, bị nghiệp hỏa triệt để thôn phệ, đốt cháy vài chục giây sau, triệt để hóa thành cho tàn. Mất đi huyết thần tử chi lực, thực lực của nàng liền căn bản không thể cùng Diệp Tưởng chống lại. Già Lâu La thần điểu, thân thể bắt đầu thu nhỏ lại, theo sau, về tới Diệp Tưởng thứ ba trong mắt. Mà bị này thôn phệ huyết thần tử, Diệp Tưởng quyết định đem luyện hóa đến tự thân chung. Nếu đem huyết thần tử cùng trúc cửu âm tinh huyết đồng thời lấy đến tay, lấy luyện hóa, như vậy hắn pháp thể song tu lộ tuyến tất đem thành công. Khi đó, hắn cường đại, đem xa xa siêu việt thợ săn ác ma phạm chủ. Cho dù không có Nguyên Anh cung cấp pháp lực, cũng đủ để hoành sát Nguyên Anh cường giả. Hắn nhìn về phía đỉnh đầu Hồng Nguyệt. Nơi này, như trước là Giặc Mạn Sơn. Hắn như trước có khó có thể vượt qua cường địch. Mà hắn chú ý tới, Lâm Tâm Du, đã không ở đầu thuyền vị trí. Hạo Thiên kiếm bị bẩn, không thể sử dụng. Hắn mở ra La Hầu Cung. Một lần này phóng ra phá ma tên. Từng đạo lôi đỉnh, vòng quanh trên đó. Sau đó, hắn đem kia cung kéo căng, nhắm ngay. Trên bầu trời Hồng Nguyệt. Ngày xưa, có hậu nghệ xạ nhật, dẫn phát vu yêu đại chiến. Hôm nay, Diệp Tưởng còn lại là muốn dùng này một tên, đối kháng Giặc Mạn Sơn Hồng Nguyệt. Nghiệp hỏa, lôi đình, đồng dạng quấn quanh ở trên mũi tên, mà cùng, cũng là càng kéo càng căng. Chỉ riêng này mấy còn không đủ. Con mắt thứ ba vào lúc này đại đại mở. Hắn điên cuồng bắt đầu luyện hóa trong cơ thể huyết thần tử chi lực, do đó đem tập trung đến trong mũi tên. Lấy này căn tối cường tên, đến đem hồng nguyệt bắn rơi. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 12 ma cốc chương 69, quỷ hồn bị khâu mặt. Hồng nguyệt, tại đây một khắc trở nên càng phát ra yêu dị. Huyết thần tử, nghiệp hỏa, lôi đình, tam phương lực lượng hoàn toàn dung nhập này một tên. Bất quá. Này còn chưa đủ. Theo kéo ra dây cung thời gian kéo dài, này mũi tên lực lượng cũng liền sẽ trở nên càng phát ra cường đại. Thế nhưng, nhìn trước mắt Hồng Nguyệt, Diệp Tưởng lại là càng phát ra cảm giác được từng đợt tim đập nhanh. Đúng lúc này, Diệp Tưởng đột nhiên quay đầu lại. Tại hắn phía sau xuất hiện một đặc thù quỷ hồn. Một không có bất cứ ngũ quan quỷ hồn. Thế nhưng, tại đây quỷ hồn trên mặt, tồn tại một điều bị tuyến khâu lại vết sẹo, cảm giác rất là quỷ dị. Mà này quỷ hồn cả người trần trụi, thân thể tái nhợt được giống như giấy trắng, mà thân thể rõ ràng là nữ tính. Một đôi cao cao gồ lên nhũ phòng thoạt nhìn thực gợi cảm, nhưng ở như vậy một quỷ hồn trên người, lại là có vẻ cực kỳ đáng sợ. Diệp Tưởng chưa từng có gặp qua như vậy quỷ hồn. Màu đỏ nguyệt quang hoàn toàn ánh rắc ở này trên người. Từng bước, hướng tới Diệp Tưởng đi tới. Này không phải phổ thông quỷ hồn. Diệp Tưởng rất rõ ràng điểm này. Không có ngũ quan, chỉ có một điều bị khâu hợp miệng vết thương gương mặt, trần trụi tái nhợt thân thể, bị hồng nguyệt chiếu rọi quỷ hồn thân hình. Một đạo nghiệp hỏa từ kia quỷ hồn lòng bàn chân thiêu đốt mà lên. Thế nhưng, rất nhanh, chạm đến trên người Hồng Nguyệt nguyệt quang thời điểm, liền nháy mắt tiêu tán. Kia Hồng Nguyệt, đến cùng là thứ gì? Này quỷ hồn, chính là Vũ Văn Hồng Nguyệt chân diện mục sao? Theo sau, vô luận là lôi đỉnh, nghiệp hỏa, đều là không thể đối này tạo thành bất cứ thương tổn. Nghĩ đến liền tính là phá ma tên, cũng rất khó đối này tạo thành bất cứ thương tổn. Mà rất nhanh, giữa hai người cự ly càng ngày càng gần. Thế nhưng Diệp Tưởng trên dây cung phá ma tên, lại như trước không có ngưng tụ hoàn thành. Liên tại Diệp Tưởng suy xét lựa chọn thời điểm, hắn lại lần nữa nhìn về phía kia một vòng hồng nguyệt, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên hai mắt bị màu đỏ sở bao phủ. Trước mắt hết thảy đều trở nên hoảng hốt lên. Lúc này, Diệp Tưởng ý thức được, hắn cùng này hồng nguyệt chi gian, có loại nào đáng sợ chênh lệch. Đó là trước mắt hắn sợ không thể bù lại chênh lệch. Mà lúc này, kia mặt bộ bị khâu hợp quỷ hồn rốt cuộc cũng đi tới Diệp Tưởng trước mặt. Tên, bắn đi ra ngoài. Thế nhưng, lại là bắn về phía một hoàn toàn tương phản phương hướng. Kia Hồng Nguyệt, thế nhưng hoàn toàn lẫn lộn lầm đạo Diệp Tưởng cảm giác. Theo sau, kia quỷ hồn liền một phen nắm chặt Diệp Tưởng hai vai, Diệp Tưởng cũng chính là ở phía sau, liền hoàn toàn mất đi ý thức. Hắc ám. Sau đó là mưa. Diệp Tưởng thức tỉnh thời điểm. Hắn liền nhìn đến, tại hắn bên cạnh một người khác tồn tại. Kia, cũng là hắn. Chẳng qua, biểu tình cùng chính mình hoàn toàn bất đồng một người khác. Ngươi là Hạ Hầu Dạ Vương. Tại chính mình trong cơ thể sở tồn tại mặt khác bản thân. Bởi vì Dạ Vương duyên cớ, Diệp Tưởng đã phát sinh càng lúc càng lớn biến hóa. Dị độ phòng học chung, đem tương lai hầu tức đám người giết chết loại này kế hoạch, đổi quá khứ hắn, là tuyệt đối làm không được. Ngươi còn chưa đủ cường đại a. Hạ Hầu Dạ Vương trên cao nhìn xuống nhìn bị mưa xối xái thành ướt sũng Diệp Tưởng. Ta biết. Ngươi chính là ta. Mà ta, chính là ngươi. Ta biết. Còn kém một điểm, ngươi là có thể biến thành hoàn toàn ta. Thế nhưng, còn không đủ. Tiếp, hắn đi tới Diệp Tưởng trước mặt. Ngươi còn không có, hoàn toàn nhận ta. Diệp Tưởng nhìn trước mắt Hạ Hầu Dạ Vương, nắm chặt hai tay. Cái gọi là nhân vật chính, ý nghĩa cái gì? Ngươi biết không? Ngươi không cần đi rồi dám thiện ác. Cũng không cần đi suy xét đúng sai. Ngươi chỉ cần đi làm chuyện ngươi muốn làm có thể, ngươi liền là vương, mà không phục tùng ngươi. Cản trở ngươi, có thể lấy hoàn toàn thanh trừ. Tiếp, hắn cúi xuống, nói, bị An Nguyệt Hình thiếu chút nữa giết chết thời điểm, cứu vớt ngươi, là cái gì đâu? Là ta. Là. Ta biết. Khi đó, ngươi sở cầu nguyện thần, có từng đáp lại qua ngươi đâu? Không có. Thần, không có đáp lại qua ta cầu nguyện, dù cho ta từng cầu nguyện quá ngàn vạn biến. Thần. Là không có lý do gì không ràng buộc đáp lại nhân loại cầu nguyện. Liên cung này bộ điện ảnh như vậy. Chỉ có thanh toán tiền tài, mới có thể quyết định hay không có thể tiến vào thiên quốc. Ở thế giới này, cương đại mới là duy nhất căn bản. Trừ đó ra, cái gì đều không là. Tiếp, hắn một phen nâng dậy Diệp Tưởng. Hiểu chưa? Diệp Tưởng. Ngươi. Chính là ta. Mà ta. Cũng chính là ngươi. Chân chính ngươi. Theo sau, hắn vươn ra tay. Diệp Tưởng, cũng vươn tay ra, nắm chặt hắn. Vâng, không sai. Ta thể. Từ nay về sau, ta liền là nhân vật chính, không vi bất luận kẻ nào mà sống nhân vật chính. Ở trên thế giới này, trừ của ta thân nhân ngoại, ta ta sẽ không hướng bất kỳ ai cúi đầu. Phàm là trở ngại ta đi tới đường chi nhân, ta đều sẽ đem ngươi nghiền nát. Màu đen vũ rực, tại đây một khắc trở thành Diệp Tưởng chân chính bản thân chi lực. Thợ săn ác ma. Không, từ hôm nay trở đi, hắn không lại là thợ săn ác ma. Thần, ác ma, đều là của ta địch nhân. Mà thợ săn ác ma, nếu trở ngại ta, cũng giống nhau là của ta địch nhân. Hầu tước, Ôn Vũ Phàm, đàn tờ. Chỉ cần trở ngại ta, cũng chính là tất yếu giết chết địch nhân. Xúc phạm tới ta thê nữ nhân, cũng đều là của ta địch nhân. Trở ngại ta biến cường, trở thành nhân vật chính nhân, cũng là của ta địch nhân. Chỉ cần là địch nhân, liền muốn bất kể hết thể đại giới, lấy diệt trừ. Hạ Hầu Dạ Vương, như vậy cùng Diệp Tưởng tự thân, hoàn toàn dung hợp. Không còn có chẳng sợ một tia một hào ngăn cách, triệt triệt để dung hợp. Đối với Diệp Tưởng mà nói, hắn lưu lại cuối cùng điểm mấu chốt, chính là thê tử Vũ Sóc, cùng nữ nhi Tịch Kính. Này địa ngục hoàn cảnh, chỉ vì các nàng, dấn thân vào hắc ám, mà tìm kiếm cuối cùng một đường quang minh. Tay hắn, hướng về phía trước chụp tới. Kia hồng nguyệt nguyệt quang huy sái xuống dưới, rắc ở Diệp Tưởng trên người. Mà trước mắt, là kia trương bị sợi tơ khâu lại gương mặt. Mà kia trương bị khâu lên mặt, bên trong tựa hồ có cái gì đó đang tại mấp máy. Diệp Tưởng đống nhiên một phen vươn tay, bắt lấy kia bị khâu lên miệng vết thương bộ phận, sau đó chính là hung hăng vừa xé. Nay một xé, bên trong nhất thời vô số huyết nhục liền từ bên trong bừng lên. Kia vài huyết nhục, sinh trưởng bén nhọn răng nanh, còn tại trên mặt đất mấp máy. Theo sau, Diệp Tưởng đem tay thò vào kia bị kéo ra khẩu tử bên trong đi. Trừ kia vô số huyết nhục, hắn còn bắt đến nào đó cứng rắn gì đó. Đó là kim tệ. Giặc mạn kim tệ. Trải qua vô số tuế nguyệt, Vũ Văn Hồng Nguyệt sở thu thụ hối lộ. Mà lúc này, quỷ hồn thủ, một tay lấy Diệp Tưởng thủ bắt lấy. Hiển nhiên, nàng khẩn trương. Nói cách khác, chỉ cần lấy ra này mấy giặc mạn kim tệ, liền có thể đem này quỷ đánh bại. Phù phù. Diệp Tưởng cùng này quỷ hồn, cùng nhau lọt vào Minh Hà Trung. Giờ này khắc này, Đan Tờ đang đứng tại một chỗ trên bình đài, nhìn trên bầu trời Hồng Nguyệt cùng Ngân Nguyệt. Ở trong kịch bản, cuối cùng quyết chiến, chính là hắn, cùng Diệp Tưởng chiến tranh. Diệp Tưởng ý đồ muốn giết chết chính mình phụ thân, như vậy, hắn chính là chính mình địch nhân. Nếu là địch nhân, kia liền tất yếu phải đem hắn trừ bỏ. Mà lúc này, hắn đứng ở Giặc Mạn Sơn. Tối đỉnh phong. Minh Hà, ở Giặc Mạn Sơn Hạ Du. Theo Minh Hà, liền có thể đi thông địa ngục. Mà tại Giặc Mạn Sơn Thiên Cung, tại kia song nguyệt bên trên, chính là thiên quốc sở tại. Quỷ hồn đem tại ngân nguyệt nguyệt quang bao phủ dưới, hóa thành thiên sứ, do đó tiến vào thiên quốc. Một, tiếp một quỷ hồn, đều là bắt đầu biến thành thiên sứ. Vô luận phía trước là cỡ nào hình tượng dữ tợn đáng sợ quỷ hồn, đều là bắt đầu trở nên thánh khiết lên, sinh trưởng ra màu trắng vũ rực. Mà này trong đó, lại là có rất nhiều, là Vũ Phàm sở nhìn không tới. Lúc này, đang thở đi tới Vũ Phàm phía sau. Nơi này chính là Giặc Mạn Sơn đỉnh núi. Cự ly thiên quốc gần nhất địa phương. Trên bầu trời, ngân nguyệt quang huy rơi xuống, cuối cùng một đám lệ quỷ hung hồn nhóm, bị tinh lọc thành thánh khiết thiên sứ. Ta nhìn không tới bọn họ. Vũ Phàm ấp úng môi, nói, như vậy thật sự có thể sao? Thật sự? Có thể sao? Chúng ta không cần suy xét này mấy. Đạn tớ lại là lạnh lùng nói, chỉ cần vẫn duy trì chuyển vận đến thiên quốc cùng địa ngục linh hồn mức là có thể. Như vậy, liền đủ rồi. Trừ đó ra, cái gì đều không cần suy xét. Ta tất yếu phải giết chết Diệp Tưởng, mẫu thân. Thứ nhất lệnh Vũ Phàm xúc mục kinh tâm tin tức xuất hiện ở nàng trong đầu. Vũ Phàm tuy rằng sớm liền dự chắc đến điểm này, thế nhưng nghe đạn tờ như vậy nói, nàng vẫn là trong lòng cảm giác được một tia kinh sợ. Xin ngươi yên tâm, mẫu thân. Dù có thế nào, ta sẽ thủ hộ ngươi cùng phụ thân. Diệp Tường uy hiếp đến chúng ta sinh mệnh, ta cũng chỉ có thể đem hắn giết chết. Điểm này, không hề có cứu vãn đường sống. Vũ Phàm giờ phút này không khỏi cảm giác được tâm tình thực trầm trọng. Nàng nhớ lại năm đó, tại khủng bố xe buýt kia bộ điện ảnh chung, cùng Diệp Tường bàn sơ gặp nhau. Nay Diệp Tưởng cùng nàng thực lực, sớm liền xa xa siêu việt đương thời, nhưng mà, lại là đi tới một bước này. Nếu nàng lúc ấy, không có vi phạm kịch bản đi cứu Diệp Tưởng, như vậy sẽ thế nào? Hôm nay, sẽ biến thành thế nào? Ta biết. Vũ Phàm hồi phục đạn tờ, dựa theo ngươi theo như lời. Giết Diệp Tưởng đi. Mẫu thân có thể lý giải ngươi. Ở loại này cực đoan trong hoàn cảnh, vô luận Diệp Tưởng cùng chính mình trước kia như thế nào, đều không khả năng so với chính mình nhi tử càng trọng yếu. Kiếp trước hắn, có lẽ là cao cao tại thượng địa ngục chi chủ, thế nhưng, kiếp này hắn, chỉ là nàng Ôn Vũ Phàm nhi tử đạn tờ. Giặc Mạn Sơn, nối tiếp tại địa ngục cùng thiên đường chi gian địa phương. Thấy thế nào đều cảm giác. Nay địa phương, cùng địa ngục dạp chiếu phim, nhất định là hoàn toàn giống nhau. Về sau, tiếp tục làm ngươi việc nên làm đi. Ta về sau, muốn tiếp tục đứng ở nơi này. Đúng vậy. Tiếp tục phụ trách, đối quỷ hồn thẩm phán. Ta không thể lại tiếp tục làm xuống đi. Loại này ghê tởm sự tình. Minh Hà chỗ sâu. Vô số giặc mạn kim tệ, từ trên khuôn mặt kia bị kéo ra khe hở trùng phân tán đi ra, trong đó cũng bao hàm vô số ghê tởm huyết nhục. Tại đây Hồng Nguyệt không thể chiếu dọi đến Minh Hà Trung, mới là Diệp Tưởng có thể thắng lợi tốt nhất địa điểm. Giờ khắc này, hắn đem Hạo Thiên Kiếm lại lần nữa lấy ra. Không hề bị Hồng Nguyệt chiếu dọi, Hạo Thiên Kiếm khôi phục kia từng tầng kim quang. Theo sau, hắn đem Tịch Tà Thần Lôi lại lần nữa bám vào trên Hạo Thiên Kiếm, tiếp. Cắm vào trong kẽ hở kia. Đi tìm chết đi. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 12 ma cốc chương 70, Diệp Tưởng chết đi, rơi vào địa ngục. Minh Hà Trung. Một mảnh không sạch sẽ, hắc ám. Bị cắm vào quỷ hồn trong đầu Hạo Thiên Kiếm, lại là tại đây một khắc đem hắc ám khu trục. Thân kỳ là, Hạo Thiên Kiếm cắm vào quỷ hồn trong đầu, lại không có từ trong gáy sỏ xuyên qua đi ra, tựa hồ bị thôn phệ như vậy. Một trận chiến này, chỉ cần thắng lợi, hắn là có thể đạt được nhân vật chính truyền thừa, do đó biến thành so trước kia càng thêm cường đại tồn tại. Tất yếu phải thắng, dù có thế nào muốn thắng. Lôi đỉnh không ngừng vòng quanh tại kia quỷ hồn trong cơ thể, đồng thời càng ngày càng nhiều giặc mạn kim tệ bị xả đi ra. Theo sau, quỷ hồn thân thể dây dưa trụ Diệp Tưởng, tiện đà song phương liền hoàn toàn bị bọc ở cùng nhau. Thế nhưng, vô luận là dùng Lôi Đình Anh vẫn là dùng Nghiệp Hỏa Thiêu, đều không đối phó được này quỷ hồn. Tại không có Hồng Nguyệt, hơn nữa lấy ra một bộ phận giặc mạn kim tệ dưới tình huống, cư nhiên như trước là như thế khó có thể đối phó. Nếu là tại trạng thái toàn thịnh dưới, kia có sẽ là loại nào cách xa chẳng huống. Bất quá, hiện tại Diệp Tưởng đã không hề sợ hãi bất cứ địch nhân. Bất cứ địch nhân. Hắn tuyệt đối sẽ không lại sợ hãi. Minh Hà chỗ sâu. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Tưởng cùng trước mắt quỷ hồn, không ngừng rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống. Này Minh Hà tựa hồ là không có đáy. Nếu theo dòng nước di động, có lẽ, hắn cuối cùng vẫn là sẽ rơi vào địa ngục bên trong đi. Hạo Thiên Kiếm không ngừng xâm nhập quỷ hồn đầu chung, thế nhưng, kia quỷ hồn lại là cũng gắt gao chảo Hạo Thiên Kiếm. Không để Diệp Tưởng tiếp tục đâm vào. Đồng thời, mở ra miệng, nhắm ngay Diệp Tưởng. Giống như Haji vọt tờ trung nhiếp hồn quái như vậy, Diệp Tưởng liền cảm giác được, chính mình linh hồn tựa hồ tại bị hấp thụ đi ra. Không thể chết. Hắn tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Con mắt thứ ba, ở đây mở. Hắn quyết định lại lần nữa triệu hoán già lâu la điểu. Trái tim đen đú ám truy cập trái tim đen đú ám. Thế nhưng, linh hồn bị hấp thụ quá trình, sẽ không bởi vậy mà đình chỉ. Hạo Thiên Kiếm tiếp tục đâm vào, đâm vào. Đâm vào. Trận này chiến đấu. Hoàn toàn biến thành tiêu hao chiến. Nói cách khác, ai trước hao tổn chết ai vấn đề. Thậm chí, lưỡng bại câu thương, cũng không phải không có khả năng. Ý thức bắt đầu dần dần mơ hồ. Thế nhưng Diệp Tưởng như trước gắt gao cầm trong tay Hạo Thiên Kiếm. Cầm. Cầm thanh kiếm này. Tuyệt đối không thể buông ra. Minh Hà bên trên, cự đại Hồng Nguyệt ảnh phản chiếu ở mặt trên. Ai cũng không biết, trận chiến tranh này cuối cùng người thắng, sẽ là ai. Thật lâu sau. Thật lâu sau về sau, Diệp Tưởng lại lần nữa mở mắt. Trên Hạo Thiên Kiếm kim quang đã dần dần tán đi. Hắn hiện tại, trầm tại Minh Hà đáy. Trung quanh, còn lại là một mảnh tối đen. Biển sâu bên trong, phỏng chừng chính là như vậy quang cảnh. Không có bất cứ quang minh. Không có bất cứ thanh âm. Diệp Tưởng hiện tại, liền tại như vậy một địa phương. Hắn chậm rãi đứng dậy. Cùng hắn kịch chiến quỷ hồn. Đã không có bất cứ tung tích. Bất quá, Minh Hà nước sông vẫn chưa khiến hắn có chút gánh nặng cảm. Theo nước sông mà xuống, liền sẽ tới địa ngục. Lấy Diệp Tưởng hiện tại thực lực, tiến vào địa ngục, chỉ sợ như trước khó có thể thoát khỏi một từ chết. Hắn cảm giác được, trong bóng đêm, một cỗ dòng nước đang thôi động hắn, khiến hắn chậm rãi hướng tới hắc ám chỗ sâu rất gần. Không cần hỏi nhiều. Đây là Minh Hà chi thủy lực lượng, đang muốn đem hắn kéo vào địa ngục. Một khi tiến vào địa ngục, hậu quả là cái gì, không cần nhiều lời. Diệp Tưởng tuyệt không có tự đại đến. Lấy hắn trước mắt thực lực, có thể tại tiến vào địa ngục sau sống trở về. Thế nhưng dòng lực lượng này, lại không phải hắn hiện tại sở có thể chống cự. Đột nhiên, Diệp Tưởng tầm mắt ném về phía trong bóng đêm nào đó vị trí. Đó là, tuy rằng là tại trong bóng đêm, thế nhưng, Diệp Tưởng hai mắt, lại là nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Đó là một vô cùng quái dị. Quỷ hồn. Một cả người máu tươi nhân, bò sắt trên mặt đất, mà mặt còn lại là từ trung gian bị xé thành hai nửa, mà này nửa bên đầu. Còn lại là phân biệt tại Minh Hà chi thủy trùng sôi trào, phát ra bén nhọn tê tê thành, theo sau hướng tới Diệp Tưởng đánh tới. Chẳng lẽ, đã bước vào địa ngục chi môn sao? Không, tuyệt đối không phải. Diệp Tưởng tuyệt không tin tưởng, chính mình sẽ lâm vào bậc này tuyệt cảnh. Chỉ sợ chỉ là bởi vì tiếp cận địa ngục chi môn, cho nên, sẽ xuất hiện như vậy quỷ hồn. Địa ngục. Từ tiến vào địa ngục rạp chiếu phim tới nay, biểu diễn điện ảnh, không hề thiếu đều liên lụy tới địa ngục. Trong đó gần nhất cự ly tiếp xúc địa ngục, có hai lần. Một lần là tại Ác Ma Tiêu Bản Trung, cái kia đi thông địa ngục huyệt động, mà mặt khác một lần chính là tại Nỉ Tật Lì ở gia tộc Ba Trung, bị Nỉ Tật Lì ở mở ra địa ngục đại môn. Đương nhiên, đều là địa ngục, cho người cảm giác cũng có sai biệt. Thế nhưng, không chỗ nào không phải là viễn siêu Diệp Tưởng năng lực sở tại. Hạo Thiên kiếm hung hăng vung qua, đâm trúng cái kia quỷ hồn đầu, đem hoàn toàn xé nát. Thế nhưng, nay quỷ hồn, lại là một điểm đều không có nhận đến ảnh hưởng, đầu lại lần nữa sinh trưởng mà ra, hơn nữa, lại lần nữa từ trung gian bị xé rách ra. Loại nào quỷ dị? Hiện tại kịch tình, ngược lại bắt đầu cùng kịch bản kịch tình dung hợp. Ma cốc trong kịch bản gốc, cuối cùng Mạc Cổ Nhai chính là bị đưa vào địa ngục. Mà Từ Vũ cuối cùng bị Vũ Văn Lam vong hồn ăn mòn, cuối cùng cũng như trước trở thành tân kẻ phán quyết. Hoàn toàn bi kịch kết cục. Thế nhưng Diệp Tưởng lại có thể nào khiến như vậy bi kịch trình diễn? Hạo Thiên kiếm lại lần nữa vung đi lên, hung hăng bổ về phía kia quỷ hồn lồng ngực, tiện đà phóng ra tịch tà thần lôi. Nhưng là, hắn rất nhanh liền phát hiện, này đối âm hồn quỷ vật cực kỳ đáng sợ tịch tà thần lôi, cư nhiên không hề vì hắn kiến công, mà là tại lây dính Minh Hà Trung hắc ám sau, dần dần biến mất. Sao lại như thế? Diệp Tưởng ý thức được, chỉ sợ, này chính là địa ngục lực lượng. Lấy hắn trước mắt còn không thể chống đỡ địa ngục chi lực. Nếu tiếp tục theo Minh Hà chi thủy phiêu du qua, sẽ là loại nào kết cục, đã không thể nghi ngờ. Hắn đem tiến vào địa ngục. Cùng địa ngục so sánh, Vũ Văn Hồng Nguyệt cái gì? Nhất định là không chịu nổi nhắc tới. Mà lúc này, đống nhiên chung quanh lại bắt đầu xuất hiện tân quỷ hồn. Cùng vừa rồi cái kia quỷ hồn như vậy, đều là tứ chi bỏ đất bỏ sát, hơn nữa. Đầu đều là bị xé rách thành hai nửa. Bọn họ một tiếp một, đi lên muốn kéo trụ Diệp Tưởng. Khiến hắn không thể đào thoát. Mà vô luận Diệp Tưởng vận dụng bất cứ thủ đoạn, đều là đại suy giảm, không hề có ý nghĩa. Mà lúc này, hắn đông nhiên thấy được. Tại hắc ám kia phương, chậm rãi hiện lên Vũ Văn Hồng Nguyệt. Bị khâu trụ gương mặt, như trước là như thế dữ tợn đáng sợ. Nàng liền như vậy nhìn Diệp Tưởng, bị kia vài quỷ hồn, kéo vào hắc ám chỗ sâu nhất. Không, ta không thể xuống địa ngục. Ta không thể. Thế nhưng, Diệp Tưởng đống nhiên ý thức được một điểm. Kỳ thật. Lúc trước, hắn vào lúc tan tầm, nhặt được kia tấm áp phích thời điểm, không phải đã xuống địa ngục sao. Hơn nữa, hắn nay vì sinh tồn, rơi vào ma đạo, cho dù chết thật sự xuống địa ngục, lại có gì câu oán hận. Khả. Hắn lập tức nghĩ đến, kia vài có thể thăng nhập thiên quốc các linh. Bất công. Sao có thể như thế bất công? Thật muốn xuống địa ngục, vì sao bọn họ không dưới? Thiên đạo bất nhân. Lấy vạn vật vi số cầu. Giờ này ngày này, Diệp Tưởng đối với này câu, thật sự là lĩnh hội được cực kỳ khắc sâu. Chỉ là, hắn không thể lại làm được bất cứ sự tình. Trên người sở hữu thủ đoạn, tại tiếp cận địa ngục thời điểm, đều bị toàn diện áp chế. Kể từ đó, nguyên bản thuộc về nhân vật chính truyền thừa, cũng đều đem triệt để mất đi. Cùng Dạ Vương triệt để dung hợp sau, lại là mất đi nhân vật chính truyền thừa, chẳng phải là lớn lao châm trọng. Hắn quả thật liền muốn cùng Mạc Cổ Nhai như vậy rơi vào địa ngục sao? Hồi lâu, sau một hồi, hắn cảm giác chính mình bị kéo vào một càng thêm thâm thúy trong thông đạo. Tiện đà, hắc ám giống như thủy triều vào tới. Ma cốc, như vậy chung kết. Giờ này khắc này, sở hữu diễn viên, đều nhận được trong kịch bản nhân vật chính tử vong nhắc nhở. Nhân vật chính đều chết, tự nhiên liền sát thanh. Này bộ điện ảnh, đến đây chấm dứt. Đạn cờ vẫn là thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới, Diệp Tưởng cư nhiên không thể cùng chính mình một trận chiến. Bất quá bởi vậy mà nói. Nhân vật chính ổ dạ là quy trúc ai đâu. Nguyên bản, nên là thuộc về cướp đoạt đến ổ dạ phụ thân hầu tước, nhưng là trở thành ác ma sau, hắn còn có thể trở thành nhân vật chính sao. Ma cốc ngừng lại ở Diệp Tưởng bị kéo vào hắc ám gương mặt trùng, theo sau màn hình nhất hắc, bắt đầu chuyển phát phụ đề. Đường Vũ Sóc cùng Tịch Kính trở lại phòng chiếu phim, thấy như vậy một màn thời điểm, nàng không thể tin hai mắt của mình. Phòng chiếu phim bên trong, không có Diệp Tưởng tồn tại. Ma cốc, giặc mạn sơn tối hạ du. Tại kia, chính là địa ngục cương thổ. Mà Diệp Tưởng, là ở chỗ này, tỉnh lại. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy đến cả người đều không có bất cứ khí lực. Hắn nhìn về phía thiên không. Ở trong này, cư nhiên còn có thể nhìn đến Hồng Nguyệt. Chỉ là, hắn hiện tại chỉ có thể nhìn đến Hồng Nguyệt, mà nhìn không tới Ngân Nguyệt. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 12 Ma Cốc chương 71, Mộ Chủng, Huyết Chỉ, Địa Ngục. Địa ngục. Chỉ có huyết hồng chi nguyệt bao phủ tử chi thế giới. Nơi này, ở Giác Mạn Sơn Hạ Du, là một khi tiến vào, liền không thể lại rời đi tử vong quốc gia. Nay địa phương đã thoát ly Giác Mạn Sơn nguyên kịch tình, thậm chí điện ảnh ở thế giới này đều đã chấm dứt. Diệp Tưởng đã bị phán định tử vong. Nhưng là, đối với Diệp Tưởng bản nhân mà nói, hắn nhưng không cách nào nhận sự thật này. Hắn sở hữu vé chuộc cái chết, bị triệt để thanh linh. Trong đầu hết thảy kịch bản, đều bị hoàn toàn lao đi. Hắn hiện tại chỉ là một ở trong địa ngục hành tẩu cái xác không hồn mà thôi. Ta, tiến vào địa ngục sao? Hiện tại Diệp Tưởng, đã không có lại sắm vai Mạc Cổ Nhai tất yếu. Liên tính nói lung tung lời kịch, cũng sẽ không nờ dê. Hắn bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Bởi vì Hồng Nguyệt duyên cớ, cuối cùng là có thể thấy rõ ràng bốn phía hoàn cảnh. Nơi này là, hắn nhìn đến, phía sau, là cái kia Minh Hà. Mà một con thuyền, ngừng tại Minh Hà bên cạnh. Cứ việc không có dẫn độ giả, thuyền như trước tới mục đích. Trên thuyền quỷ hồn, tự nhiên cũng tự động tiến vào địa ngục thế giới. Cứ việc, bọn họ có rất nhiều người, không có phạm phải qua nên xuống địa ngục tội ác. Diệp Tưởng đứng lên. Đây là một mảnh khu vực bình nguyên. Mà ở tiền phương, tồn tại một tiếp một cự đại mộ bia. Đọc qua cuối cùng kịch bản nội dung cho nên Diệp Tưởng có biết một hai, kia mộ bia đối linh hồn mà nói, là tiến vào địa ngục đệ nhất nghỉ ngơi trạm. Địa ngục là thực khổng lồ. Giác Mạn Sơn Hạ Du địa ngục cương thổ. Chỉ là lối vào địa ngục sử mà thôi. Linh hồn muốn tại chỗ đó tạm thời nghỉ ngơi sau. Bị phân phối đến địa ngục bất đồng khu vực. Diệp Tưởng nhìn kia Minh Hà. Muốn nghịch lưu mà lên, trở về Giác Mạn Sơn, tự nhiên là không có khả năng làm được. Minh Hà là tuyệt đối không thể nghịch lưu mà lên. Như vậy, hắn hiện tại, xem như chuyện gì xảy ra. Hắn đã không xem như diễn viên. Không có bất cứ vé chuộc cái chết. Điện ảnh kết thúc, hắn nhưng không cách nào trở về. Hắn liền nhất định chết tại đây địa ngục bên trong. Này chính là hắn Diệp Tưởng cuối cùng quy túc. Nguyên bản sở có nhân vật chính Ô Dạ, cũng tại giờ phút này ảm đạm không ánh sáng, triệt để tiêu tán. Hắn tính cái gì nhân vật chính? Hắn không khỏi nhớ tới, tại Nhỉ Tật Ly ở gia tộc Ba Trùng, rơi vào vô gian địa ngục Nam Cung Tiểu Tăng. Hắn tình cảnh, sẽ hay không liền cùng hiện tại chính mình như vậy đâu. Mà vào lúc này, đồng nhiên, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng thúc giục hắn, theo sau, hắn liền bị cưỡng chế hướng tới nào đó phương hướng đi. Theo sau, hắn thấy được tiền phương một chi đội ngũ tồn tại. Một chi do quỷ hồn tạo thành đội ngũ. Đám quỷ hồn phi thường có tự đi tới. Mục đích, chính là tiền phương mộ bia quần. Tiến vào mộ bia quần sau, liền muốn bắt đầu tại địa ngục đệ nhất thiên. Mà Diệp Tưởng, tiến vào kia đội ngũ quần trung. Hắn, cũng trở thành quỷ hồn chi nhất sao. Như vậy, hắn xem như tử vong sao. Kỳ thật tử vong này ý nghĩa đối với Diệp Tưởng mà nói xem như thử cái muội. Lấy hắn thực lực, mất đi thân thể cũng có thể sống sót. Linh hồn chỉ cần không yên diệt, là có thể vẫn tồn tại đi xuống. Mà rơi vào địa ngục quỷ hồn, sẽ là cái gì tình cảnh? Liền giống như Nam Cung Tiểu Tăng, hắn chết thời điểm cũng là quỷ sai thân phận, liền tính thật xuống địa ngục, tình cảnh hay không sẽ cũng so với hắn hiện tại hảo một điểm. Lại hoặc là hắn thợ săn ác ma thân phận, hay không có thể bị Tây Phương địa ngục thừa nhận. Không có hắn, Vũ Sóc cùng Tịch Kính mẹ con tương lai sẽ như thế nào? Đàn thờ tất nhiên sẽ không bỏ qua các nàng. Liền tính miễn cưỡng có thể sống đến linh độ rạp chiếu phim, như vậy tương lai đâu? Các nàng có thể sống bao lâu? Thế nhưng, hiện tại chính mình đã rơi vào địa ngục, lại có biện pháp gì sinh tồn đi xuống? Có biện pháp nào có thể sinh tồn đi xuống? Không. Sinh tồn. Nghiêm khắc đến nói, hắn hiện tại, có thể xem như sống sao. Ngay cả nhúc nhích đều làm không được. Chỉ có thể đi theo trước mắt này mấy quỷ hồn, tiến vào đến này mấy mộ bia quần chung. Sau đó không lâu, hắn đi tới trước một tấm mộ bia. Trước mặt hắn mười mấy quỷ hồn, đều chui vào này mộ bia phía dưới bùn đất chung. Mà đến phiên Diệp Tưởng, hắn thế nhưng, cũng chỉ có đi theo kia vài quỷ hồn, chui đi vào. Mà vào đi về sau, tại một mảnh tối đen mộ thất nội, Diệp Tưởng lại là nhìn không tới kia vài trước chui vào đi quỷ hồn. Rốt cuộc, hắn khôi phục hành động tự do. Nhìn đỉnh đầu. Diệp Tưởng mở ra hắc dược, liền chuẩn bị lao ra đi. Nhưng là, theo sau hắn liền phát hiện, tựa hồ này mộ thất nội có so địa cầu càng đáng sợ lực vạn vật hấp dẫn, dẫn đến hắn phi không ra ngoài. Bất đắc dĩ, chỉ có thu hồi hắc dược. Nghiệp hỏa, lôi đỉnh. Tại đây địa ngục bên trong, đều bị toàn diện áp chế. Tiếp, Diệp Tưởng tiếp tục xuống phía dưới mà đi. Theo sau, hiện ra ở hắn trước mắt chính là, không đếm được quỷ hồn. Vô số quỷ hồn sôi trào trên mặt đất. Nhất định là biển người tấp nập. Đám quỷ hồn đều là đang tiến hành bi thảm kêu rên cùng rên rỉ. Theo sau, Diệp Tưởng cũng dũng mãnh tràn vào quỷ hồn thủy triều trung. Chẳng qua một lần này, quỷ hồn sẽ không công kích hắn. Hắn liền cùng này quần quỷ hồn như vậy, ở trong này cùng này quần quỷ hồn như vậy, giống như run đất như vậy sôi trào. Bị quỷ hồn áp đảo ở trên người, cuối cùng, Diệp Tường bị triệt để đặt ở quỷ triều tối dưới đáy. Cùng này mấy quỷ hồn như vậy, hắn cũng cảm giác được nguyên tự linh hồn cự đại đau đớn. Đám quỷ hồn, ngày mai, liền muốn lại bị phân phối đi địa ngục mặt khác nơi. Mà Diệp Tường, cũng cảm nhận được tại địa ngục cảm giác vô lực. Loại này cảm giác vô lực, hắn ở trong Nỉ Tật Ly ở gia tộc, cũng một độ thừa nhận qua. Cùng kia bộ điện ảnh địa ngục bất đồng, tại đây địa ngục, không có địa ngục trùng tồn tại. Không biết qua bao lâu, tại quỷ hồn thủy triều trung, hắn trong thai tràn ngập, đều là bọn họ kêu thảm thiết. Vô số quỷ hồn duy trì liên tục vô tận tiếng kêu thảm thiết, đủ để cho một người bình thường nổi điên. Diệp Tưởng tình huống, còn lại là bắt nguồn từ linh hồn, còn lại là càng thêm đáng sợ. Thế nhưng, Diệp Tưởng không có tuyệt vọng, cũng không có khẩn cầu qua thần. Bởi vì, thần, là hắn địch nhân. Nhất định có biện pháp. Hắn còn không có triệt để tử vong. Nhất định còn có biện pháp. Tuy rằng nói là ma cốc cuối cùng thiên, thế nhưng ai có thể khẳng định. Hollywood điện ảnh cũng tổng là nói cuối cùng một bộ, kết quả không còn như thường là quay chụp tụ tập. Liên tính không quay chụp tụ tập, hắn cũng muốn chạy ra địa ngục, chạy đi. Sau đó tìm cơ hội, trở về thâm dạ cùng giảm. Nhất định. Mà tại Diệp Tưởng bên cạnh, đa số là nữ quỷ. Đám nữ quỷ đều là giữ tận vằn vẹo gương mặt, người người phóng tới trong phim kinh dị đi, đều là bất cấp, nhưng là, này mấy nữ quỷ lại là thân thể vằn vẹo, trên mặt không ngừng trào ra huyết đến. Này mấy quỷ hồn vặn vẹo thân hình, đem Diệp Tưởng thân thể cuốn lấy, theo sau, Diệp Tưởng liền cảm giác được chính mình thân thể cũng bị chiết khấu, gấp khúc lên. Nói như thế, hắn hiện tại thân thể thật giống như là bị vặn vẹo thành ma hoa như vậy. Bất quá đối với Diệp Tưởng mà nói điểm ấy đau đớn, căn bản là tính không được cái gì. Hắn hiện tại, căn bản trốn không thoát này mộ thất. Hổ Lạc Bình Dương bị khuyển khi, chỉ có đê điệu một điểm. Hơn nữa nói thật, hắn bỗng nhiên cũng thực đồng tình này mấy quỷ hồn. Từ biểu diễn phim kinh dị tới nay, đồng tình quỷ hồn, này tuyệt đối là phá lệ lần đầu tiên. Dưới trạng thái này, giang co một buổi tối. Loại này tra tấn, thật sự là phi nhân. Khi đến ngày hôm sau, Diệp Tưởng thân hình đã biến thành cực độ thê thảm trạng thái, phàm là có nửa điểm nhân tính nhân, đều không nhẫn đi miêu tả hắn hiện tại hình tượng. Đám quỷ hồn, lại lần nữa hợp thành đội ngũ, từng cái, dọc theo mộ thất phía trên đi. Hiện tại, rốt cuộc có thể thoát ly địa ngục dẫn lực. Khi đi đến mộ thất phía trên thời điểm, Diệp Tưởng đi theo quỷ hồn đội ngũ, tiếp tục đi tới. Hiện tại đã triệt để thoát ly nguyên kịch bản, Diệp Tưởng cũng không biết, kế tiếp kịch tình, sẽ như thế nào phát triển đi xuống. Hắn sẽ đến địa ngục địa phương nào? 18 tầng địa ngục nào đó một tầng sao? Này lại nên là như thế nào quyết định? Trong quá trình này, hắn không thể làm ra bất cứ phản kháng, hoàn toàn cũng chỉ là một xả tuyến rối gỗ. Mà tại tiến lên quá trình chung, hắn ánh mắt, không biết bởi vì duyên cớ nào. Không thể mở. Nói cách khác, hắn căn bản không thể biết, chính mình đi tới là cái dạng gì lộ. Dài dòng thời gian trôi qua. 2 giờ. 3 giờ. 4 giờ. Có lẽ càng dài lâu. Thời gian khái niệm đã triệt để sói mòn. Khi lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Diệp Tường nhìn đến là. Một mảnh huyết sắc. Phía sau, không biết là ai đẩy hắn. Theo sau, liền đem hắn đẩy vào một huyết trì chung. Huyết trì. Huyết trì địa ngục. Đương Diệp Tưởng từ huyết trì trung rẽ rủa mà ra sau, hắn hiện tại trên người, đã bị máu tươi triệt để bao trùm. Trước mắt, là vô biên vô hạn huyết trì. Mà trên bầu trời, một tiếp một huyết sắc trứng rắc ngang. Tiếp, trong đó một huyết sắc trứng, đông nhiên vỡ vụn ra. Tiếp, liền từ bên trong, chui ra một huyết sắc quái vật đến. Kia quái vật tốc độ thật sự quá nhanh, Diệp Tưởng căn bản không kịp tiếp tục xem, liền nhảy vào trước mắt huyết trì trung, theo sau hướng tới Diệp Tưởng du động lại đây. Cồn vật bi. Kìn gì? Quyền 13 bản đồ âm phủ truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, dấu đen trên vách tường. Bóng đêm, lặng yên bao phủ này hoàn sơn quốc lộ. Thiên phương, một chiếc bus, từ từ mà đến. Trên xe bus hành khách, 10-89, đều đã rơi vào mộng đẹp bên trong. Các ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ sao? Yên tĩnh trong xe bus, đông nhiên vang lên một có vẻ quỷ dị, rõ ràng bị đè thấp thanh âm. Đây là tại bất cuối cùng một hàng vị trí. Nói chuyện, là một mang một cái mũ đội đầu, thoạt nhìn sắc mặt có vẻ non nớt, nhưng lại tương đương tuấn mỹ thanh niên. Thế nào nói? Tiền phương một có vẻ nhàm chán loạn phát nam tử quay đầu lại, nhìn kia chụp mũ tuấn mỹ thanh niên, nói, chẳng lẽ ngươi gặp quá quỷ? Miễn bản như vậy dọa người đề tài à, cũng không sợ dọa đến oa một danh trung niên phụ nữ còn lại là ôm trong lòng anh nhi, có vẻ oán trách nói. Kia thanh niên lại là ha ha cười, như trước dùng chỉ có bên cạnh vài người mới có thể đủ nghe được thanh âm nói, đại tỷ ngươi sợ. Kỳ thật, ta là tin trên đời này có quỷ. Dù sao này một đường, cũng là nhàm chán, ta vài cái mấy ngày này ở trên xe buýt cũng coi như hiểu biết, nói chuyện này cũng không sao. Chẳng lẽ ngươi gặp qua quỷ? Trung niên phụ nữ cũng là một bộ lòng hiếu kỳ rất nặng bộ dáng. Này nha thanh niên sát trà tay, nói, có lẽ gặp qua đâu? Có lẽ chưa thấy qua. Lúc này, xe buýt bỗng nhiên nặng nề mà sóc nảy một chút, sợ tới mức vài người đều là thiếu chút nữa hét lên. Thật nhiều đang tại ngủ say hành khách, đều là phân phân mở to mắt. Thế nào hồi sự a? Đều mấy điểm? Đây là ở chỗ nào? Trung niên phụ nữ mắng một ngụm, đi. Đều là ngươi, đem chúng ta đều sợ tới mức. Hai tử, không khóc. Không khóc. Lúc này, kia tuấn Mỹ thanh niên ánh mắt, lại là tập trung ở phía trước trên chỗ ngồi một mang màu đen áo trùng liền mũ nam tử. Cái kia nam tử vẫn ngồi ở kia, liên tư thế cũng chưa động qua, vừa rồi xe kia một sóc này, hắn liên nửa điểm phản ứng đều không có. Ha ha. Hắn mím môi, lại là không biết suy nghĩ cái gì, bất quá a. Trên đời này, nhân có thể sánh bằng quỷ càng khó lấy đoán a. Hơn 10 phút sau, xe buýt tiến vào một tiểu trấn. Đây là cự ly Mân Sơn gần nhất tiểu trấn. Mà Mân Sơn cự ly này, còn có 10 km tả hữu lộ trình. Đội mũ thanh niên xuống xe sau, hắn đi ở mặt trước nhất. Mà ôm hải tử trung niên phụ nữ cùng kia loạn phát nam tử thì cũng cùng hắn đồng hành. Minh Nhi, ngày mai, chúng ta cũng liền các buôn chính mình lao ra. Loạn phát nam tử nhìn kia đội mũ thanh niên, nói, này một đường, cũng thật sự là đủ khúc chiết. Nay tiểu trấn, là phụ cận phương viên hơn 10 km duy nhất có người địa phương, nhân khẩu đại khái còn không đến 1.000. Bởi vì giao thông cực kỳ không tiện lợi, bởi vậy nói là trấn kỳ thật đều có điểm miễn cưỡng, chỉ có thể xem như lớn một chút thôn xóm. Lữ điếm còn lại là chỉ có một nhà, điều kiện tự nhiên cũng rất kém cỏi, chỉ có thể nói bên ngoài chấp nhận một chút. Mà kia đội mũ thanh niên, tầm mắt nhìn chằm chằm vào cái kia mang mũ trùm nam tử. Tại lữ điếm phía trước trả tiền cầm chìa khóa sau, hắn liền muốn cùng hắn kề sát cách vách phòng. Đi vào phòng sau, đem túi du lịch đặt xuống đất, hắn ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm trước mắt kia mặt vách tường. Thật lâu sau, hắn từ bên cạnh trong túi, lấy ra một máy ảnh. Đã không phải lần đầu tiên nhìn. Thế nhưng, khi nhìn đến bên trong nào đó tấm ảnh chụp thời điểm, tay hắn, vẫn là sẽ từ từ run rẩy. Lúc này, bao nội di động tiếng chuông vang lên. Hắn đem cầm ra, mặt trên có điện biểu hiện là quân hạo. Hứ hắn đưa điện thoại di động về sau ném, xem như làm thưởng thức di động linh âm tiếng ca, căn bản không đi để ý tới. Hắn ngược lại là muốn nhìn đối phương kiên nhẫn có bao nhiêu cường, hay không có thể duy trì đến hắn nghe xong một bài ca. Theo sau, thanh niên tháo xuống mũ, cư nhiên. Lộ ra một đầu thuận thẳng tóc dài. Dĩ nhiên là nữ phẫn nam trang tuổi thanh xuân nữ tử. Hán. Không, phải nói là nàng, liền cầm lên quần áo, hướng tới bên trong này tiểu phòng tắm đi. Mà trên giường di động, như trước tại động tĩnh. Huyền âm, ngươi. Ngươi nghe ta giải thích ra. Khốn kiếp, ai nghe ngươi giải thích, cho ta đi tìm chết. Nói, nàng liền đạp dưới chân ga, hướng tới trước mắt nam nhân hung hăng đánh tới. Hồi lâu, nàng dừng lại xe. Liền nhìn đến. Một cả người là huyết, con mắt rơi xuống dưới nhân, nhào vào trên nắp động cơ. A. Nàng tỉnh lại. Đáng giận. Ngộng A. Nàng xem đầu giường di động, rạng sáng 3 giờ rưỡi. Cái này ngủ không được. Nhưng là. Ngộng cảnh bên trong hết thể vẫn là thực rõ ràng. Ngày đó lái xe rời đi thời điểm, hắn đích xác là ngăn lại xe phía trước. Mà khi đó, nàng đích xác là có trong nháy mắt nghĩ. Dứt khoát lái xe đụng chết hắn tính. Nhưng là. Trung quy không có hạ thủ được. Thế nhưng, khi đó, nàng thật sự thiếu chút nữa liền đạp ở chân ga mặt trên. Ta suy nghĩ cái gì đâu, nàng gãi gãi trên đầu loạn phát, nói, cái kia cha nam. Làm như thế nào mộng vẫn là sẽ mơ thấy hắn. Suy nghĩ rất là hỗn loạn. Nhưng là, suy nghĩ này mấy, đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Bất quá. Hảo kỳ quái. Đúng vậy, rất kỳ quái a. Từ sau đó một ngày, nàng phát hiện trên xe, xuất hiện vết lõm. Sao thế này? Tổng không có khả năng chính mình thật sự đụng phải hắn. Không có khả năng. Này ý tưởng tại sao, hắn có điện liên tiếp đến sau, bị triệt để đánh mất. Bất quá hắn thật sự có nghị lực, một ngày liên đánh mấy chục thông điện thoại, nàng lười đi quản, đơn giản một lần đều không tiếp. Xe biến thành như vậy, nàng cuối cùng chỉ có ngồi xe bus tới nơi này. Mân Sơn là nàng tổ mẫu lao ra. Cho nên, nàng đi tới nơi này. Lúc này, nàng đỗng nhiên nhìn trước mắt vách tường. Cách một bức tường, tường mặt khác một mặt, chính là cái kia mang mũ trùm nam nhân. Hắn cuối cùng mục đích sẽ là nơi nào đâu? Đỗng nhiên, nàng trừng mắt nhìn. Bởi vì, nàng xem đến, trên vách tường, tựa hồ xuất hiện một bãi màu đen dấu. Đó là, nàng lấy di động chiếu qua. Không phải đâu. Nàng lui vào trong ổ chăn, nhìn một bãi màu đen dấu ở trên vách tường, giống như nhỏ vào giấy trắng mực nước, không ngừng biến lớn. Nàng mím môi, tay cũng run nhẹ nhẹ. Màu đen dấu chậm rãi mở rộng, dần dần, nàng hai mắt tựa hồ cũng trở nên tối đen. Lúc này, bên người nàng di động, lại vang lên tiếng chuông. Có điện người là Quân Hạo. Ngươi nghe ta giải thích, huyền âm. Cho ta đi tìm chết đi. Khốn kiếp. Đi tìm chết. Đi tìm chết. Đi tìm chết. Đi tìm chết. Một đường ánh dạng đông, rắc vào phòng bên trong. Nàng mở mắt. Ta. Nàng xem vách tường. Mặt trên, chỗ đó còn có cái gì màu đen dấu tại. Ta đây là làm sao? Tay nàng dối hướng một bên di động, lại là đưa điện thoại di động rơi xuống đất trên mặt đất. Đầu đau quá. Đêm qua, nàng giống như từng tỉnh lại qua một lần. Bất quá lúc đó sẽ không làm mộng một bộ phận. Thấy kia trên tường xuất hiện màu đen dấu. Không phải đâu. Là ảo giác đi. Nhất định là. Kia khẳng định là mộng. Hơn nữa trong mộng, nàng. Đụng chết hắn, hắn cư nhiên còn. Thực hoang đường mộng A nghĩ đến là vì trên xe vết lõm duyên cớ đi. Nàng một tay lấy di động đặt về trong túi. Sau đó, đem gói to thu thập hảo, một lần nữa đội mũ. Đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc gặp được cái kia trung niên phụ nữ. Ngươi xem lên giống như ngủ được không tốt ta. Trung niên phụ nữ nhìn nàng mặt, nói, phát sinh sự tình gì? Không có gì. Ngày hôm qua ta kia hải tử khóc cả một đêm, lựa điếm không ít người đều đến để ý kiến. Ngươi là bởi vì này mới không ngủ hảo đi. Không có a, ta không có nghe đến. Ngươi không có nghe đến thanh âm sao? Ân, không có. Lúc này, đông nhiên, một người từ nàng cùng trung niên phụ nữ chi gian xuyên toa quá khứ. Chính là cái kia mang mũ trùm nam nhân. Nàng xem hướng kia nam nhân, theo sau tiếp tục nói, xem ra ta gần nhất thính giác cũng biến kém. Ha ha. Lữ điếm dưới lầu, đại gia đều tụ tập lên đến ăn cơm. Tuy rằng ngươi tổ mẫu lao ra là Mân Sơn, bất quá ngươi tại kia không có nhận thức nhân đi. Đúng vậy, ta là từ nhỏ tại Bắc Kinh lớn lên. Nghe nói Bắc Kinh kia sương mù đại, có phải hay không thực ăn không tiêu? Đừng nói nữa. Cả ngày đều phải mang khẩu trang đi ra ngoài, ta là. Cùng những người này đảm tiêu sau, nàng cũng trong lòng dần dần phong khoáng. Thu thập hảo hành trang, nàng đi ra lữ điếm thời điểm, cái kia mũ trùm nam tử, vào lúc này từ nàng bên cạnh đi qua. Này một thuấn, nàng nghe được bên cạnh truyền đến một thanh âm. Quên. Ngươi xem đến gì đó. Nàng lập tức hướng tới kia mũ trùm nam tử nhìn lại. Nhưng mà hắn đã nhanh chóng hướng tới phía trước đi qua. Nàng ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Mà này cũng là sau một loạt ác ngộng bắt đầu chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 2, Hồng Ý cùng mộ địa. Hạ Hầu Huyền âm lưng phía sau ba lô leo núi, ở trong sơn lâm đi qua. Tại 10 phút trước, nàng thất lạc cái kia mũ trùm nam tử. Hắn cùng chính mình giống nhau. Mục đích, đều là Mân Sơn. Lại nói tiếp, tuy rằng nói Mân Sơn là tổ mẫu cô hương, thế nhưng nàng rất ít nghe cha mẹ đề cập đến tổ mẫu. Tổ mẫu là loại người nào, đều không có như thế nào đề cập qua. Chỉ là, tổ mẫu qua đời thời điểm, hồi qua một lần Mân Sơn. Nàng vẫn đều nhớ rõ, tổ mẫu tại qua đời trước kia, từng khiến nàng cùng mẫu thân rời đi, đơn độc cùng phụ thân đề cập qua một ít di ngôn. Tuy rằng không biết nói gì đó, nhưng nghĩ đến là không thể nói cho mẫu thân mà nói. Sự hậu mẫu thân từng hỏi qua, thế nhưng phụ thân chưa bao giờ ngay mặt trả lời qua. Nếu không phải là tổ mẫu nghèo rất mồng tơi, mẫu thân chỉ sợ sẽ hoài nghi có phải hay không đơn độc cho phụ thân cái gì bí mật tài sản. Có phải hay không liền như vậy không đi quản cái kia mũ trùng nam, tương đối hảo. Không được. Không thể liền như vậy buông tay, ta phải tiếp tục truy tra đi xuống. Hạ Hầu Huyền âm là lòng tự trọng cương đại, tương đối cố chấp chăm chú á hình huyết. Một khi nàng nhận định chuyện gì đó, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Nếu hắn cũng là đi Mân Sơn, như vậy, cũng có lẽ sẽ gặp được đâu. Lúc này, tổ mẫu qua đời thời điểm bộ dáng, nàng như trước ghi tạc trong lòng. Không biết vì cái gì, tổ mẫu lúc ấy bộ dáng thoạt nhìn, rất kỳ quái. Nàng không có quá nhiều đối với tử vong sợ hãi, mà là vội vã đối phụ thân dặn cái gì. Như vậy, tựa hồ như trước đối sống, tràn ngập quyến luyến. Không biết vì cái gì, tựa hồ là nguyên nhân này, đối tổ mẫu cô hương, nàng như trước có một phần không muốn xa rời. Bất quá lần này đến Mân Sơn, nàng là gạt cha mẹ. Lừa bọn họ nói. Chính mình đi ngoại địa du lịch vài ngày. Cha mẹ lặp lại hỏi là nơi nào, nàng liền nói dối nói là Phúc Kiến. Ở trong sơn lâm, lại đi hồi lâu, nàng dừng cước bộ, chung quy, có điểm mệt mỏi. Nơi này, đã có thể nhìn đến Mân Sơn. Nàng ngồi xuống, từ trong ba lô lấy ra nước khoáng. Uống mấy ngụm, thở hổn hển, lẩm bẩm, giống như. Cùng năm đó đến thời điểm, không có gì biến hóa bộ dáng. Bất quá. Tổng cảm giác thực hoang vắng. Hơn 10 phút sau, nàng cảm giác nghỉ ngơi đủ, liền chuẩn bị tiếp tục gấp rút lên đường, vừa đứng lên quay đầu lại, liền nhìn đến một cả người lam lũ má lom vào lao phụ nhân, đứng ở nàng trước mặt. A, ngươi. Lao phụ nhân một thân bạch đi rỉ, bộ mặt thoạt nhìn. Chẳng sợ nói là 100 tuổi đều tin tưởng. Ngươi Hạ Hầu Huyền Âm che ngực, ngươi dọa đến ta. Lao phụ nhân xem xét Hạ Hầu Huyền Âm nhìn nhìn. Theo sau, mở ra kia trương răng nanh cơ hồ rụng sạch miệng, phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Thanh Liên, là ngươi sao? A, xem ra tựa hồ là thần trí không rõ Lao Thái Thái. Bất quá Thanh Liên, tên này tựa hồ có điểm quen thuộc. Nàng bản không tính toán để ý tới, nhưng là, Lao phụ nhân lại là một phen nắm chặt Hạ Hầu Huyền Âm thủ. Là ngươi đi, Thanh Liên. Thanh Liên. Tiếp, nàng đống nhiên một phen bóp chặt Huyền Âm cổ. Tử. Đi tìm chết. Cho ta đi tìm chết. Nàng khí lực lớn kinh người. Hoàn toàn liền không như là một lão nhân. Chu, dừng tay a. Huyền Âm muốn đẩy ra, nhưng là khí lực lại là càng ngày càng yếu, sau đó không lâu, thậm chí bắt đầu hai mắt trắng dã. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện, theo sau đem kia lão thái thái cầm chặt, theo sau hướng phía sau hung hăng lôi kéo. Huyền Âm lập tức ho khăn lên, nàng xem trước mắt lão thái thái, cùng với trước mắt cứu nàng nhân. Là cái kia mũ trùm nam tử. Hắn nhìn lão thái thái, nói, ngươi như thế nào đi ra? Ngươi liền không hiểu được nghe lời sao? Che cổ, Huyền Âm nhìn trước mắt mũ trùng nam, nói, ngươi, nàng là ngươi gia nhân. Nàng là kẻ điên sao? Mũ trùng nam lạnh lùng nhìn nàng. Lan. Trong miệng hắn, vòn vẹn chỉ nói ra như vậy một chữ, theo sau, liền kéo kia lão thái thái trở về đi. Lan. Lan. Nàng vọt đi lên, bắt lấy kia mũ trùng nam, hô, vừa rồi đó là giết người chưa toại hảo không hảo. Ngươi không cùng ta nói câu xin lỗi còn chưa tính, cư nhiên muốn ta lăn. Ngươi. Thế nhưng vào lúc này, nàng đỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức buông lỏng tay ra. Thanh Liên nàng lại là chỉ Huyền Âm, ngươi là Thanh Liên, không sai. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Nhưng vào lúc này, Huyền Âm đỗng nhiên nhớ tới một việc. Không sai. Thanh Liên, là tổ mẫu danh tự. Hạ Hầu Thanh Liên. Nói như vậy lên, phụ thân từng cùng nàng đề cập qua, tổ mẫu tuổi trẻ thời điểm. Cùng chính mình bề ngoài rất giống. Đừng cùng ta. Đây là cuối cùng cảnh cáo. Lúc này, kia lão thái thái mặt gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Âm. Nếu nói ánh mắt là có thể giết người mà nói. Như vậy, Huyền Âm tin tưởng chính mình đã chết vô số lần. Nàng. Nói Thanh Liên, là tổ mẫu sao? Rất có khả năng. Tiếp, hắn liền mang theo lão thái thái, hướng tới rừng rậm chỗ sâu đi. Nhìn theo mũ trùm nam mang theo lão thái thái sâu trong rừng rậm biến mất, nàng cuối cùng. Vẫn là theo đi lên. Đương nhiên, là bí mật theo dõi. Không biết qua bao lâu. Bất quá, này phụ cận địa hình, tương đương chi phức tạp, hơn nữa gặp đèn. Đi hồi lâu, Huyền Âm liền lại mất dấu hai người. Nàng lúc này tại một đống loạn thạch gian tiến lên. Mân Sơn, đã gần trong gang tấc. Lúc này, nàng đống nhiên trốn ở một tảng đá mặt sau. Tiếp, nàng liền nhìn đến, hai thân xuyên hồng y nam nhân, từ xa xa đi tới. Này hai nam nhân trên người hoàn toàn là màu đỏ tơ lụa quần áo, nhìn có vài phần quỷ dị. Nhìn, thế nhưng có vài phần đông phương bất bại cảm giác. Kia hai người tốc độ đi được rất nhanh, không bao lâu, liền đến Huyền Âm sở né tránh thạch đầu phụ cận. Huyền Âm lúc này bỗng nhiên tự hỏi, ta, vì cái gì trốn đi? Giờ phút này, trong đó một hồng y nam tử đã mở miệng, dạ vương. Hôm nay sẽ trở về đi. Phải. Ta, không tưởng nhìn thấy hắn. Ngâm miệng. Vâng. Hai người ánh mắt giống như cương thi như vậy, cho người cảm giác, không hề có sinh khí đang nói. Theo sau, hai người liền biến mất ở sơn đạo cuối. Huyền Âm lúc này mới một lần nữa nhô đầu ra. Hai đại nam nhân ăn mặc như vậy hồng. Cảm giác hảo kỳ quái. Nàng tiếp hướng tới Mân Sơn nhìn lại, theo sau, tiếp tục đi qua. Theo sơn đạo, nàng đi tới trên Mân Sơn. Trong trí nhớ, phụ thân rất ít đề cập tổ mẫu sở sinh hoạt Mân Sơn. Đây là một trên bản đồ cũng hoàn toàn tìm không thấy địa phương. Một cực kỳ thần bí nơi. Nếu nhất định phải nói, chính là này địa phương, còn kiên trì thổ táng này một phong tục. Nàng đến nay còn nhớ rõ, tổ mẫu đưa tang ngày, nàng bị chôn ở một khối khi còn sống liền sớm bị tuyển định mộ địa nội. Mà kia khối mộ địa, liền tại dân sơn nơi chân núi. Nguyên bản, lão nhân tại khi còn sống tuyển hảo mộ địa cũng không kỳ quái, thế nhưng nàng trong trí nhớ, khi đó đem tổ mẫu quan tài chôn vào trong mộ thời điểm, đại gia biểu tình đều rất kỳ quái. Cũng không phải một loại bi thương cảm xúc. Tựa hồ thật giống như là tại làm theo phép mà thôi. Mọi người, đều đối với này sự, không có biểu lộ ra bất cứ cảm tình đến. Hoàn toàn. Liền không như là tại cùng một người cáo biệt. Nhất là phụ thân. Tại tổ mẫu xuống mộ vi an sau, rời đi Mân Sơn thời điểm, hắn lái xe tốc độ đặc biệt mau. Hơn nữa, còn lặp lại đề cập một câu. Ta sẽ không bao giờ trở lại, sẽ không bao giờ. Không phải rất kỳ quái sao. Tổ mẫu mộ địa liền ở nơi này, thân là nhi tử, không phải nên thường xuyên đến vi mẫu thân tảo mộ sao. Nhưng là, phụ thân lại là hoàn toàn thực hiện đương thời lời hứa, vô luận là tổ mẫu ngày rỗ, tiết trung nguyên, vẫn là tiết thanh minh, một lần đều chưa từng trở về tảo mộ qua. Nếu đến đây nơi này, không bằng đi tổ mẫu mộ địa xem như thế nào. Trong trí nhớ, nàng còn nhớ rõ tổ mẫu mộ địa sở tại. Mân Sơn. Tựa hồ thật là không có bao nhiêu biến hóa. Không có bao lâu, nàng tìm đến kia khối mộ địa. Mà mộ địa quy mô, cùng năm đó so sánh, gia tăng vài lần. Này! Nhiều như vậy mộ địa. Bởi vì là thổ táng mộ địa, cho nên giữa mộ địa cùng mộ địa khoảng cách cự ly rất lớn. Mà bởi vậy, muốn tìm ra tổ mẫu mộ địa, tựa hồ có chút khó khăn. Hạ Hầu Thanh Liên. Nếu không phải cái kia lão thái thái, ta còn thật nhớ không ra. Mà lúc này, nàng đỗng nhiên chú ý tới, tại mộ địa gian, có một hồng y nữ tử, đang tại trước một tòa mộ địa. Nàng lập tức chậm rãi đi qua. Cái kia nữ tử, trên người hồng y, cùng phía trước kia hai nam nhân sở xuyên, hoàn toàn giống nhau. Cái kia. Xin hỏi. Hồng y nữ tử ngẩng đầu, nhìn về phía Huyền Âm. Ngươi, có biết hay không, Hạ Hầu Thanh Liên mộ địa ở nơi nào? Hồng y nữ tử nghe được này danh tự nháy mắt, sắc mặt. Triệt để thay đổi. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 3, Hạ Hầu thị tộc. Tuy rằng là ban ngày, thế nhưng, Mân Sơn hoàn cảnh quá mức kỳ quái. Không biết như thế nào, Huyền Âm có một loại cực kỳ âm trầm cảm giác, mà này hồng y nữ tử nhìn về phía mặt mình, cũng không biết như thế nào, rất là âm trầm tái nhợt, giống như điện ảnh trung quỷ hút máu như vậy. Kia! Cái kia nàng nhất thời hối hận hướng nàng hỏi thăm tổ mẫu mộ bia sở tại, lui về phía sau vài bước, nói, ta. Hồng y nữ tử từ trước mộ đứng dậy, nhìn về phía Huyền Âm. Ngươi hiện tại không nên tới nơi này. Huyền Âm ngẩn ra, nói gì vậy? Ngươi! Đây là cái gì ý tứ? Ngươi! Lập tức rời đi ngọn núi này. Không biết có phải hay không ảo giác, Huyền Âm cảm giác, đang nói mấy câu nói đó thời điểm, hồng y nữ tử trên mặt, có vẻ càng thêm tái nhợt một ít. Theo sau, hồng y nữ tử liền ly khai, đương nàng tại Huyền Âm bên cạnh đi qua thời điểm, nàng cảm giác được một loại lạnh buốt cảm giác. Loại cảm giác này, khiến nàng không khỏi có vài phần sởn tóc gáy. Đương hồng y nữ tử đi xa về sau, nàng quay đầu lại nhìn kia hồng y nữ tử. Kia cái gì quần áo a? Cảm giác hảo quái gì? Còn có. Cái gì gọi là hiện tại không nên tới nơi này? Ta đây hẳn là lúc nào tới nơi này? Loại này quái gì lời nói, khiến nàng không thể không liên tưởng đến rất nhiều. Nàng tiếp, liền bắt đầu chính mình tìm kiếm tổ mẫu mộ bia sở tại. Nàng đi ở từng tòa mộ bia phía trước, tìm kiếm Hạ Hầu Thanh Liên tên này. Mà không đi bao lâu, nàng đỗng nhiên phát hiện một việc. Tại tối nội tầng mộ bia chung, có tương đương một bộ phận, đều là Hạ Hầu này dòng họ. Muốn biết, Hạ Hầu là rất ít gặp một loại dòng họ. Mà này dòng họ cư nhiên ở trong này đại lượng xuất hiện. Xem ra Mân Sơn họ Hạ Hầu nhân khá nhiều. Lại nói tiếp, tuy rằng nơi này là tổ mẫu cô hương, nhưng nàng biết cùng lý giải cơ hồ không có bao nhiêu. Hơn nữa, hiện tại nghĩ đến, phụ thân cũng là họ Hạ Hầu. Nàng vốn cho rằng phụ thân là vì nào đó nguyên nhân theo họ mẹ, thế nhưng hiện tại nghĩ đến. Chẳng lẽ tổ phụ dòng họ cũng là Hạ Hầu sao? Càng nghĩ càng cảm giác có khả năng. Bất quá như vậy vừa đến, nên có thể ở trong này, tìm đến tổ mẫu mộ bia đi. Thế nhưng, đi tới đi lui. Nàng đỗng nhiên mở to hai mắt, nhìn trước mắt mỗ khối mộ bia. Này, đây là cái gì? Nàng xông lên đi, đè lại trước mắt kia khối mộ bia, nhìn kỹ mặt trên có khắc văn tự. Dứt khoát không thể tin được hai mắt của mình. Này khối trên mộ bia có khắc là Hạ Hầu Huyền Âm chi mộ. Này. Điều này sao có thể? Lúc này, nàng đỗng nhiên nhớ tới một việc. Lúc trước, tổ mẫu tựa hồ đề cập qua, nàng mộ bia là tại sống thời điểm, cũng đã trước lập xuống. Hơn nữa, này tựa hồ là Mân Sơn bên kia nhân phong tục. Chẳng lẽ, Lúc này, nàng xem hướng về phía chính mình mộ bia bên cạnh. Kia trên mộ bia mặt có khắc. Rõ ràng là phụ thân danh tự. Hạ hầu này dòng họ, vốn là hiếm thấy, trùng tên trùng họ khả năng phi thường tiểu, mà bên cạnh thế nhưng còn có này phụ thân danh tự, cái này không cần nhiều lời, nói cách khác, tại chính mình cùng phụ thân còn sống thời điểm liền lập xuống mộ bia. Huyền Âm mới 20 mấy tuổi, nào có nhân sẽ ở loại này tuổi trước cho mình lập xuống mộ bia. Một loại sởn tóc gáy cảm giác tràn ngập trong lòng. Đừng đùa. Ta còn sống được hảo hảo, vì cái gì của ta mộ bia ở trong này? Vì cái gì? Ta. Đồng nhiên, nàng nghĩ tới vừa rồi hồng y nữ tử mà nói. Ngươi hiện tại không nên tới nơi này. Nàng tựa hồ minh bạch câu nói kia ý tứ. Chẳng lẽ là nói. Nàng là nên, tại chính mình chết đi về sau, đi đến nơi này sao? Bị chôn vào trong mộ bia này. Nàng oán hận nhìn kia mộ bia, này đến cùng là ai lập? Chẳng lẽ là. Tổ mẫu sao? Nhưng là, phụ thân biết loại chuyện này sao? Hẳn là không biết đi, nào có bất cứ một người phụ thân. Khiến chính mình nữ nhi còn sống thời điểm liền cho nàng lập xuống mộ bia. Hơn nữa, liên lời khắc đi lên, này tính chuyện gì xảy ra? Lúc này, nhìn trước mắt dày đặc mộ bia quần, chẳng lẽ, có rất nhiều mộ bia chủ nhân, đều còn sống không? Sống dưới tình huống lập xuống mộ bia. Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn chính mình mộ bia, hung hăng một cước đá lên đi. Không được. Tuyệt đối không được. Ta còn không có chết, như thế nào có thể cho ta lập mộ bia? Tuyệt đối không được. Nhưng là... Này mộ bia lại là không thể đẩy ngã, thâm thâm cắm rễ mặt đất. Cuối cùng, nàng quyết định, chí ít phải đem mặt trên tự gạch đi. Vì thế, Huyền Âm liền chạy đi chuẩn bị tìm kiếm có thể đem tự cấp gạch đi gì đó. Nhưng liền tại lúc này, trên trời, đột nhiên bắt đầu đổ mưa. Huyền Âm vội vàng lấy tay che khuất đầu, hướng chân núi chạy đi. Mưa, rất nhanh lại càng đổ càng lớn. Thế nhưng, Mân Sơn phi thường hoang vắng, liên một thân cây đều tìm không đến, kết quả... Mặc kệ chạy đến nơi nào đều không thể tránh mưa, cũng nhìn không tới bất luận kẻ nào ra. Mà này vũ, lại là càng rơi càng lớn. Chạy đến nào đó mặt dốc thời điểm, lại là vô ý vừa trượt, cả người ngã đi xuống. Cuối cùng, nàng mất đi ý thức, ngã vào gò đất phía dưới. Mà mưa to, như trước không ngừng chút xuống. Không biết qua bao lâu, Huyền Âm từ từ thức tỉnh. Có một điều tựa hồ là dùng vải thô chế tác thành chăn đắp tại trên người nàng, mà trước mắt tựa hồ là phi thường đơn sơ phong ốc. Ngươi tỉnh. Nàng nhìn qua, nói chuyện là một tuổi già sức yếu lao thái thái. Kia lão thái thái đầy mặt đều bò đầy nếp nhăn, lưng rất gù, cơ hồ đã cùng phần eo vương góc, thoạt nhìn tựa hồ là ngay sau đó liền sẽ xuống mồ dường như. Như vậy đứng ở Huyền Âm trước mặt, khiến nàng có một loại phi thường quái dị cảm giác. Cái kia. Xin hỏi. Nàng nâng có vẻ có chút hỗn loạn chán, nói, nơi này là. Địa phương nào? Lao thái thái lại là giống như rối gỗ đứng ở kia, không có bất cứ biểu tình. Mà là gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Âm. Sau một hồi, mới nói, ngươi không phải người địa phương đi. Đối. Bất quá ta tổ mẫu. Hết mưa về sau, lập tức rời đi. Mân Sơn, không phải ngươi nên đến địa phương. Nhất là. Này hai ngày. Đây là cái gì ý tứ? Mân Sơn tựa hồ tràn ngập đầy đủ nhiều bí ẩn. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lão thái thái lập tức đệ thấp thanh âm, nói, không cần phát ra bất cứ thanh âm. Theo sau, liền đi ra ngoài. Huyền Âm đem chăn hướng tới thân thể lôi kéo, tựa vào trên vách tường. Mà tiếp, bên ngoài truyền đến cửa bị mở ra thanh âm. Ngày, đã định ra đến đây, liền tại hôm sau. Hôm sau sao? Nhanh như vậy. Đối. Cho nên ngày đó, tuyệt đối không thể rời đi phòng ở bất luận kẻ nào đến gõ cửa, đều không thể mở cửa. Biết đi. Nếu bởi vậy phát sinh bất cứ vấn đề, hạ hầu gia nhân, tuyệt sẽ không vì thế phụ trách. Minh bạch. Ta sẽ thông chi trong nhà nhân. Hạ hầu ra. Lại là hạ hầu. Thật lâu sau, Lão thái thái một lần nữa về tới trong cửa phòng. Nhớ kỹ, ta không có thu lưu qua ngươi. Hết mưa về sau, lập tức rời đi Mân Sơn. Hảo. Hảo. Lão thái thái đục ngầu con mắt chuyển động, tập trung tại Huyền Âm trên người, qua sau một hồi, mới ly khai phòng này. Mà vừa rồi ánh mắt, chỉ là ngâm lại, khiến cho nhân cả người sợ hãi. Vừa rồi. Kia cái gì ánh mắt ta? Vũ. Vẫn không có đỉnh. Nàng đem cửa sổ mở ra, hướng ra phía ngoài nhìn nhìn. Này mưa sa gió giật khu vực, chỉ có như vậy một nông trại tồn tại. Không còn có mặt khác phòng ốc. Hoang vắng. Hiệu quạng. Này chính là vùng này cho nàng cảm giác. Hôm sau muốn phát sinh sự tình gì. Mà đúng lúc này, đồng nhiên, nàng cảm giác được, một cánh tay lạnh lẽo đáp lên nàng bả vai. Huyền Âm lập tức quay đầu lại, đem tay kia cầm chặt. Ngươi. Nàng xem đến, lại là một thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi tả hữu thiếu nữ. Dọa đến ngươi. Kia thiếu nữ cẩn thận quan sát một chút Huyên Âm, theo sau nói, ngươi đói bụng đi. Đây là vừa trưng hảo màn thầu, ta cầm hai cho ngươi. A, cảm ơn. Tiếp nhận thiếu nữ cho nàng màn thầu, Huyên Âm cũng quả thật là cảm giác đói bụng, cắn một ngụm, lại là cảm giác rất khó ăn. Nàng là đô thị nhân, bình thường ăn đều là lương thực tinh màn thầu, loại này dùng thô lương làm ra đến, cũng không phải đúng khẩu vị. Bất quá không chịu nổi bụng đói, vẫn là hai ba ngụm nuốt vào bụng. Ngươi, tên gọi là gì? Ăn xong sau, Huyên Âm nhìn kia thiếu nữ, sẽ không cũng là. Họ Hạ Hầu đi. Hạ Hầu. Nàng lại là sắc mặt nhanh chóng biến đổi, ta. Như thế nào xứng họ Hạ Hầu đâu? Ngươi vừa rồi nói cũng. Ngươi là Hạ Hầu thị tộc người sao? Có lẽ. Có thể tính đi. Ta gọi Hạ Hầu Huyên Âm. Nhưng mà, những lời này vừa ra, kia thiếu nữ lại là mở to hai mắt nhìn, giống như là tại xem một quái vật như vậy. Khi đó, Huyên Âm rõ ràng từ nàng trong mắt đọc ra một loại cường liệt cảm tình. Tên là sợ hãi cảm tình, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 4, vùng đất thần bí. Mưa vẫn không ngừng. Huyên Âm như trước hồi ức cái kia thiếu nữ ánh mắt. Nàng rõ ràng tại biết chính mình dòng họ là Hạ Hầu về sau, sinh ra lớn lao sợ hãi. Mà loại này sợ hãi cảm. Đến tột cùng ý nghĩa cái gì? Nàng sợ hãi. Là Mân Sơn này họ Hạ Hầu gia tộc sao? Trên giường nằm hồi lâu, nàng ngồi dậy. Sau đó, liền hướng tới cổng đi qua. Khi nàng đẩy cửa ra chuẩn bị đến bên ngoài phòng xem, lại là liền nhìn đến, kia lão thái thái cư nhiên liền đứng ở cổng. Ngươi! Ngươi! Huyên Âm sợ tới mức thiếu chút nữa gọi ra tiếng đến. Lão thái thái liền như vậy vẫn không nhúc nhích đứng ở cổng, giống như một khối điêu khắc, trên mặt nàng mỗi một đạo nếp nhăn đều giống như đao khắc như vậy, có vẻ là như thế dọa người. Bởi vậy, Huyên Âm lui về phía sau vài bước. Ngươi muốn đi nơi nào? Lão thái thái dùng băng lánh máy móc ngữ điệu nói ra này những lời này đến. Ta! Ta! Huyên Âm lại là một câu cũng không dám nhiều lời. Đợi mưa tạnh, ta sẽ tự mình đưa ngươi xuống núi. Trước đó, ngươi liền hảo hảo chờ ở bên trong. Một bước đều không muốn lộn xộn. Lão thái thái sau khi nói xong, liền đem cửa tầng tầng đóng lại. Theo sau, Huyên Âm liền rõ ràng nghe được, bên ngoài truyền đến khóa cửa thanh âm. Đợi đã! Lão thái thái! Ngươi muốn đem ta khóa ở bên trong. Nhưng là, bên ngoài cũng không truyền đến bất cứ trả lời. Mà tiếp, Huyên Âm đi đẩy cửa, liền một điểm phản ứng đều không có, như thế nào cũng đẩy không ra. Này gian phòng nhỏ mặc dù có một cánh cửa sổ, bất quá này cánh cửa sổ song là khảm ở bên trong, căn bản là không thể khiến một người trưởng thành đi ra ngoài không gian. Nói cách khác, nàng tương đương là bị giam lỏng. Hơn nữa, Lão thái thái còn nói, muốn đích thân đưa nàng xuống núi. Huyên Âm về tới trước giường. Một lần nữa ngồi xuống. Bắt lấy trên giường đệm trải giường. Cắn chặt môi, cảm giác được cường liệt quỷ dị cảm giác. Từ đầu tới đuôi đều không bình thường. Đúng vậy. Từ ngày đó, ngẫu nhiên chụp đến tấm ảnh kia. Nàng đỗng nhiên có một chút hối hận. Cứ như vậy, thời gian không ngừng trôi qua, vũ chẳng những không có bất cứ dừng lại xu thế, ngược lại là càng lúc càng lớn. Thậm chí, cùng với từng trận tiếng sấm. Cơn mưa này đến cùng là muốn rơi bao lâu a? Hiện tại nàng, ngược lại là hy vọng. Có thể sớm một chút rời đi. Đợi mưa tạnh, là có thể rời đi Mân Sơn đi. Lúc này, đống nhiên cửa bị nhẹ nhàng mở ra. Nàng vội vàng quay đầu lại, liền thấy, là cái kia thiếu nữ, cầm một bàn đồ ăn, đưa vào. Cái kia Huyên Âm đi đến thiếu nữ trước mặt, hỏi, vì cái gì? Muốn đem ta khóa ở bên trong. Nhưng mà, thiếu nữ nhìn Huyên Âm đi tới, lại là hô, đừng tới đây. Ngươi đừng lại đây. Nàng trên mặt hoàn toàn bị sợ hãi sở nhồi đầy. Ngay cả thân thể đều run rẩy lên, lập tức đem cửa gắt gao đóng chặt. Sau đó một lần nữa khóa lên. Ui ui ui. Ngươi. Các ngươi đây là tại giam lòng ta sao? Khiến ta đi ra ngoài a? Kia thiếu nữ lại là từ phía sau cửa nói, không được. Mãi mãi nói không thể khiến ngươi rời đi, tuyệt đối không thể. Trước ngày hôm sau, tuyệt đối không thể. Hảo. Ta. Ta không ra ngoài. Liền cách môn. Cùng ta trò chuyện có thể sao? Vẫn bị nhốt tại như vậy nhỏ hẹp gian phòng bên trong, hơn nữa là tại như vậy quái dị trạng hồn dưới, mặc cho ai đều là không thể chịu đựng được. Nói chuyện. Đúng vậy. Cùng ta trò chuyện đi. Được rồi. Thế nhưng ngươi tuyệt đối không thể ra đến. Huyên Âm nhẹ nhàng thở ra, nàng ngồi ở trước cửa, hỏi, có thể nói cho ta biết. Tên của ngươi sao? Nhưng mà, khi hỏi ra những lời này thời điểm, bên ngoài kia thiếu nữ lại là phản ứng kịch liệt vô cùng. Không được. Không được. Tuyệt đối không thể nói cho người ta danh tự. Vì cái gì? Vì cái gì không thể nói cho danh tự? Này có cái gì đặc biệt ý nghĩa sao? Thính ta cầu ngươi. Vấn đề này, ngàn vạn không nên hỏi. Các ngươi hạ hầu gia nhân, đều là như vậy sao? Chúng ta hạ hầu gia nhân. Không. Không. Xin lỗi, vừa rồi là ta nói nhầm, mời ngươi quên đi. Van cầu ngươi. Quên đi. Nàng tại sợ hãi. Nàng. Dị thường sợ hãi hạ hầu gia nhân. Tuy rằng không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên kinh hoàng đem chính mình danh tự nói cho chính mình sao. Ta huyến âm vốn định nói ta không phải hạ hầu gia nhân, nhưng là, nói như vậy tựa hồ lại quá mức quái dị, nàng đích xác là họ hạ hầu, hơn nữa cùng Mân Sơn hạ hầu gia tộc, phỏng chừng cũng có nhất định quan hệ. Tại kia mộ bia quần trung, hạ hầu gia mộ bia điển hình không giống bình thường. Nhưng là, vì cái gì, muốn tại khi còn sống vì chính mình lập mộ bia đâu. Thậm chí ngay cả nàng loại này căn bản là không phải tại Mân Sơn sinh ra người đều là như thế. Mân Sơn nhân, đều sẽ tại khi còn sống. Vì chính mình lập mộ bia sao? Nghĩ đến này, nàng hỏi ra này phức tạp nàng hồi lâu vấn đề. Ngươi, là hạ hầu gia nhân, không biết này. Ta, không phải tại Mân Sơn sinh ra. Phải không? Thiếp, kia thiếu nữ trầm mặc hồi lâu, nói, đúng vậy. Ngọn núi này nhân, tại sinh ra kia một khắc, liền muốn trước vì chính mình lập xuống mộ bia. Chết sau, tất yếu phải táng ở trong mộ bia đó. Cho dù chết ở bên ngoài, thi thể cũng tất yếu vận hồi Mân Sơn hạ táng. Tuyệt đối, không thể táng tại mặt khác địa phương. Có cái gì? Đặc biệt nguyên nhân sao? Ta không biết. Chỉ là mãi mãi nói cho chúng ta biết, Mân Sơn nhân, đều là làm như vậy. Nhưng là, vừa sinh ra liền lập mộ bia. Này cũng quá khoa trương đi. Ta cảm giác không có gì a người từ lúc sinh ra, liền nhất định sẽ chết. Không có ai có thể vĩnh viễn bất tử a. Huyền âm giật mình. Nói như vậy, tựa hồ cũng không có sai a thế nhưng... Người Trung Quốc xưa nay đối với tử vong đều cực kỳ kiên kỵ, nói chung, tương đối tuổi trẻ nhân, đối với tử vong đều cực kỳ kiêng dè, lại càng không muốn nói. Loại này như vậy điểm xấu sự tình. Thế nhưng, nếu phụ thân qua đời, hắn là không có khả năng sẽ để người đem hắn táng đến Mân Sơn. Tuyệt không có khả năng. Không chỉ như vậy, ở tại Mân Sơn nhân, mỗi một đều phải tại chết sau táng tại cố định mộ. Nay đến cùng là vì cái gì? Nếu chết sau... Táng tại cũng không phải Mân Sơn địa phương, sẽ phát sinh sự tình gì sao? Nàng ngược lại là rất tưởng nói những lời này, bất quá, nàng cảm giác, có lẽ này thiếu nữ cũng không biết. Hạ hầu gia, ngươi biết bao nhiêu? Nhưng mà một lần này, lại là lặng lẽ đầy chết chóc. Cái kia, ta không biết, hạ hầu gia sự tình. Nhưng là, cái gì đều đừng nói. Ta không biết, ta cái gì đều không biết. Theo sau, thanh âm liền từ từ đi xa. Hiển nhiên kia thiếu nữ ly khai cổng. Một khi nói tới hạ hầu gia, cái kia thiếu nữ cảm xúc liền đặc biệt kích động. Đến cùng là phát sinh chuyện gì, khiến này thiếu nữ đối hạ hầu gia như thế có tật giật mình. Mà chính mình dòng họ, chính là hạ hầu. Nay dòng họ, chẳng lẽ, quả thật có cái gì đặc biệt ý nghĩa? Nhưng vào lúc này, nàng nghĩ tới cái kia mũ trùm nam tử. Lúc trước, tại đạp lên đi hướng Mân Sơn xe buýt thời điểm, nàng lần đầu tiên gặp được hắn. Ngay từ đầu chỉ là cảm giác có chút kỳ quái. Vì cái gì tổng là mang mũ trùm, bất quá. Thời gian dài liền càng phát ra khiến nàng để ý này nam nhân trên người, tựa hồ có cái gì bí mật. Kia không phải mộng. Trên vách tường xuất hiện màu đen ấn ký, kia không phải mộng. Lúc này, ngoài cửa, đống nhiên lại chuyển đến thiếu nữ thanh âm. Nếu, ngươi là hạ hầu gia nhân, có thể hay không giúp ta xem này. Lúc này, từ khe cửa chung, chuyển vào đến nhất trương ô vàng giấy. Đây là, thứ gì? Thiếu nữ dùng run rẩy thanh âm nói, đây là, mãi mãi vẫn cất giấu gì đó. Thế nhưng, ta cuối cùng là cảm giác không thích hợp. Mãi mãi, nàng trước kia không phải như bây giờ. Huyền âm đem tay, đụng chạm đến trên tờ giấy này. Theo sau, nàng đem giấy, chậm rãi triển khai. Đây là, cái gì? Chẳng lẽ là, bản đồ sao? Đối, đây là một tấm bản đồ. Sắc thực nói, là địa đồ một bộ phận. Nhưng là... Ta hoàn toàn xem không hiểu tấm bản đồ này. Ta cũng không biết này trương tàn phá bản đồ đến cùng là cái gì ý tứ. Chỉ là, mãi mãi nàng tựa hồ rất trọng thị tấm bản đồ này, cho nên đem nó khóa lên. Nàng giống như hy vọng thông qua tấm bản đồ này tìm đến cái gì, ta từng phỏng đoán có lẽ là tàng bảo đồ linh tinh. Thế nhưng, tấm bản đồ này, tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Ta duy nhất biết đến chính là, Tấm bản đồ này có lẽ cùng Hạ Hầu gia có liên quan. Thế nhưng, tấm bản đồ này có một thực quỷ dị địa phương. Thực quỷ dị địa phương. Cho dù ngươi đem tấm bản đồ này nhìn hơn 10 phút, thậm chí nhìn 1 giờ thời gian, khi ngươi tầm mắt thoát ly tấm bản đồ này thời điểm, ngươi liền sẽ nhớ không nổi chẳng sợ bất cứ trên bản đồ tin tức. Mà cho dù ngươi xem tấm bản đồ này thời điểm, ngươi cũng vô pháp hướng bất kỳ ai dùng ngôn ngữ miêu tả ra trên bản đồ tin tức. Chưa xong còn tiếp. Đợt, vì này gạt người đổi mới tốc độ hướng các vị tạ lỗi họ. Trước mắt ta là phi thường muốn đem này quyển sách viết hảo, cho nên nhất định phải tinh điêu tế mài, hy vọng các vị lượng giải. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 5, thất thường. Vì cái gì? Muốn đem tấm bản đồ này cho ta. Huyền âm không thể lý giải. Này thiếu nữ thực hiện rất khác thường. Đem đi đi. Ngươi là Hạ Hầu gia nhân đi. Ngươi liệu có biện pháp nào, giải trừ điệu này trên bản đồ tà thuật? Tà thuật? Đây là có chuyện gì? Ta cũng không biết. Ta thật sự không biết. Thế nhưng, mãi mãi cho ta cảm giác rất khác thường, thật sự, phi thường khác thường. Lúc này, đột nhiên nàng đệ thấp thanh âm, mãi mãi muốn tỉnh. Ngươi hạ giọng, đừng nói, không được nói. Nhớ kỹ, thu hảo này bản đồ, nhất định phải cầm nó, tuyệt đối không cần rời tay. Tuyệt đối. Hiển nhiên. Kia thiếu nữ tương đương chi kinh hoàng. Nghĩ đến cái kia lão thái thái, khiến cho huyền âm cảm giác được rất khác thường, hơn nữa sẽ liên tưởng đến, phía trước bóp chặt nàng cổ cái kia lão thái thái. Đây là chuyện gì xảy ra? Hết thảy. Từ vừa bắt đầu, liền không bình thường. Từ gặp được cái kia mũ trùm nam tử bắt đầu. Nàng chảo kia trương tàn phá bản đồ, nhìn lên. Thực quỷ dị. Một khi tầm mắt rời đi bản đồ, liền hoàn toàn không thể nhớ lại mặt trên lộ tuyến, chỉ có tiếp tục nhìn, mới có thể. Nhưng vào lúc này, nàng hai mắt, đồng nhiên ngưng tụ ở trên bản đồ, bị xé ra cái kia bộ phận. Ta. Nắm chặt bản đồ, nàng không biết như thế nào, thân thể cư nhiên run rẩy lên. Đột nhiên, một đạo tiếng sấm chợt tại bên tai vang lên. Nàng nắm bản đồ thủ. Từ mặt đất rơi xuống. Sau đó, nàng mới cảm giác tỉnh táo lại. Vừa rồi là... chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta cảm giác? Muốn dựa theo trên bản đồ lộ tuyến. Đi qua. Xem. Đây là vì cái gì? Nhưng vào lúc này, đột nhiên, bên ngoài một trận gió thổi tới. Liền đem kia bản đồ. Đột nhiên thổi đến ngoài cửa sổ đi. Nàng hoảng sợ. Vội vàng tiến lên một chảo, thiếu chút nữa. Còn kém một điểm liền thổi ra ngoài cửa sổ. Theo sau, nàng đem cửa sổ gắt gao đóng lại. Sau đó, nàng vọt tới trên giường, dùng chăn đắp trụ chính mình, đồng thời nắm chặt kia tấm bản đồ. Nàng nhớ kỹ kia thiếu nữ dặn. Tuyệt đối không cần rời tay. Tuyệt đối. Không thể rời tay. Không thể. Rời tay. Sau đó không lâu, nàng hôn loạn ngủ. Trong lúc ngủ mơ, nàng lái xe, vun vụt tại trên một đường quốc lộ. Mà nàng thường thường quay đầu lại. Tiếp nàng liền nhìn đến, chết đi quân hạo. Liền như vậy buông ở mặt sau cùng nàng. Theo sau, nàng liền đem chân ga đạp đến cùng, đem xe vùn vụt lao qua. Thế nhưng vào lúc này, quốc lộ tiền phương, lại là xuất hiện một người. Người kia. Mãi. Mãi mãi. Tiếp, xe liền trực tiếp đụng lên trước mắt tổ mẫu. Tổ mẫu thân thể đụng vào trên cửa kính xe, đối với huyến âm lộ ra một quỷ dị tươi cười đến. Người trốn không thoát. A-a-a-a-a-a-a-a-17. Nàng tỉnh lại thời điểm. Lại là nhìn đến. Nhất trương tuổi già sức yếu gương mặt. Liền như vậy ghé vào nàng trước mặt. Ngươi. Tỉnh. A ta. Lão thái thái dùng khàn khàn giọng điệu nói, mưa đã tạnh. Ta tự mình đưa ngươi xuống núi. Hảo. Ta. Ta biết. Nàng lúc này, nhanh chóng đem trong ổ chăn bản đồ, nhét vào trong túi. Mau đứng lên. Quần áo đã khô. Xuyên lên sau, lập tức liền đi. Đi. Thế nhưng, hiện tại nàng lại là không tưởng đi. Kia bản đồ có loại quỷ dị ma lực, sẽ khiến nhân muốn đi thăm dò đến cùng. Nàng. Chính mình cũng không biết đây là vì cái gì. Lúc này nàng, thực sợ hai sẽ khiến này lão thái bà phát hiện, nàng đem bản đồ giấu ở trên người. Thậm chí, nhìn nàng thời điểm, sẽ có chủng có tật giật mình cảm giác. Kia. Cái kia nữ hải từ đâu? Ta tưởng nói với nàng một tiếng tái kiến. Nàng dưới đi. Lập tức theo ta đi. Ta đưa ngươi đến dưới núi. Không. Không cần tống. Ta chính mình sẽ đi. Ngươi còn tính toán trở về sao? Không. Không phải, ta sẽ không trở về. Nhưng mà, lão thái thái lại là tựa hồ vào lúc này ánh mắt đều giống như đột ra như vậy, tựa hồ muốn đem thân thể của nàng xuyên thấu như vậy. Ngươi còn tính toán trở về sao? Hoàn toàn đồng dạng âm điệu, thế nhưng, âm lượng lại là đề cao rất nhiều, khuôn mặt cũng vặn vẹo lên, vô số điều nếp nhăn chen cùng một chỗ, tựa hồ biến thành từng điều đao ba như vậy khủng bố. Ta sẽ không trở về. Ngươi còn muốn trở về sao? Lúc này, nàng mặt cơ hồ hoàn toàn dán tại nàng trên khuôn mặt, nàng đống nhiên cảm giác, có lẽ ngay sau đó, nàng liền sẽ cùng phía trước cái kia nổi điên lão thái bà như vậy, bóp chặt nàng cổ. Hảo! Ta biết, ta sẽ đi. Vì cái gì? Tựa hồ muốn đuổi Ôn Dịch như vậy đuổi đi chính mình. Vì cái gì? Mân Sơn tràn ngập vô số bí ẩn. Còn có kia tấm ảnh chụp. Lúc ấy, cái kia mũ trùm nam tử đối với chính mình nói, muốn nàng quên chính mình nhìn đến gì đó. Trên ngọn núi này, chỉ sợ có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nào đó không thể tưởng tượng bí ẩn. Tại nàng nói ra những lời này sau, này lao thái thái rốt cuộc khôi phục nguyên dạng. Mặc quần áo, lập tức đi. Đổi quần áo, xác nhận bản đồ ở trong túi sau, nàng liền cùng lao thái thái, đi ra phòng ở. Lúc này, đã là đêm khuya. Hiện tại là ban đêm. Điều này làm cho Huyến Âm thực sửng sốt, vừa rồi bởi vì cửa sổ đóng, cho nên nàng còn tưởng rằng chính mình ngủ đến ban ngày thời điểm. Hiện tại khiến ta đi. Đều như vậy muộn, không thể đợi đến ban ngày. Nếu đổ mưa thời điểm có thể cho nàng tạm thời ngủ lại, vì cái gì nhất định muốn buổi tối đi. Nhưng mà Lao Thái Thái lại là lạnh lùng nói, ta không thể lưu ngươi đến ngày mai. Đến ngày mai, ta cần làm một ít chuẩn bị. Nhưng là, theo ta đi. Này Lao Thái Thái không bình thường. Nàng không bình thường. Huyến Âm giờ phút này không chút nghi ngờ, nếu nàng không đi, nàng sẽ đối chính mình làm ra bất cứ sự tình đến. Bất cứ sự tình. Liên như vậy. Đi theo này Lao Thái Thái, hướng phía trước đi. Mà mỗi đi ước chừng mới bước đến 15 bước tả hữu, nàng liền sẽ quay đầu xem chính mình liếc nhìn. Tựa hồ là cho rằng nàng sẽ chạy trốn như vậy. Thế nhưng, nàng lại là giống như bị kia bản đồ ma lực hấp dẫn, dù có thế nào, đều không tưởng rời đi Mân Sơn. Dù có thế nào đều không tưởng rời đi. Nàng cũng không biết vì cái gì. Nhìn trước mắt Lão Thái Thái, nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng cái hót. Giờ này khắc này, nàng nếu trên tay có một miếng gạch. Nếu nệ lên. Lúc này, nàng ánh mắt thậm chí tại chung quanh siêu tầm thạch đầu. Ngươi đi như thế nào được như vậy chậm. Lúc này Lao Thái Thái bỗng nhiên quay đầu qua đến, nhìn nàng, còn có. Vì cái gì bán ngồi xổm xuống. Lúc này, tay nàng, sắp muốn chạm đến ven đường một tảng đá. Nay một thuấn, Huyến Âm mới thanh tỉnh lại. Ta đang làm cái gì? Vì cái gì? Ta muốn làm như vậy. Nếu không phải nàng quay đầu, nàng thật sự sẽ cầm lên này tảng đá, đập hướng kia Lão Thái Thái cái hót. Lúc này, nàng minh bạch, kia cái gọi là tà thuật chỉ là cái gì? Kia thiếu nữ, đối với này tấm bản đồ, cảm tình cũng thực mâu thuẫn. Nếu chỉ là đơn thuần sợ hãi, có thể vứt bỏ hoặc là hủy đi. Nhưng là, nàng tựa hồ cũng không như vậy tưởng. Ta có điểm bụng đau. Đi mau. Là. Nàng tiếp tục đi theo kia Lão Thái Thái mặt sau. Lúc này, nàng thử thăm dò hỏi, xin hỏi. Ngươi biết, về Hạ Hầu ra sự tình sao? Trên thực tế, ta liền họ Hạ Hầu. Lão Thái Thái một lần này, lại lần nữa quay đầu. Ngươi họ Hạ Hầu. Đúng vậy. Tên của ta là Hạ Hầu. Thế nhưng, nàng lại là nhìn đến kia Lão Thái Thái bay thẳng đến chính mình đi tới. Ngươi muốn cướp đi bản đồ có phải hay không? Hạ Hầu gia nhân, là tưởng đến cướp đi của ta bản đồ đúng hay không? Huyến Âm nhìn đến Lão Thái Thái liền như vậy đi tới. Dưới ánh trăng, chỉ nhìn đến nàng cả khuôn mặt đều là cực kỳ dữ tợn. Không bao lâu, nàng liền vọt tới chính mình trước mặt, theo sau, một phen méo nàng quần áo. Ngươi động của ta bản đồ sao? Ngươi chẳng lẽ muốn cướp đi bản đồ sao? Mơ tưởng. Điên rồi. Đều điên rồi. Không. Không đối. Ta cũng điên rồi. Nàng chỉ cảm thấy đến đầu góc một mảnh hỗn độn, quá khứ sau một hồi, đương nàng tỉnh táo lại thời điểm, trên tay nàng, đã nhiều một tảng đá. Trên tảng đá, tràn đầy máu tươi. Mà kia Lão Thái Thái đầu, bị kia tảng đá hung hăng đập trúng. Huyến Âm nhìn trên tảng đá nhỏ huyết, đồng nhiên, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì. Ngày đó, ta lên xe sau, nhìn Quân Hạo. Ta lúc ấy là thật muốn giết hắn. Ta khi đó, đạp chân ga sao. Ta, thật sự liền như vậy ly khai sao. Ký ức bắt đầu hỗn loạn lên, nàng đi tới kia Lão Thái Thái trước mặt, theo sau, cười lạnh nói, ta, bản đồ là của ta. Ngươi không cần muốn cướp đi. Là của ta. Theo sau, nàng giơ lên thạch đầu, hướng tới Lao Thái Thái đầu, hung hăng đập xuống, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 6, Hạ Hầu Thái Lam. Hạ Hầu Huyến Âm trong đôi mắt, màu đỏ tơ máu trải rộng. Ta. Làm cái gì? Ta. Ta không phải Hạ Hầu Huyền Âm. Ta chỉ là tại sắm vai Hạ Hầu Huyền Âm mà thôi a. Máu tươi không ngừng từ trên tảng đá rải xuống. Trước mắt, kia lão thái thái đầu đã bị nàng đập đến mức hoàn toàn thay đổi, chết đến không thể lại chết. Ta giết người. Huyền Âm thạch đầu rơi xuống ở trên mặt đất, nàng thở hổn hển, nhìn trên tay máu tươi. Nàng hoảng sợ vứt bỏ thạch đầu, sau đó, nhanh chóng từ nơi này đào tẩu. Bị giết chết lão phụ, liền như vậy đổ ở trên mặt đất, máu tươi ồ ồ vẩy ra. Vì cái gì? Muốn giết người. Ta. Chỉ là tại diễn trò mà thôi. Nhưng là. Vì cái gì khi đó không chê không trụ chính mình, giết nàng. Vì cái gì? Trên tay máu tươi, là cực kỳ chân thật, như thế nào cũng rửa không sạch. Huyền Âm nằm ở một thân cây sau. Theo sau, nàng nhiễm huyết thủ, từ cầm trên tay ra bản đồ đến. Muốn đi kia. Ta muốn. Đi vào trong đó. Tay nàng, không ngừng run rẩy. Theo sau, nàng liền chảo bản đồ, đi vào màu đen trong màn đêm. Không biết đi bao lâu, đông nhiên một đạo hắc ảnh từ trong bóng đêm lao tới, một phen đem nàng bổ nhào ở trên mặt đất. Thanh Liên. Tìm đến ngươi, rốt cuộc tìm đến ngươi. Nàng nghe được này thanh âm sau, lập tức liền nhìn đến, cái kia nổi điên lao thái bà, chính đặt ở trên người nàng. Ta không phải Thanh Liên, không phải. Ta không phải. Ngươi chính là. Chính là. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Mà trong quá trình này, bản đồ, bị rơi vãi xuống đất. Mà quỷ dị là, một trận gió thổi lại đây, theo sau, liền hướng tới nơi nào đó bay đi. Không. Không. Lúc này Huyền Âm, nhất thời trợn mắt muôn nước. Bản đồ. Không thể, không thể. Buông ra ta. Buông ra ta. Cho ta buông ra a a a a a a a. Thế nhưng, một lần này, bên cạnh là không có thạch đầu. Hơn nữa, kia nổi điên lão thái bà, khí lực lớn kinh người, một điểm đều không như là lão niên nhân. Cầu ngươi. Thanh Liên. Cầu ngươi. Nhưng mà, đúng lúc này, lão thái bà lại là đổi ngữ điệu, ngươi không thể làm như vậy, không thể làm như vậy à. Như thế nào có thể cho của ta nữ nhi, khiến của ta nữ nhi đi. Ta muốn đi tìm nàng, ta muốn đi tìm nàng. Nữ nhi. Thanh Liên. Đưa ta nữ nhi. Đem nữ nhi, trả nữ nhi cho ta, trả cho ta. Buông ra ta. Ta không phải cái gì Thanh Liên. Của ta bản đồ. Bản đồ. Bản đồ. Đối, ta muốn lấy đến bản đồ, cuối cùng một tấm bản đồ. Ta muốn tìm đến kia cuối cùng một tấm bản đồ. Buông ra ta. Người cho ta buông ra. Bà ngoại. Dừng tay. Lúc này, một quen thuộc thanh âm vang lên. Mà kia lão thái thái động tác lập tức đình chỉ. Thái. Thái Lam. Một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở phía sau. Chính là phía trước cái kia ở trước mộ bia quần xuất hiện qua hồng y thiếu nữ. Nhìn kỹ, Huyền Âm phát hiện, cái kia lão thái thái, trên người quần áo, cư nhiên cũng là một thân đỏ. Tên là Thái Lam thiếu nữ đi tới. Huyền Âm nhìn kia thiếu nữ, nàng nếu tại Hạ Hầu gia trước mộ bia, như vậy nàng hơn phân nửa cũng là Hạ Hầu gia nhân. Như vậy, tên đầy đủ hẳn là Hạ Hầu Thái Lam. Hạ Hầu Thái Lam. Đối. Không sai. Nàng tại kia mộ bia quần trùng, từng nhìn đến tên này. Hạ Hầu Thái Lam tên này. Hạ Hầu Thái Lam đem bị nàng xưng là bà ngoại lao thái thái nâng dậy, tiếp vươn tay, đứng lên đi. Huyền Âm lại là chỉ nhớ bản đồ, đứng dậy, liền chuẩn bị đi truy về bản đồ. Nhưng là, Hạ Hầu Thái Lam lại ngăn ở nàng trước mặt. Ta cảnh báo qua ngươi. Ngươi hiện tại, còn không nên đến này. Ngươi cái gì? Huyền Âm lại là chỉ Hạ Hầu Thái Lam, hiện tại không nên tới. Ý của ngươi là, ta nên tại chết sau tới nơi này sao? Bị táng tại của ta mộ bia bên trong. Ta sẽ không táng ở trong này, tuyệt đối sẽ không. Kia không phải ngươi có thể quyết định. Hạ Hầu Thái Lam thản nhiên những lời này, ngươi là nhất định nằm vào cái kia mộ bia bên trong. Lại khuyên ngươi một câu, lập tức rời đi ngọn núi này. Tại còn kịp trước kia. Theo sau, nàng liền đỡ kia lão thái thái rời đi. Nhìn theo hai người thân ảnh, Huyền Âm còn lại là lập tức hướng tới bản đồ bay đi cái kia phương hướng chạy đi. Bản đồ. Bản đồ. Bản đồ. Nhưng là, trong đêm đen, muốn tìm đến kia tấm bản đồ, nói dễ hơn làm. May mà, một mảnh hoang vu mân sơn, không có bao nhiêu chướng ngại vật tồn tại. Bản đồ. Bản đồ. Nhưng mà, chạy chạy. Huyền Âm bỗng nhiên phát hiện một việc. Chỗ đó, hình như là đi thông cái kia mộ địa. Cái kia mộ địa. Đây là, trùng hợp sao? Nàng nhớ tới khi đó, từ ngoài cửa sổ thổi tới phòng. Cũng là đem bản đồ thiếu chút nữa thổi đến ngoài cửa sổ. Còn có, kia thiếu nữ cảnh cáo chính mình, ngàn vạn không muốn khiến kia bản đồ rời tay. Đây là... Vì cái gì? Rốt cuộc, nàng xem đến, ở tiền phương, một tờ giấy bị thổi hướng phía trước thổi đi. Nàng lập tức nhanh hơn tốc độ. Thế nhưng quỷ dị sự tình phát sinh. Mặc kệ nàng như thế nào gia tốc, tổng là tại mau tiếp cận kia tấm bản đồ thời điểm, liền lại bị thổi đến càng xa địa phương đi. Kết quả, như thế nào cũng tiếp xúc không đến bản đồ. Không được. Không thể. Lúc này, nàng trong lòng đống nhiên sinh ra một loại mạc danh sợ hãi. Không thể. Không thể khiến bản đồ bị thổi đến kia mộ địa trung đi. Tuyệt đối không thể. Cuối cùng, nàng đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Hai tay hướng tới tiền phương thò đi. Thế nhưng liền tại ngón tay đều đã đụng tới bản đồ thời điểm, nàng lại là bị một tảng đá hung hăng vấp té, nện xuống đất. Này một tạp, tay nàng khuỵu tay bị hung hăng sát phá một khối lớn ra. Nhưng là, nàng căn bản là không đi quản kia đau đớn, tiếp tục đứng dậy. Không thể thổi đến mộ địa trung đi. Bằng không, sẽ phát sinh cái gì thực đáng sợ sự tình. Thực đáng sợ sự tình. Tuyệt đối không thể phát sinh sự tình. Này quỷ dị làn gió. Còn có, bị thạch đầu vấp té. Nàng ẩn ẩn cảm giác được này không phải ngẫu nhiên. Lực lượng nào đó tại trở ngại nàng. Hoặc là, tại thôi động bản đồ bay về phía mộ địa. Không được. Không được. Lúc này Huyền Âm, cắn chặt răng, hướng về phía kia bản đồ mảnh nhỏ xông thẳng mà đi. Nơi này, cự ly mộ địa sở tại, đã càng ngày càng gần. Nếu lại không thể ngăn cản mà nói. Lúc này, Hạ Hầu Thái Lam đang đỡ bà ngoại hướng trên núi đi. Cuối cùng một tấm bản đồ, nếu có cuối cùng một tấm bản đồ mà nói Lao Thái Thái như trước thần trí không rõ, ta muốn đi tìm nàng. Của ta nữ nhi. Bà ngoại, ngươi nên biết, đó là không thể. Ta tất yếu phải đi. Muốn đi. Ta kia đáng thương nữ nhi. Cuối cùng một tấm bản đồ Hạ Hầu Thái Lam lắc đầu, tuyệt đối không thể tiến vào chỗ đó. Ngươi nên biết đến, nếu phát sinh cái loại này sự tình. Hán. Liền có thể trở lại, chúng ta sở sinh hoạt thế giới này. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 7, Nghĩa Trang. Kia chương tàn phá bản đồ, vẫn ở Huyền Âm trước mặt, theo gió tung bay, không ngừng tiếp cận, lại là tựa hồ vĩnh viễn đều không thể tiếp xúc đến. Không được. Không được. Không được. Nhưng vào lúc này, Huyền Âm phát ra khàn cả giọng thanh âm, hướng về phía trước mắt bản đồ, tật tốc xông thẳng mà đi. Rốt cuộc. Nàng đem kia tấm bản đồ, gắt gao bắt đến trong tay chính mình, theo sau trên mặt đất lăn lên. Tại bắt lấy bản đồ sau, nàng liền đem bản đồ chặt chẽ trộn vào trong lòng. Sau một hồi, nàng mới rốt cuộc đứng dậy. Nàng trên mặt, có một ít chảy ra, phía trước thụ thương địa phương, cũng là khiến nàng cảm giác được đau đớn. Bất quá, nàng lúc này chỉ nhớ kia tàn phá bản đồ. Rốt cuộc. Lấy đến tay. Bản đồ. Bản đồ. Ở trong đêm đen, nàng nắm bản đồ, theo sau, bỏ lên. Tại dưới ánh trăng, nàng xem trên tay bản đồ, nhìn mặt trên bản đồ sở chỉ thị lộ tuyến. Đi. Chỗ đó. Muốn đi. Truy hệ. N của tui.net. Cầm bản đồ sau, nàng liền giống như nhập ma như vậy, một lần nữa đứng dậy. Tựa hồ trên người không có thụ bất cứ thương như vậy. Nàng tấm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bản đồ, theo sau, hai chân bắt đầu cơ giới hóa đi lại lên. Tựa hồ là nào đó nhìn không tới sợi tơ sở quấn quanh, giống như xả tuyến rối gỗ đi tới. Nàng hiện tại, hướng mân sơn càng sâu, đi lại. Hắc ám. Nguyệt quang. Cùng với. Tử vong. Mân sơn. So trong tưởng tượng càng lớn. Ngọn núi này, ở Trung Quốc tối bắc phương vị trí. Cũng chính vì như thế, vừa vào đêm, liền sẽ trở nên càng thêm rét lạnh thấu xương. Tương đối đến nói. Quần áo tương đối đơn bạc Huyền Âm. Lại là không có bao nhiêu cảm giác. Nàng chỉ là cơ giới hóa. Dựa theo bản đồ chỉ thị lộ tuyến đi tới. Nàng thậm chí đều mất đi đối thời gian cùng không gian quan niệm, thuần túy là bị bản đồ sở khiến dẫn. Thế nhưng, một khi mất đi bản đồ, nàng cũng liền không thể lại lần nữa đi tới. Không biết đi bao lâu thời gian. Nàng, đống nhiên ngừng lại. Thiền phương, một đạo ánh lửa giấy lên. Người là ai? Huyền Âm lập tức đem bản đồ phóng tới phía sau, nhìn Thiền phương. Đứng ở nàng phía trước cách đó không xa, là một cầm đèn lồng hồng y nam tử. Kia hồng y nam tử nhìn Huyền Âm. Ánh mắt tập trung tại nàng quần áo bên trên, thật lâu sau, nói, ta lại hỏi ngươi một lần, ngươi là ai? Huyền Âm nhìn kia hồng y nam tử, ánh mắt tập trung tại hắn kia một thân đồ đỏ mặt trên. Nơi này là Hạ Hầu gia Nhâm Thủy Nghĩa Trang. Ngươi xem lên thực lạ mắt. Dù có thế nào, mời ngươi rời đi. Ta là Hạ Hầu gia nhân. Huyền Âm cuối cùng cắn chặt khớp hàm, nói, tại Hạ Hầu gia mộ bia trùng, liền có của ta. Ta không nhớ rõ tại Hạ Hầu gia có ngươi người này. Hơn nữa, nếu thật sự là Hạ Hầu gia nhân, vì sao không được Hồng Y? Hồng Y nam tử lạnh lùng nói, ngươi đến cùng là loại người nào? Tên của ta là Hạ Hầu Huyền Âm. Huyền Âm giờ phút này đơn giản thẳng thắn thân mình nói, là Hạ Hầu gia huyết mạch. Hạ Hầu. Huyền Âm. Hồng y nam tử cầm đèn lồng thủ lại là run lên. Đống nhiên nghĩ tới cái gì, nói, chẳng lẽ ngươi là... Theo sau. Hắn hướng tới Huyền Âm đi tới, lấy đèn lồng chiếu chiếu nàng mặt, nói như vậy, tựa hồ có điểm giống. Là đi. Ta. Ngươi quyết định trở về gia tộc sao? Ta. Được rồi. Kế tiếp vừa lúc là bận rộn thời điểm, nhiều người đến hỗ trợ cũng hảo. Ngươi đã là Hạ Hầu gia nhân, ta đẳng sẽ mang ngươi đi gặp này Nhâm Thủy Nghĩa Trang người phụ trách. Hảo. Ta biết. Nơi này Nghĩa Trang, là sắp đặt chưa hạ táng quan tài nơi. Cũng liền tương đương với nhà tang lễ. Cũng chính vì như thế, nơi này cũng là có vẻ quỷ khí xâm xâm. Mà tiến vào Nghĩa Trang sau không lâu, Huyền Âm liền nhìn đến, ở trong này công tác nhân, đều là một thân đồ đỏ, chung quanh cầm đèn lồng đi lại. Toàn bộ Nghĩa Trang, đều bị tử vong khí tức sở bao phủ. Nhân Thủy Nghĩa Trang. Nói như vậy, tổ mẫu qua đời thời điểm, trước khi hạ táng, cũng từng ở như vậy lấy thiên can mệnh dành Nghĩa Trang đãi qua một đoạn thời gian. Ngươi, nhận thức ta tổ mẫu sao? Nàng danh tự là. Ta biết. Không biết ngươi tổ mẫu nhân, tại Hạ Hầu gia là cơ hồ không có. Cho dù là chúng ta như vậy hạ nhân. Có lẽ ngươi không nhớ rõ. Ngươi tổ mẫu qua đời thời điểm, ta đã thấy ngươi. Bất quá quá khứ lâu lắm, cho nên ta vừa rồi một chút không nhận ra ngươi tới. Là. Như vậy a? Thứ ta nói thẳng. Ngươi tổ mẫu, cùng ngươi đề cập qua về bản đồ sự tình sao? Bản đồ. Thật lâu sau, Huyền Âm lắc lắc đầu, nói, xin lỗi, tổ mẫu không có cùng ta đề cập qua. Thật sự. Không có sao. Kia Hồng Y nam tử nhìn kỹ nàng mặt, còn cố ý đem đèn lồng dơ lên cao chiếu, tựa hồ muốn nhìn rõ sở nàng biểu tình. Bản đồ sự tình, ta hoàn toàn không biết. Thật sự không có sao. Đó là thật lâu sự tình trước kia, dưới tình huống thông thường, không nên cẩn thận hồi ức một chút, lại xác định có hoặc là không có sao. Không có. Ta không nhớ rõ. Tổ mẫu chưa từng cùng Huyền Âm đề cập qua việc này. Hoàn toàn. Chưa từng đề cập qua. Phải không? Hồng Y nam tử không hề hỏi nhiều cái gì, tiếp, hắn liền quay đầu, tiếp tục hướng tới trong Nghĩa Trang đi. Tại vô chi vô giác trạng thái dưới, Huyền Âm không biết đi bao lâu, đương tiến vào phòng bên trong thời điểm, nàng bị kia Hồng Y nam tử, đi qua từng tồn quan tài, đi vào phòng trong. Tại đi qua kia vài quan tài thời điểm, nàng, đều có chủng mơ hồ bất an. Nơi này quan tài, nhiều nhất chỉ có thể dừng lại 7 ngày. 7 ngày sau, tất yếu phải hạ táng. Là, chân núi cái kia mộ địa đi. Đúng vậy. Mân Sơn sinh ra nhân, đều sẽ bị chôn ở đó. Vì cái gì nhất định phải táng ở nơi đó? Kia vài mộ địa, đều là Hạ Hầu gia nhân làm. Chỉ có ở bên trong đó, vong hồn mới có thể thuận lợi tới âm phủ. Nghe được lời này, không khỏi làm người ta sởn tóc gáy. Thuận lợi tới âm phủ. Này đến cùng là cái gì ý tứ? Rốt cuộc, đi vào phòng trong sau, tại kia, Hồng Y nam tử mang Huyền Âm gặp được này tòa Nghĩa Trang người phụ trách. Đó là một tuấn mỹ vô song nam tử hai mắt, tựa hồ tràn ngập ma tính, làm người ta vừa thấy, liền khó lấy quên. Đây là một cổ kính phòng, cái kia tuấn mỹ nam tử, đồng dạng là một thân đồ đỏ. Tuấn mỹ nam tử nhìn kia Hồng Y nam nhân mang theo Huyền Âm tiến vào, vung trong tay đang tại trên giấy tuyên thành viết bút lông, nói, 32, nàng là ai? 32. Đây là nhân danh tự. Nàng là Hạ Hầu Thanh Liên tôn nữ. Nghe đến câu này sau, tuấn mỹ nam tử lập tức đứng dậy, nhìn chăm chú vào nàng. Như thế nào? Nàng là tùy nàng phụ thân trở về sao? Không phải. Là ta chính mình trở về. Phụ thân hắn không biết. Hồng Y nam tử trầm mặc hồi lâu, nói, ngươi trở về, có cái gì mục đích? Vì cái gì? Của ta mộ bia cũng đứng ở kia. Huyền Âm lại là đáp phi sở vấn, trả lời ta. Vì cái gì? Hồng Y nam tử cẩn thận nhìn chăm chú vào nàng hai mắt, theo sau nói, ngươi đi đi. Nếu lựa chọn rời đi Hạ Hầu gia, liền không nên lại trở về. Ngươi trở về, nên là tại ngươi chết đi về sau. Ta chết đi về sau. Sẽ không, ta cùng ta phụ thân tương lai chết, cũng sẽ không bị táng đến nơi đây. Sẽ không. Nhưng mà, Hồng Y nam tử lại dùng thực quỷ dị giọng điệu, nói ra một câu làm người ta phi thường sởn tóc gáy mà nói. Ngươi, hoặc là phụ thân ngươi, tại chết sau. Liên sẽ trở lại ngọn núi này đến, tiến vào các ngươi mộ bia chung. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 8, đêm khuya quỷ ảnh. Ngươi đang nói. Nói cái gì? Chết sau. Sẽ tự động trở lại nơi này đến. Có ý tứ gì? Ngươi. Ngươi nói chẳng lẽ là quỷ sao? Dựa theo người thường lý giải, là như thế này không sai. Đừng đùa, vì cái gì chúng ta muốn? Bởi vì chúng ta cần càng nhiều bản đồ. Đồng dạng, bọn họ cũng cần. Bản đồ. Lại là bản đồ. Càng nhiều bản đồ. Có ý tứ gì? Ngươi không cần biết. Ngươi trước đi xuống đi. Hôm nay buổi tối, trước hết ở tại này đi. Hảo. Hảo. Đúng. Tên của ta, không biết ngươi có hay không nghe ngươi phụ thân đề cập qua, ta gọi là Hạ Hầu Tiêu Nham. Không. Ta, không có nghe nói qua tên này. Huyền âm bị 32 mang đi sau, Hạ Hầu Tiêu Nham một mình ngồi ở kia, đem bút lông lại lần nữa cầm lấy. Cư nhiên tuyển ở phía sau trở về. Một lần này, hẳn là có thể được đến càng chi tiết bản đồ. Tất yếu phải ở trước đó. Huyền âm bị 32 mang vào trong nghĩa trang một gian phòng nội. Nhớ kỹ, không cần tùy ý đi lại, nhất là đặt quan tài địa phương. Điểm này, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. 32. Là như vậy xưng hô ngươi sao?